Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện và mai lại sáng của tác giả, Đàn Thất Bì. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, hát văn, đô thị tình duyên, tình chị em, chữa lành, ngọt sủng, he. Độ dài, 54 chương. Văn án, một đêm hoan lạc Kiều Ly cả thế xác và tinh thần đều được chàng đẹp trai lại mãnh liệt đòi hỏi khiến cho thỏa mãn cùng cực. Sáng hôm sau, cô dự định sẽ phát triển lâu dài với người ta, vì thế hỏi thăm một chút thông tin cá nhân. Ai mà ngờ, khi hỏi túi anh chàng nhiệt tình như lửa tối qua có vẻ héo héo, hồi lâu mới ấp úng đáp em 18 ạ. Kiều Ly sợ đến mức toan bỏ chạy, xong cậu chàng lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, dùng giọng tủi thân chất vấn, chị vừa cướp đời trai của em xong đã tính đá em à. Chuyện có cảnh nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện và mai lại sáng. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1, em có công việc tốt, điều kiện gia đình tốt, bằng cấp cũng cao. Kiều Ly đã mất hết kiên nhẫn, cô ngắt lời gã đàn ông trước mặt, tôi đang hỏi anh lý do chia tay cơ mà. Chu Chiết lúng túng nặn ra một nụ cười, ý anh muốn nói là, người có lỗi là anh, không phải em. Nhảm nhí, nếu Chu Chiết dám đổ mọi lỗi lầm lên đầu cô chắc chắn cô sẽ hất ly Americano lạnh đang cầm trong tay vào mặt gã ngay. Cô cố gắng kiểm soát nét mặt của mình, nói với giọng bỡn cợt thì sao? Tìm được lốp xe dự phòng rồi à? Chu Chiết thấy cô rộng lượng như thế thì thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đượm mấy phần chân thành, phải em cũng từng gặp rồi đấy, chính là Phùng Tư Tư ở quầy lễ tân. Đẹp lắm à, không, sao đẹp bằng em chứ, đâu có ai đẹp như em. Ánh mắt Chu Chiết lướt qua mặt cô, cuối cùng gã cũng thấy chút bùi ngùi nên có khi chia tay. Kiều Ly quả thật rất đẹp, mái tóc đen xõa tung xuống bờ vai, da rẻ nõn nà, mắt đẹp như nước hồ thu, khuôn mặt vừa có vẻ ngây thơ non nớt của thiếu nữ lại vừa có sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Sự pha trộn này luôn có sức hấp dẫn chí mạng với gã, song cũng khiến gã luôn thấy lo ngay ngáy vì lúc nào cũng có đàn ông khác mê cô như điếu đổ. Tính tình rất tốt à? Kiều Ly tiếp tục dò hỏi nguyên nhân. Chu Chiết gật đầu cũng tạm. Cô ấy yếu đuối mong manh lắm, thích ỉ lại vào anh, khác hẳn với em. Kiều Ly quá mạnh mẽ, cô không thích nhõng nhẽo, càng không dựa dẫm vào gã, chuyện gì cũng tự giải quyết một mình, chưa bao giờ bộc lộ mặt yếu đuối của mình. Cô khiến gã cảm thấy như thể người gã có chẳng phải một cô bạn gái mà là một cộng sự trong công việc. Kiều Ly hiểu ý gã. Gã từng phàn nàn cô quá mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, mong cô có thể yếu đuối một chút nhưng cô không làm được. Ồ, vậy nên không yêu tôi nữa rồi muốn chia tay sao? Cô nhìn Chu Chiết chằm chằm. Chu Chiết cảm thấy áp lực nặng thêm vài phần khi bị cô nhìn kiểu đó. Cô luôn như thế, luôn khiến gã cảm thấy bị đè nén, thấy mình không xứng với cô. Gã không chút do dự đáp phải. Bộ dạng anh dũng hy sinh của Chu Chiết trông đến là nực cười, nhưng Kiều Ly lại chẳng cười nổi, cô chua chát nói, được. Càng dây dưa thì chỉ càng mất mặt hơn. Cô đứng dậy rời đi, Chu Chiết gọi với sau lưng cô, Kiều Ly, chúng ta chia tay trong hòa bình thì vẫn là bạn bè đúng không? Kiều Ly không trả lời, cô bước đi mà không hề quay đầu lại. Chia tay hòa bình cái con khỉ, cô hận không thể tóm chặt cổ gã mà cho gã mấy bạt tai điếng người ấy chứ. Lúc cô ra tới bãi đỗ xe mới sực nhớ hôm nay vì phải đi gặp khách hàng, cô đã an vận rất trang trọng và mang giày cao gót nên không thể lái xe. Thường những ngày như thế, cô sẽ bảo Chu Chiết đưa cô về, nhưng giờ chỉ còn cách bắt tàu điện ngầm về nhà. Giờ cao điểm sắp qua nên dòng người không mấy đông đúc. Kiều Ly vào đi nhà vệ sinh, lấy bông tẩy trang ra lau đi lớp trang điểm kỹ lưỡng trên mắt rồi mới khóc đã đời một trận, khóc xong lại lấy nước lạnh tấp lên mắt một lát mới bước ra ngoài, khi ấy dáng vẻ nức nở đáng thương ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Chuyến tàu điện ngầm cũng không mấy đông đúc, Kiều Ly tìm một khoảng trống rộng rãi để đứng. Đến trạm kế có người lên có kẻ xuống, giữa dòng người chen lấn xô đẩy nhau, bỗng cô thấy hơi nóng hầm hập dán sau lưng mình. Cô thấy khó chịu nên dịch về trước một bước, cúi đầu nhìn ra sau thì thấy một đôi giày da phủ đầy bụi bặm. Cửa tàu điện ngầm đóng lại, toa tàu trượt về phía trước. Theo quán tính, người nọ cũng chúi về phía cô. Cô nhíu mày, lại bước sang bên cạnh mấy bước chuyển chỗ đứng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, kẻ nọ lại tiến lại gần cô. Cô quay đầu nhìn, đó là một lão trung niên tầm thường cầm cặp tháp, lão thấy cô nhìn mình còn làm bộ khó hiểu. Cô lại nhích sang bên cạnh vài bước ngặt nỗi lại đứng ngay chỗ đám đông đang chen chúc nhau nên cử động chẳng dễ dàng gì. Kiều Ly nhìn hình bóng lão kia phản chiếu qua cửa kính tàu thấy lão đang gạt đám người ra, lách tới chỗ cô. Lão mỗi lúc một áp sát mà trước mặt cô lại nhìn nghịt người khiến cô không tránh đi đâu được. Song thân thể hầm hập kia không sát tới như cô tưởng, thay vào đó là một mùi thơm sạch sẽ trong lành tỏa ra bên người cô. Cô ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ thấy một chàng trai mặc áo thun trắng đang đứng chặn giữa cô và lão kia. Chàng trai nọ đứng sát bên cô, nhưng dù đám đông chen lấn cỡ nào, cậu ta cũng cố giữ một khoảng cách nhất định với cô. Cô có thể nhận ra bàn tay cậu ta phải cố sức nắm chặt tay nắm cỡ nào để đám đông không lấn sang đây. Cô chỉ cao tới bả vai cậu ta, phải ngẩng lên mới thấy gò má cậu. Cằm cậu sạch láng, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh khôi ngô, nước da trắng nõn. Hầu kết nổi rõ, nhẹ nhàng chuyển động khi cậu nghiêng đầu. Kiều Ly định cảm ơn cậu xong thấy cậu đang đeo tai nghe đành thôi. Tàu điện ngầm chạy thêm mấy trạm thì Kiều Ly thấy gã đàn ông đáng khinh kia xuống tàu, nhưng chàng trai bên cạnh vẫn đứng che chắn cho cô. Tuy người ra kẻ vào va vào vai cậu mấy lần xong cậu chẳng hề ngã lên người cô lần nào. Không lâu sau tới trạm đích, Kiều Ly xuống xe theo dòng người. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Kiều Ly không định về nhà ngay. Cô tính vào cửa hàng tiện lợi cạnh ga tàu điện ngầm mua mấy lon bia rồi ra bờ sông gần nhà uống. Bước vào cửa hàng tiện lợi, Kiều Ly mới lấy bia trong tủ lạnh ra, không ngờ quay sang lại thấy chàng trai kia. Thấy cậu đang tính trả tiền, Kiều Ly vội vàng bước tới đưa mã QR ra, nói với Thu Ngân, chúng tôi trả chung. Nói xong cô mỉm cười nói với chàng trai tuấn tú kia, vừa rồi cảm ơn cậu nhiều. 40 phút trước, Phong Dịch móc điện thoại ra, vội vàng nhắn tin cho thằng bạn chí cốt. ABCD dịch FG, đệt, tao vừa tia thấy nữ thần của tao trên tàu điện ngầm. Tề Thiên Đại Thánh Hô, ABCD dịch FG, mày còn nhớ hồi nghỉ hè năm ngoái tao bảo với mày là tao tình cờ gặp một người đẹp quỷ khóc thần sầu mấy lần trên tàu điện ngầm không? Chính là chị ấy, Tề Thiên Đại Thánh ơ điệu, có ai khen người ta kiểu đó không? Phong Dịch không đoái hoài tới Tề Hãn nữa, cậu giơ điện thoại lên, lén chụp một bức ảnh của Kiều Ly. Cuộc đời lại bớt đi một niềm tiếc nuối. Hè lớp 11 năm ngoái, cậu vẫn chưa có điện thoại, lúc thấy nữ thần chẳng thể chụp lén một bức làm kỷ niệm. Sau đó cậu không gặp lại cô lần nào trên tàu điện ngầm nữa, Tề Hãn nói với cậu thành phố này đông dân như thế, có lẽ suốt đời cũng chẳng gặp lại, khiến cậu cứ tiếc mãi. Cậu còn nhớ như in lần đầu tiên cậu nhìn thấy nữ thần, cô cũng mặc trang phục công sở, tóc đen môi thắm, hơi nghiêng đầu, những lọn tóc xoăn buông xuống bờ vai cô. Đó là lần đầu cậu biết gợi cảm từ xương tủy là thế nào, nhưng điều trái khoáy là trên người cô còn có cả vẻ ngây thơ trong sáng như nhành sen nở của gái mới lớn nữa. Như thể có một mũi tên vô hình bắn vào tim Phong Dịch, cậu bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp đến nỗi cậu phải lấy tay ôm ngực để ngăn người xung quanh nghe thấy tiếng tim cậu. Trước kia khi đám bạn hay gọi đùa nữ diễn viên nào đó là bà xã bạn gái xinh đẹp của tao hay nữ thần, cậu luôn khịt mũi xem thường, sau đó bị tụi nó chửi hội đồng, bảo cậu không biết thưởng thức gì cả. Dĩ nhiên cậu biết thưởng thức chứ, mấy cô nàng diễn viên kia trông khá đẹp nhưng không đến mức khiến cậu xao xuyến, cậu thấy bọn họ cũng chỉ có mắt có mũi như ai thôi. Nhưng lần đầu tiên gặp cô, rốt cuộc cậu cũng được nếm vị yêu đầu. Rõ ràng cô không nhìn cậu, song cậu lại thấy chân tay mình lóng nga lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu, cứ nghĩ ngợi miên man xem quần áo và kiểu tóc của mình có gì không ổn không. Thậm chí khi mắt cô lướt qua phía này, cậu còn hoảng tới mức quay phát đi. Một người luôn tự nhận là đồ mặt dày như cậu không ngờ cũng có lúc đỏ mặt nhanh đến thế, đến nỗi cậu thấy người mình như sắp bốc hỏa đến nơi. Lúc cô xuống xe, bước ngang qua cậu, toàn thân cậu chợt cứng đờ, thâm tâm thầm thét gào cứu mạng. A, chị ấy đang đi tới, trời đất ơi. Nhìn gần còn đẹp hơn a, có phải mình điên rồi không a. Đồ hám gái, đúng, trông mình có khác gì mấy thằng hám gái bị ổi trên tàu điện ngầm trong phim Nhật đâu kia chứ. Không phải đâu, hu hu hu hu hu hu, mình không phải là tên biến thái, không phải là thằng hám gái bị ổi đâu. Sau đó, hễ lần nào cậu bắt chuyến tàu điện ngầm vào khung giờ đó thì sẽ ngắm tới ngắm lui, ăn vận bóng bẩy, thậm chí còn cầm cả tấm thẻ vàng của bố mình tới tiệm cắt tóc để làm đầu với niềm háo hức được gặp cô lần nữa. Tuy sau đó họ chỉ gặp lại hai lần nhưng cậu đã thấy rất sung sướng mãn nguyện, lần thứ ba khi cô lướt qua cậu để xuống tàu, cậu đã không còn đỏ mặt nữa. Mình đỉnh quá, hí hí. Cậu tự hào nghĩ, ngôn tình hay. Sau đó cậu không cười nổi nữa. Vì vừa vào lớp 12 thì cả ngày cậu đều vội sất bất sang bang, cũng không còn tình cờ gặp cô trên tàu điện ngầm thêm lần nào nữa, cho dù tháng nghỉ đông cậu có ôm cây đợi thỏ trên tàu điện ngầm cũng không hề nhìn thấy cô. Có trời mới thấu cậu buồn khổ tới nhường nào, cậu đã thất tình như thế đó. Không ngờ trời cao có mắt, một năm sau hai người đã gặp lại. Cô còn xinh đẹp hơn trước kia. Phong Dịch lặng lẽ cài đặt tấm hình chụp lén cô làm màn hình khóa cho điện thoại rồi tiếp tục ngắm trộm Kiều Ly. Cô mang giày cao gót thoạt trông rất mệt mỏi, ôi thật đáng thương, sao chẳng ai chịu nhường ghế cho cô chứ? Má nó, tên kia định sàm sỡ nữ thần của mình à? Phong Dịch rất tức giận, Nhìn Kiều Ly vì tránh gã đàn ông kia mà liên tục dịch về phía đám đông, cậu hận không thể đè lão ta xuống đất mà nện cho một trận như từ. Cậu lách mình qua đám đông, tới cạnh lão kia rồi dùng khuỷu tay thụi một cú ra trò vào bụng lão, kế đó cậu đứng bên Kiều Ly, nghiêng đầu trừng mắt với lão ta. Gã đàn ông kia vốn định nổi nóng, song thấy Phong Dịch cao 1m8 lại trẻ trung cường tráng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Phong Dịch đứng cạnh Kiều Ly, giúp cô không bị đám đông xô đẩy, tạo một khoảng trống cho cô, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cậu thấy vô cùng thỏa mãn. Hôm nay cậu đã nhận được quá nhiều thứ, không những chụp được ảnh cô mà còn được đứng sát cô như thế lần đầu tiên, cuộc đời cậu nào đã hạnh phúc thế này bao giờ đâu. Cậu sướng đến mơ mơ màng màng, đầu óc chưa kịp hoạt động đã theo Kiều Ly xuống tàu. Đến lúc ra khỏi ga tàu cậu mới nhận ra chuyện này, đành bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, tính mua cây kem ăn cho tỉnh người. Cậu vừa móc điện thoại ra chuẩn bị trả tiền, còn chưa kịp mở khóa thì đã nghe thấy một giọng nữ êm tai vang lên bên cạnh, chúng tôi trả chung. Cậu bất giác quay đầu lại, bỗng thấy nữ thần đang kề cận trước mắt, mỉm cười nói với cậu, vừa rồi cảm ơn cậu nhiều. Khoảnh khắc ấy, những đóa đào mùa xuân trong thế giới nội tâm của Phong Dịch bỗng chốc bung nở toàn bộ. Phong Dịch cúi đầu, nhìn bốn lon bia Kiều Ly đang ôm trong lòng, rồi lại nhìn cây kem cực kỳ con nít mà mình đang cầm trên tay. Cậu nhất thời chán chẳng muốn sống nữa, còn chưa kịp định thần lại thì Kiều Ly đã thanh toán xong xuôi, cầm bia đi mất. Chương 2, bờ sông cách ga tàu điện ngầm không xa, đi tầm 10 phút là đến. Bên bờ sông có vài ba người ngồi, có cặp đôi đang thở nồng nàn, cũng có gia đình tới hóng gió cùng nhau, tiếng cười nói rôm rả bị cơn gió thổi ngang bờ sông cuốn đi. Kiều Ly chọn đại một chỗ rồi trải bao ni lông xuống đất, đang tính ngồi xuống thì lại thấy chàng trai ban nãy đang đứng cách cô tầm 10 bước chân nhìn cô. Khi cô nhìn sang, có vẻ cậu bị dọa sợ ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Kiều Ly không nghĩ ngợi nhiều, cô ngồi xuống mở bia ra, chẳng để tâm đến cảnh đẹp sông nước trước mắt mà chỉ chăm chăm uống bia của mình. Bia vừa xuống đến bụng thì có người ngồi xuống cạnh cô. Là chàng trai vừa rồi, trong tay cậu cầm hai chai bia. Hai cái chai thủy tinh va vào nhau kêu leng keng. Cô nhớ rõ ban nãy cậu mua kem mà. Kiều Ly cười với cậu một cái rồi quay đầu đi nhưng vẫn để ý động tĩnh của cậu. Khóe mắt cô nhìn thấy chàng trai kia vì muốn mở chai bia nên cứ cắn nắp chai mãi khiến cô nhìn mà ê cả hàm. Cô đành móc chìa khóa trong giỏ ra, nói với cậu, để tôi mở nắp giúp cậu. Mặt Phong Dịch đỏ lên, mất mặt quá, dạ, vừa rồi cậu nóng đầu đã vứt kem đi quay lại mua hai chai bia cao cao và lon bia lùn lùn trông thật xứng đôi. Mua bia xong, Phong Dịch mới nhận ra chuyện mình vừa làm thật ngốc nghếch. Cậu vốn định vứt bia đi bắt tàu điện ngầm về nhà, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh nữ thần bị sàm sỡ trên tàu điện ngầm. Nữ thần xinh đẹp như vậy, lỡ may gặp phải lưu manh trên đường thì biết làm sao, gần đây thường có tin phụ nữ bị xâm hại còn gì. Cậu không yên tâm, tay cầm khư khư hai chai bia, vội vã đuổi theo, định đưa nữ thần về nhà. Nếu đám người xấu có hai tên trở lên, cậu mà đánh không lại thì sẽ dùng chai bia đập vào đầu chúng nó. Thế rồi cậu thấy nữ thần ngồi xuống bờ sông. Gió sông vờn lên tóc cô vừa nhìn ánh đèn lấp loáng trên mặt sông vừa uống bia thoạt trông rất cô độc. Phong Dịch lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tề Hán. ABCD dịch FG, tao không vào game đâu, bận rồi. Trông có vẻ như nữ thần muốn chuốc say bản thân, vậy chẳng phải càng nguy hiểm sao? Cậu phải nhìn thấy cô về đến nhà an toàn mới yên tâm được. Cậu đứng sau lưng cô một lát rồi chẳng hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại tới ngồi xuống bên cạnh cô. Kiều Ly khui bia cho Phong Dịch, cậu đón lấy. Hai người lặng thinh uống bia của mình. Tửu lượng cô không cao, tuy uống xong bốn lon bia không đến mức mất đi nhận thức và năng lực hành vi nhưng phản ứng khá chậm chạp, cảm xúc tiêu cực cũng dịu đi. Uống xong, cô toàn đứng dậy đi thì đột nhiên có một chai bia được đưa tới trước mặt cô, chị uống không? Chai bia Phong Dịch đang cầm trên tay mới vơi một nửa, cậu vẫn còn một chai nguyên. Cậu không ngừng ngắm trộm Kiều Ly, thấy cô uống hết bốn lon bia mà vẻ sầu đau trên mặt vẫn chưa vơi đi. Cô vốn muốn mượn bia giải sầu, nhưng rõ ràng số bia cô mua không đủ để giải sầu, vì thế cậu hào phóng đưa bia của mình cho cô. Tuy khi cô nhíu mày trông rất đẹp, nhưng lúc cô cười rộ lên còn đẹp hơn. Kiều Ly ngơ ngác nhận lấy chai bia, sau đó mỉm cười. Cảm ơn, tự dưng được cho chai bia, tâm trạng cô tốt hẳn lên. Tôi tên là Kiều Ly, chữ Kiều trong cây tùng, chữ Ly trong ngọc lưu ly. Kiều Ly. Tên hay quá, Kiều hay, Ly cũng hay, kết hợp với nhau lại càng hay, thật xứng với con người cô. Phong Dịch thầm gọi tên cô trong lòng, đáp lời, em tên Phong Dịch, chữ Phong trong bao bì, chữ Dịch trong khó dễ ạ. Cậu cũng vừa tan làm à? Kiều Ly hỏi, Phong Dịch vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng được biết tên nữ thần, lớ ngớ đáp giả. Nhà ở gần đây, Rốt cuộc cậu cũng tỉnh táo lại, dạ sao? Không không, em không ở gần đây. Mặt Kiều Ly lộ vẻ ngờ hoặc, cậu cứ như bị trùm áo choàng nói thật lên người, bất giác khai một mạch, không phải chị gặp kẻ háo sắc trên tàu điện ngầm sao? Em khụ khụ, em cũng khá rảnh nên muốn đưa chị về nhà. Lời vụt khỏi miệng mới thấy sai sai. Đây không phải là bám đuôi người khác về nhà sao? Nghe biến thái thế không biết. Hơn nữa với Kiều Ly mà nói thì cậu chỉ là một người lạ, hoàn toàn không có lý do gì để bảo vệ cô. Thanh Minh kiểu gì cũng giống biến thái. Cậu thì nghĩ ngợi miên man, nhưng Kiều Ly lại chẳng để tâm. Dưới tác dụng của cồn, thần kinh cô dại đi, hùa theo ý cậu, cậu lúc nào cũng tốt bụng vậy hả? Cô vừa mới uống bia xong, cặp mắt đen long lanh, mặt mày ửng đỏ, vẻ quyến rũ thường ngày bị Phong kín chợt phá kén chui ra, đầu mày cuối mắt đều đẹp đẽ vô ngần. Phong Dịch không sao chống đỡ nổi, nói như dùng miệng của ai, không, không phải đâu, do chị là nữ thần của em thôi. Câu nói của cậu khiến Kiều Ly giật mình, cô hơi nhướng mày, khẽ mở to mắt nhìn cậu trông ngây thơ hệt một cô bé con. Gục ngã trước sự quyến rũ của nữ thần mà cậu thầm thương trộm nhớ từ cái nhìn đầu tiên, Phong Dịch thấy thần hồn điên đảo, hận không thể đem báu vật khắp thế gian dâng hiến cho cô. Vì sao? Vì tôi đẹp à? Cô bật cười. Mặt Phong Dịch nóng cháy, mắt cậu hoa lên, hơi có ý muốn tháo chạy. Cậu nghịch cọng cỏ, lúng túng gật đầu. Kiều Ly cười khẽ lắc đầu, ai cũng bảo đàn ông yêu bằng mắt, vậy sao bạn trai tôi lại đá tôi để chạy theo một người cả diện mạo và dáng người đều thua kém tôi chứ? Cô uống một hớp bia, ý cười trên mặt chưa tan nhưng lại không giấu nổi sự hoang mang và đau đớn. Hơi nóng trên mặt Phong Dịch tan đi, tim cậu như bị ai cấu một cái. Cậu giận bản thân không có kinh nghiệm an ủi người khác, ấp úng mãi chỉ nói được một câu, chị đừng buồn. Kiều Ly quay sang nhìn cậu, nét mặt cậu rất nghiêm túc, trong mắt lộ vẻ bất lực và thương tiếc, quả đúng là mong cô đừng buồn. Lạ thật, không hiểu sao cô lại thấy mình được an ủi. Vì cố nhìn rõ ánh mắt cậu hơn, cô bèn khuynh người về trước. Phong Dịch hoảng hốt thấy cô đang sát tới thì bao nhiêu thương xót đau lòng đều vứt đi đâu hết, chỉ còn lại niềm xuyến sao và nỗi ngượng ngùng bùng lên như núi lửa phun trào. Kỳ diệu thật, cậu cảm thấy cõi lòng mình được lấp đầy, êm ái, tê dại, bồi hồi khó tả, sự vui sướng như sắp tràn khỏi lồng ngực. Khó trách trong tiếng Anh, người ta hay dùng cụm từ butterfly in my stomach để miêu tả việc thích ai đó. Kiều Ly quan sát cậu một cách tỉ mỉ, ngây ngô thấp thỏm, ánh mắt rực lửa tình không chút che giấu. Cô ngoắc ngoắc ngón tay, Phong Dịch ngơ ngác thò đầu sang. Trải nghiệm này vừa mới mẻ vừa kỳ diệu khiến cô không ngại thử nhiều hơn. Cô giữ lấy cằm Phong Dịch hôn lên môi cậu, môi cậu cực kỳ mềm mại tựa như bông, như thạch trái cây, thậm chí cô còn cảm nhận được cậu đang run se sẽ. Khoảnh khắc cô chạm vào mình, với Phong Dịch mà nói cứ như một tiết ngữ văn rằng giặc trên lớp. Cậu cảm thấy như có một chiếc chuông vàng từ trên trời giáng xuống phủ lên đầu mình. Kiều Ly chính là người gõ chuông, cô chỉ khẽ động một cái thì đầu cậu đã ong lên như muốn nổ tung, đầu váng mắt hoa. Mãi tới khi Kiều Ly rời đi cậu vẫn chưa hoàn hồn. Khi cô đi xa cậu mới sực tỉnh, vội vã đuổi theo cô. Cô quả thật say rồi, thế mà lại tùy tiện hôn người lạ. Cậu phải đi theo bảo vệ cô nghiêm ngặt mới được, lỡ may dọc đường cô lại tùy tiện kiếm ai đó để hôn thì sao? Kiều Ly tới trước cổng nhà mới phát hiện Phong Dịch thật sự đi theo cô suốt đường, cô ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Cậu thoáng xấu hổ, quay đi làm bộ đang nhìn đèn đường. Đèn đường soi rọi dáng người cao ráo và áo thun trắng loa của cậu, thoạt trông rất sạch sẽ trong sáng. Cô nhớ tới dáng vẻ của cậu khi che chắn cho mình trên tàu điện ngầm. Cậu đeo tai nghe, nghiêm mặt dù bị người xô đẩy cũng không hề nhào vào người cô lần nào. Bị đá tự chuốc say, hôn người lạ, thứ duy nhất còn thiếu trong câu chuyện máu chó này có lẽ là tình một đêm. Ăn uống, tình dục và mua sắm đều dễ dàng khiến người ta thấy thỏa mãn và vui sướng. Kiều Ly đã say chuếnh choáng không chút do dự lựa chọn buông tuồng bản thân bằng khoái cảm cấp thấp. Vì thế cô gọi với Phong Dịch đang đứng làm bộ như người đi ngang qua, muốn lên nhà ngồi không? Phong Dịch sửng sốt, cậu cứ nghĩ lên nhà ngồi mà Kiều Ly nói là lên làm khách, cô rót cho cậu ly nước, hai người ăn đồ ăn vặt chuyện trò huyên thuyên rồi trao đổi số điện thoại. Mới nghĩ thôi mà cậu đã thấy hạnh phúc muốn xỉu, suýt nữa thì đi về phía Kiều Ly với dáng cùng tay cùng chân. Song đồng thời cậu lại thầm khinh bỉ bản thân. Kiều Ly đã uống say, không hề cảnh giác, cậu làm thế khác nào nhân lúc cháy nhà để hôi của chứ. Đầu óc Phong Dịch nghĩ ngợi miên man, cậu đi tới cạnh Kiều Ly. Khi thấy cô không có ý muốn mời mình lên nhà, cậu cảm thấy như bị tạt cho một gáo nước lạnh, mọi niềm hoan hỉ đều vụt biến. Kiều Ly nháy mắt với cậu, góc đường có một cửa hàng tiện lợi. Dạ, Phong Dịch không hiểu ý cô muốn cậu đi mua nước uống và đồ ăn vặt sao? Kiều Ly bật cười trước khuôn mặt nai tơ ngắc ngơ của cậu, sao hả? Cậu có sẵn bao trong người à? Trời sập đất lún e cũng chỉ đến thế. Bao, cô muốn cùng cậu làm tình sao? Cái vốn sống ít ỏi của cậu khiến cậu chẳng biết phải hình dung thế nào về hai chữ làm tình này. Cậu cứ nhìn chằm chằm đôi môi mướt mát đỏ rực của Kiều Ly, không thể tin chữ bao kia vừa bật ra từ miệng cô. Cậu hoảng loạn lùi về sau nửa bước tựa người vào tay vịn cầu thang. Mấy gã trai mới lớn luôn tràn trề nhựa sống. Khi những cảm xúc kích động, sợ hãi, vui sướng dao động mãnh liệt thì chẳng hiểu sao thân dưới lại có phản ứng. Cậu cứng, tim đập như trống rục, cậu cảm thấy thằng em mình không chịu nghe lời mà ngóc đầu phình to ra chọc vào quần lót khiến quần cậu dựng lều rất rõ ràng. Ngoài cảm giác thẹn thùng và khiếp sợ, cậu còn cảm nhận được cả những khoái cảm và niềm hưng phấn chưa bao giờ có. Dạ dạ, em đi mua ngay. Cậu đáp qua loa rồi kéo mạnh chiếc áo thun trắng để che đậy cái lều kia cuống quýt chạy ra ngoài tiểu khu. Cậu sải bước rất nhanh mà quên mất mình đang dựng lều nên suýt ngã chồng vó. Lúc lấy được thăng bằng, cậu lại kéo áo thun xuống che rồi bước vào cửa hàng tiện lợi với dáng đi kỳ quái. Chương 3, Phong Dịch bước vào cửa hàng tiện lợi cố gắng làm mặt tỉnh rụi như thể nội tâm đang rất bình tĩnh mà đứng trước quầy bán bao. Nhìn đủ loại bao bì, đầu cậu muốn phình gấp đôi. Nếu biết có ngày hôm nay thì cậu đã nghiên cứu tỉ mỉ. Cậu âu sầu đứng ngẩn ra đó, Thu Ngân tò mò liếc về phía cậu khiến cậu cứng đờ người, xấu hổ đưa nắm tay lên che mặt vờ ho khan một cái, sau đó nhanh chóng cầm mấy hộp có vẻ hợp nhãn tính tiền rồi chạy biến. Ra khỏi cửa cậu vội vàng lướt Baidu học cách xài bao, khi thấy mình đã nắm rõ mới chạy về phía tiểu khu. Từ xa cậu đã trông thấy Kiều Ly đang đứng chờ cậu ở đầu cầu thang, thế là cậu lại bắt đầu thấy hồi hộp, khoảng cách có mấy mươi bước mà cậu như đi trên mũi dao. Kiều Ly đã say, nhưng cậu thì không. Sao cậu lại nhân lúc người ta dậu đổ mà bìm leo cơ chứ? Cậu vừa tự phỉ nhổ bản thân, vừa liên tục bào chữa cho chính mình, có lẽ cậu nên tôn trọng sự lựa chọn của cô. Hơn nữa, nếu cậu nói không chẳng phải sẽ càng khó xử hơn sao, biết đâu lại khiến cô tức giận rồi dẹp luôn cơ hội liên lạc về sau cũng nên. Cậu vừa mong Kiều Ly hối hận, lại vừa mong cô kiên trì với quyết định này, lòng rối tựa tơ vò đi tới trước mặt cô, mua rồi ạ. Kiều Ly thấy cậu xách một bịch to thì cạn lời, mua nhiều thế làm gì? Cô gật đầu, dẫn cậu lên lầu. Vào nhà cô nói với Phong Dịch cậu đi tắm trước đi. Phong Dịch luống cuống tay chân đặt bao ni lông trên tủ giày, cậu hồi hộp tới mức thở chẳng ra hơi, đổi giày xong thì chui ngay vào phòng tắm. Đang cởi giờ quần áo cậu lại bắt đầu rối rắm. Lát nữa phải mặc gì đi ra đây? Trần chuồng, quấn khăn tắm, mặc mỗi quần lót, cậu vừa kỳ có cơ thể một cách hung bạo vừa tự hỏi. Bộ phận quan trọng được rửa những mấy lần tới khi sạch sẽ hồng hào cậu mới thấy yên tâm. Kiều Ly ngồi trên sofa đợi một lúc lâu mới thấy Phong Dịch tắm xong đi ra, mặc quần áo cực kỳ nghiêm chỉnh. Thấy Kiều Ly nhìn mình, mặt Phong Dịch đỏ lựng, cậu sợ cô nghĩ mình không muốn quan hệ với cô. Kiều Ly hoàn toàn không có suy nghĩ này, thấy cậu tắm xong bèn nói với cậu, vào phòng ngủ chờ tôi. Phong Dịch gật đầu, đi vào phòng ngủ với vẻ anh dũng hy sinh, được nửa đường mới nhớ ra đống bao để ở cửa bèn vòng ra mang vào phòng ngủ. Cậu chọn loại siêu mỏng thoạt trông có vẻ đáng tin, khui hộp ra, lấy một cái đặt trên tủ đầu giường. Nghĩ thế nào lại lấy thêm cái nữa? Không được không được, Phong Dịch cả mày là đồ cầm thú, chẳng những nhân lúc người ta cháy nhà để hôi của mà còn tính hôi của những hai lần. Thế là cậu lặng lẽ cất cái bao thứ hai vào hộp, sau đó thấp thỏm đứng ở cửa phòng ngủ, đợi Kiều Ly vào sủng hạnh cậu. Đứng ở cửa phòng ngủ của Kiều Ly, ngửi mùi thơm trong phòng khiến cả người Phong Dịch lâng lâng. Hồn vía lên mây đu đưa một lát thì cậu mới nhớ ra chuyện gửi tin nhắn cho bố mẹ báo tối nay sẽ ngủ lại nhà Tề Hãn không về. Gửi tin nhắn xong, cậu nghiêm túc tắt điện thoại như bước vào phòng thi đại học. Kiều Ly tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, bị Phong Dịch lẳng lặng đứng sững ở cửa dọa giật thót mình. Cô cuốn khăn tắm, để lộ ra thịt nõn nà trắng trẻo, xương quai xanh hiện rõ, đường cong bả vai tinh tế, cánh tay không gầy gò mà trông đẫy đà, mướt mát như chẳng có xương. Cô tiến về phía Phong Dịch một bước khiến cậu sợ hãi lùi ngay ra sau. Kiều Ly cười khẽ, cậu không cởi quần áo ra à? Dạ, dạ, Phong Dịch lo lắng tới mức đổ mồ hôi tay, giờ sẽ bắt đầu sao? Cuối cùng cũng tới bước này, tiếp theo cậu nên làm gì bây giờ? Cậu hoàn toàn không biết Cậu cởi chiếc áo thun trắng ra, để trần nửa thân trên, vừa thẹn thùng lại vừa tự hào, may mà ngày nào cậu cũng tập thể hình nên cơ bụng mới nổi rõ như vậy. Kiều Ly nhướng mày, ánh mắt lướt xuống nửa người dưới của cậu. Cậu run lên, bối rối nuốt nước miếng, máy móc cởi quần ra tuột tới mắt cá chân mới nhận ra động tác của mình trông chẳng đẹp trai xíu nào, lúc lột quần ra khỏi mắt cá chân lại càng không đẹp trai. Sự thẹn thùng lo lắng hóa thành nỗi xấu hổ, cậu ngoảnh đầu đi, không dám nhìn vẻ mặt của Kiều Ly. Đột nhiên, bên eo cậu có thêm một bàn tay vuốt ve từng thớ thịt trên bụng cậu như có như không khiến cậu thấy nhột nhạt. Cậu cảm thấy mình đã biến thành một kẻ cuồng dâm, Kiều Ly chỉ vừa chạm nhẹ có mấy cái mà cậu đã thấy khó lòng khống chế nổi sự hưng phấn đang trào dâng khắp cơ thể. Cậu vừa nghiêng đầu sang, Kiều Ly đã áp tới. Một tay cô nhẹ nhàng vỗ về eo cậu, còn tay kia thì lướt dọc lưng cậu khiến cậu run rẩy quên cả thở. Cơ thể thiếu niên thoang thoảng mùi thơm sau khi tắm rửa, nóng hầm hập, cơ bụng cứng lại vì chủ nhân nó đang hồi hộp trông đầy năng lượng và sức sống. Cô rất hài lòng với xúc cảm dưới tay mình, dùng ngón tay móc lấy mép quần lót cậu, muốn tôi cười giúp cậu không? Phong Dịch thấy khoang mũi mình nóng lên, suýt thì chảy máu mũi. Bụng dưới chợt nóng rực, người anh em bên dưới lại nhanh chóng phình to, hăng máu muốn ra trận tới mức cậu khó lòng khống chế. Cậu toan lùi về sau, sợ phần phình to trên cơ thể mình cấn vào người Kiều Ly sẽ khiến cô mất hứng. Kiều Ly nắm tay cậu kéo tới mép giường, tay trái vuốt ve dọc theo sống lưng cậu còn tay phải mò vào trong quần lót cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng mọi cử chỉ của ngón tay cô. Xúc cảm của cậu bị phóng đại vô hạn, lòng bàn tay cô ấm áp mềm mại vươn vào trong quần lót của cậu, khiến cậu cảm thấy nhột nhạt không yên, toàn bộ sức nóng dồn hết lên người anh em bên dưới. Tay cô lướt qua rừng lông rậm rạp của cậu khiến hơi thở Phong Dịch hoàn toàn hỗn loạn, ngực cậu phập phồng mê mải, thậm chí còn có ý nghĩ muốn đẩy cô ra. Tay cô chạm vào cây hàng kia, Phong Dịch suýt nữa rên thành tiếng. Lòng bàn tay Kiều Ly mơn trớn dọc thân cậu em đang nóng bỏng, cô cảm thấy bàn tay mình sắp bị thiêu chảy. Chiếc quần lót giãn ra do cô đút tay vào khiến cây hàng bị cầm tù cuối cùng cũng được giải phóng, nó ngạo nghễ ngóc đầu ra khỏi mép quần lót để khoe khoang quy đầu cỡ khủng của mình. Quần lót bao lấy cây hàng, đè nó xuống bụng dưới, mặt Phong Dịch lộ vẻ khổ sở. Kiều Ly đã cứu cậu bằng cách dùng một tay kéo chiếc quần lót xuống, còn tay kia xô cậu ngã xuống giường. Thấy quần lót mắc trên đùi, Phong Dịch vội vàng lột cái thứ khỉ gió vướng víu ấy ra. Vừa ngẩng đầu cậu đã thấy Kiều Ly cởi khăn tắm ra, để lộ đường cong cơ thể hoàn hảo. Cặp đào tơ đầy đặn mềm mại, cái eo thon có thể ôm trọn bằng một tay, hai chân thẳng tắp, từng tấc cơ thể cô đều đẹp như cảnh trong mơ. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình thật xấu xí, vừa định co chân lên che chắn đã thấy tầm mắt Kiều Ly dừng lại giữa hai chân cậu. Cây hàng của cậu bất chợt lúc lắc một cái, khiến cậu hoảng tới mức lấy tay đè nó xuống. Kiều Ly bỏ lên giường, mắt cậu lia tới vùng rậm rạp giữa hai chân cô, nơi ấy vừa thần bí vừa gợi cảm khiến cậu thấy dâm ran khắp người. Cô tiến sát tới vùng giữa hai chân cậu, gạt bàn tay cậu đang che chắn trên đó đi, cầm lấy cây hàng của cậu, nhẹ nhàng nắm chặt nó, hai tay Phong Dịch vội bấu chặt lấy ga giường. Quy đầu của cậu có màu hồng phấn, cây hàng vì lên máu mà trông có vẻ sậm màu, thô to hơn người bình thường vài phần, đang cứng rắn ngỏng phát đầu dậy trông cực đàn ông. Cô đốt cây hàng mấy cái chưa kịp vào đề đã nghe tiếng Phong Dịch thở hổn hển như điên. Lỗ sáo phun ra một ít dịch nhầy trong suốt, cô ngạc nhiên khi thấy Phong Dịch phản ứng mãnh liệt như thế, bèn dương mắt nhìn cậu. Cậu đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô nên cô vừa ngẩng lên thì tầm mắt hai người đã va phải nhau. Mặt cậu đỏ rực, đôi mắt đen bị màn xương bao phủ thoạt trông khá bất lực đáng thương. Nhìn từ góc độ này, đôi mắt Kiều Ly hơi xếch lên trông vô cùng quyến rũ, Phong Dịch cảm thấy lần này cậu đã chảy máu mũi thật. Cậu bị người trước mắt làm cho thần hồn điên đảo, quên mất phải cắn răng kiềm chế, khi ngón tay của Kiều Ly chạm vào lỗ sáo, bụng dưới của cậu thắt lại, tiếng rên rỉ khổ sở cứ thế bật ra khỏi cổ họng ư ư. Lòng bàn tay Kiều Ly dính dịch nhầy cậu vừa tiết, sau đó ngay cả mu bàn tay của cô cũng dính phải chất nhầy đặc sệt màu trắng đục đó. Cây hàng của cậu cứ run rẩy mãi, không ngừng đong đưa bắn dịch khắp bụng cậu, ga giường, và tay Kiều Ly. Kiều Ly không thích uống bia, vì sau đó cô rất khó khống chế lời nói và hành động của bản thân. Chương 4, Phong Dịch thấy như trời sập đất lún. Nào có gì xấu hổ hơn chuyện xuất sau một giây đâu. Một giây ấy khiến lòng tự trọng của cậu sụp đổ, thậm chí cậu còn bắt đầu hoài nghi năng lực giường chiếu của mình. Mặt Phong Dịch lộ vẻ chán nản tuyệt vọng, cậu len lén nhìn Kiều Ly. Tiêu rồi, chị ấy sẽ không thích mình mất. Cậu mong Kiều Ly say bí tỉ, say đến mức sẽ quên đi hết thảy mọi chuyện, kể cả chuyện này. Khi say, Kiều Ly phản ứng rất chậm chạp, cô ngơ ngác nhìn tinh dịch màu trắng sền sệt dính trên tay mình rồi dùng 5 ngón tay hết duỗi ra lại co vào tạo ra mấy sợi tơ mỏng. Phong Dịch đỏ bừng mặt vội nhòm phát người dậy, với lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, quỳ gối trước mặt Kiều Ly cầm tay cô tỉ mỉ lau sạch sẽ. Tay cậu run run xong động tác lại rất dịu dàng, mặt đỏ như muốn dỉ máu vì ngượng. Sau khi cậu lau sạch ngón tay và mu bàn tay của Kiều Ly thì cúi gằm không dám nhìn cô. Đừng lúc Phong Dịch đang tự hỏi xem mình có nên chạy trốn không, Kiều Ly rút hai tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên tay cậu, nhoài người tới giữa hai chân cậu, lau phần dịch lỏng dính dấp màu trắng đục kia đi. Cậu đờ người ra, chẳng dám thở mạnh. Khăn giấy nhẹ nhàng chạm vào háng cậu, dẫu cô chẳng dùng sức mà cậu vẫn thấy nhột nhạt, bất giác căng cứng phần bắp đùi trong. Cô lau tới đâu cơ đùi cậu lại căng cứng rồi thả lỏng tới đó, trông cực đáng yêu. Khi bắp đùi được lau xong, cậu thở hắt ra một hơi. Kiều Ly nghe được thì cười khẽ, cô nghiêng đầu nhìn cậu. Vào khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, cô chợt cúi xuống nhìn bộ phận giữa hai chân cậu với vẻ ngờ hoặc. Cảnh tượng đáng xấu hổ ban nãy bỗng chốc hiện lên trong đầu Phong Dịch, thế rồi đột nhiên cậu lại nhớ tới cảm giác lúc lòng bàn tay cô xoa nhẹ lỗ sáo của mình. Cậu nín thở, cảm giác tê dại sộc thẳng từ sống lưng lên não, cậu phát hiện người anh em của mình lại bắt đầu tụ đầy máu, phình to ra. Cậu thấy mình hệt như một tên cuồng dâm có thể động dục mọi lúc mọi nơi, nên mới dễ hứng tình đến thế. Cậu van xin bản thân đừng cứng đừng cứng, nhưng chú em bên dưới lại cứ chống đối cậu, vội vã ngỏng lên. Kiều Ly nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, cậu bỗng vươn tay đè bộ phận giữa hai chân xuống theo phản xạ. Ối! Vì cậu ấn quá mạnh nên đau đến thở chẳng ra hơi, xong vừa thả tay ra thì chú em lại nhòm dậy chào cờ ngay. Lần đầu gặp một chàng trai ngây ngô đáng yêu như thế, Kiều Ly thấy mình đã bị lây sự hoạt bát trẻ trung của cậu. Cô choàng tay lên vai cậu thưởng cho cậu một cái hôn. Phong Dịch nào ngờ được kế đó hai người lại cuốn lấy nhau. Cậu cảm nhận được mình đang bị tấm thân mềm mại, đẫy đà, mướt mát của cô đè xuống, đôi gò bồng đảo nở nang săn chắc tình cờ va vào ngực cậu. Khoảnh khắc ấy, như đống củi khô lâu ngày bị ai đó ném cho mồi lửa, cậu vứt hết những suy nghĩ miên man khỏi đầu, cơ thể chỉ còn lại những cảm xúc nguyên thủy nhất. Cậu bỗng to gan chạm vào làn da mịn màng của cô, rong ruổi đôi tay theo trực giác mách bảo. Thấy Kiều Ly không hề phản kháng, bàn tay cậu rời xuống lưng cô, cảm nhận đường cong gồ lên nơi ấy. Đây là bờ mông cô, ý nghĩ vụt qua đầu khiến nhịp thở của cậu hồn hển hẳn. Em có thể chạm vào nó không? Vừa mở miệng, giọng Phong Dịch đã khàn đặc tới mức bản thân cậu cũng không nhận ra. Kiều Ly dùng hành động đáp lại cậu, cô vặn vẹo phần eo thon uốn éo như con rắn nước đốt lửa trên người cậu. Cặp mông no đủ cọ sát vào lòng bàn tay cậu, làn da nhẵn thín như thạch trái cây khiến cậu cảm thấy bàn tay mình quá đỗi thô ráp. Cử chỉ khiêu khích là lời của cô khiến Phong Dịch buông bỏ mọi do dự, cậu xoay người đè cô xuống, dùng tay vuốt ve mông cô, cảm giác mất mát trên tay làm sống dậy thú tính trong cậu, khiến cậu muốn cật lực nắn bóp nó nhưng lại sợ cô sẽ đau. Kiều Ly cười nắc nẻ vì sự chủ động thốt nhiên của cậu. Bởi cậu dùng quá nhiều sức nên đáng lẽ chỉ sờ soạng mông cô lại thành ra nâng bổng cô khỏi giường. Cô không biết để chân ở đâu bèn mặc kệ chúng, một chân vắt trên cánh tay cậu còn chân kia gác lên ngực cậu. Cô cảm thấy gan bàn chân mình sắp bị vòng ngực rắn chắc của cậu hôn nóng. Cô dùng chân cọ tới cọ lui trên ngực cậu, còn mân mê cả đầu ti đã cứng của cậu. Phong Dịch thấy người lịm đi, cậu thở hổn hển, đưa tay chặn hai chân cô lại. Kế đó, cậu bỗng mở mắt tròn xoe. Khi hai chân của cô bị tách ra thì khu vực bí ẩn bên dưới cũng bại lộ trước mặt cậu. Dù ánh đèn lờ mờ cậu vẫn thấy rất rõ ràng. Phía dưới phần lông đã được tỉa tót là một lạch đào chặt khít, cánh hoa ôm lấy lối vào như nụ đào hé nở, bên trên còn đọng mật ngọt trong suốt. Thay vì đẹp, cậu nghĩ từ gợi cảm thích hợp để hình dung về nó hơn. Đây là sức hút nguyên thủy nhất, mới thoáng nhìn mà cảm giác tê dại đã chạy dọc sống mũi rồi bỗng chốc tràn khắp da đầu cậu. Cậu chợt thấy miệng mình khô khốc mà mật ngọt nơi cửa hoa lại như rượu ngon thượng hạng đang mời chào cậu nhấm nháp. Trước kia, lúc xem phim người lớn, khi nam chính vùi đầu vào giữa hai chân nữ chính, dù cảnh ấy đã được làm mờ nhưng vẫn khiến cậu thấy khó chịu. Mà giờ đây, cậu lại kiềm lòng chẳng đặng mà cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh hoa của cô, để thưởng thức một cách cẩn thận, triệt để. Thậm chí, cậu còn thấy mình hệt một con chó đực đang dùng chiếc mũi và lưỡi của nó chơi đùa nơi thầm kín của cô. Đầu ngón tay cậu run run tiến vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng mân mê cánh hoa của cô. Kiều Ly ngâm nga một tiếng. Vạn vẹo cơ thể cố rời người đi khiến sợi tơ lỏng màu bạc rơi ra. Cậu nào cam tâm cố công truy đuổi bằng cách ấn vào nụ hoa của cô, nơi ấy mềm mại đến nỗi cậu e mình sẽ làm cô bị thương. Kiều Ly thấy cử động ướt át thì hơi khó chịu, cô dạng chân ra, lắc lư cặp mông van vì cậu, này cậu sờ tôi đi. Phong Dịch lóng ngóng không rõ ý của từ sờ, cậu thử trượt ngón tay đang đặt ngoài cánh hoa vào trong. Khi ngón tay dính dịch nhảy tiến vào nụ hoa, Kiều Ly chợt thở dốc vì nhột nhạt. Cậu ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của cô đã dại đi, chau mày không nhìn cậu. Tim cậu đập cuồng dại như sắp mất khống chế, cậu nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, dùng hết can đảm để lách ngón tay vào lạch đào. Nhột động tác nửa vời của Dịch Phong khiến Kiều Ly tức đến nỗi muốn đá cậu một cái. Cậu lo ngay ngáy, lại liếc nhìn cô lần nữa, ngón tay vẫn cắm trong lạch đào, thấy cô không hề phản kháng mới len lén kề sát đầu vào rồi mở lối đào ra. Cử động nõn nà như đậu phụ, run rẩy phun ra nước dịch trong suốt, khẽ khàng mở to thu nhỏ theo mỗi động tác của chủ nhân. Vì cậu đang kề cận nên thị giác chịu tác động mạnh mẽ, mặt cậu nóng cháy như sắp bốc hơi, thân dưới căng cứng đến đau nhức. Cậu không chịu nổi nữa, thấy người anh em bên dưới như sắp nổ tung, suýt nữa thì không đừng được mà dùng tay tự xử. Kiều Ly thấy mãi mà cậu chẳng động đậy gì bèn ngó xuống xong chỉ thấy một cái đầu xù xù. Sao cậu còn chưa chịu tiến vào? Đột nhiên nghe tiếng cô, Phong Dịch hoảng đến giật bắn người, tiến vào. Kiều Ly luồn chân xuống vùng bụng dưới của cậu, vừa trượt xuống đã đụng phải một vùng thảo nguyên tươi tốt. Phong Dịch sắp ngạt thở, cậu hít sâu mấy hơi, huyệt thái dương giật thình thịch. Cuối cùng cũng tới bước này, cậu nhẩm lại các bước làm âm thầm thề sẽ làm đấng mày râu đích thực cố gắng không xuất sớm. Cậu vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, bò tới mép giường xẻ áo mưa ra, còn bất giác tìm quanh xem có thùng rác để bỏ vỏ bao vào không. Rốt cuộc cậu xếp chiếc vỏ bao rỗng ngay ngắn lên tủ đầu giường, hồi tưởng lại hướng dẫn sử dụng trên Baidu, rồi nghiêm túc đeo áo mưa vào như đang làm thực nghiệm. Lúc quay lại quỳ giữa hai chân cô, cậu bỗng phát run, nâng đầu gối cô lên áp sát vật nam tính của mình vào thân dưới của cô. Chương 5, cách lớp áo mưa siêu mỏng, Kiều Ly có thể cảm nhận được một vật cứng rắn nóng rực đang chạm vào mình. Cô thấy hơi nóng nơi hai người cận kề lan tới ngực cướp đi dưỡng khí trong lồng ngực. Niềm khát khao mãnh liệt khiến miệng lưỡi cô khô khốc. Phong Dịch liên tục hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, cậu cầm vật đàn ông của mình, hơi nâng chân trái của Kiều Ly lên, điều chỉnh góc độ cho phù hợp rồi luồn vào cửa động ban nãy đã thăm dò cẩn thận. Cậu sợ Kiều Ly đau nên không dám cựa mạnh, dẫu sao thì đầu rùa của cậu cũng lớn hơn cửa động của cô nhiều. Thân dưới của cô ướt át giúp cậu thuận lợi lách vào trong, vừa vào được một nửa cậu đã chết ngất vì khoái cảm mãnh liệt ập đến. Quá sung sướng, nóng bỏng ướt át trơn trượt. Kiều Ly thấy sốt ruột bởi sự lừng khừng của cậu bèn nhích mông xuống, chủ động hút lấy vật nam tính của cậu. A Phong Dịch buông bàn tay đang cầm gốc rễ ra, hít một hơi, thở hồng hộc. Vùng bụng dưới của Phong Dịch nóng cháy, cậu nửa quỳ nửa nằm bên người Kiều Ly, nhìn chăm chạp vào nơi hai người tiếp xúc thân mật, cựa mình chen vào lối hòa ướt át. Bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao vây, cậu những tưởng gốc rễ của mình sẽ bị hòa tan bởi sự mềm ấm trong cô. Bị niềm hứng khởi xưa nay chưa từng có sộc vào đại não, cậu cắn răng, rên rỉ bằng giọng mũi, nửa như nài xin nửa như làm nũng, mãi tới khi niềm khoái cảm ấy qua đi thì cậu mới dám thả lỏng một chút. Nhất thiết không được suốt, cậu mê mải khẩn cầu khi toàn bộ vật đàn ông của cậu đã lấp đầy cơ thể cô thì trán cậu cũng đẫm mồ hôi. Cậu ngẩng lên ngắm nghía khuôn mặt Kiều Ly, cô đang khép hờ mắt, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, có vẻ đang hụt hơi. Tuy Kiều Ly say, nhưng cô vẫn biết có một thứ thô to đang luồn vào cơ thể mình. Chẳng những thế, nó còn cứng, rất cứng, chỉ vừa nghĩ đến chuyện vật này xông pha khắp trốn trong cơ thể mình thì mật ngọt trong cô chợt chảy lênh láng. Phong Dịch nuốt nước miếng, bắt đầu đưa đẩy. A ư vừa chuyển động, Kiều Ly còn chưa kịp kêu thì cổ họng cậu đã phát ra những tiếng rên rỉ, cậu mím môi thật chặt ngay lập tức, mặt đượm vẻ thống khổ. Cậu không dám đổi tư thế, sợ Kiều Ly chê cậu là lính mới lơ ngơ, bèn ngồi quỳ giữa hai chân cô thúc mạnh mông về phía trước, phô bày sức trẻ mạnh mẽ của vùng eo và bụng. Á cậu Kiều Ly không kịp đề phòng, vùng lưng dưới nảy lên, vì phấn khích bởi sự công kích đường đột của cậu mà ngâm nga liên hồi. Tiếng rên rỉ của cô còn hiệu quả hơn cả thuốc kích dục, ra đầu Phong Dịch tê dần, cậu chẳng màng tư thế có đúng hay không nữa mà thả nhanh tốc độ, mông nắc như gắn motor, ra sức giã hùng hục. Ưm a Kiều Ly không ngờ cậu lại dũng mãnh như vậy, cô rên đến lạc giọng theo từng nhịp chuyển động mạnh bạo của cậu. Một luồng nhiệt chạy dọc từ ngực xuống bụng rồi lan khắp tứ chi, Kiều Ly thấy như thể cô đang đắm mình trong suối nước nóng, thoải mái tới cực điểm. Phong Dịch lại trầm luân trong khoái lạc, cậu ném bằng sạch mọi nhẫn nại và lý trí ra khỏi đầu, lớn tiếng thở dốc dựa vào bản năng để yêu cô. Quá hạnh phúc, quá tuyệt diệu, cậu nằm sấp người xuống, nếu sau lưng cậu mà có một chiếc đuôi hẳn là giờ nó đang vẫy loạn xạ. Chị tuyệt quá a, chị tốt quá, ưm em rất thích chị, sao chị lại tốt như thế a, em muốn chết, chị tốt nhất thế gian. Cậu vừa há miệng thở dốc vừa làm nhảm trong cơn mê sảng. May là Kiều Ly đang say, nếu không có lẽ cô đã bỏ giờ cuộc vui để thoát thân khi thấy cậu như thế. Gân xanh nổi rõ trên cánh tay cậu, ngoài việc lải nhải không ngừng thì toàn bộ sức lực trên người cậu đều dồn cả vào hai tay đang chống xuống giường khiến mặt giường lõm xuống hai lỗ. Lần đầu tiên trong đời Kiều Ly mới biết hóa ra làm tình cũng sung sướng mãnh liệt nhường ấy, thứ khoái cảm này không giống những niềm hoan hỉ bình thường, nó ồn ào, sôi sục khó mà kiềm chế nổi, thứ duy nhất cô có thể làm là phát tiết cảm xúc qua những tiếng rên rỉ. Chính Phong Dịch cũng không nhận ra mình đã chuyển từ tư thế đẩy mông về trước sang đâm từ dưới lên trên, từ trái sang phải, vừa công kích cô từ phía trước lại vừa trêu chọc cô từ đằng hiên. Ưm trời ạ. Tư thế này khiến cậu tiếp cận điểm G, hơn nữa vật nam tính của cậu lại cứng rắn khiến Kiều Ly bất chợt run rẩy toàn thân, không chịu nổi mà rên khe khẽ. Lực eo của cậu quá mạnh mẽ, động tác tuy dịu dàng nhưng điên cuồng làm Kiều Ly như hóa điên vì khoái cảm khó tin, cả tâm trí chỉ lặp đi lặp lại trời ạ. Trời ạ, tuyệt quá, cô bấu chặt khăn trải giường, quặp ngón chăn lại, ngửa đầu hồn hển rên rỉ. Điểm G lần đầu bị cọ sát nhanh mạnh đến thế khiến Kiều Ly muốn ngạt thở. Niềm sung sướng trong cô dâng trào hết đợt này đến đợt khác, sóng dịch ngọt tràn giữa hai chân, theo khe chảy xuống. Khoái cảm dần dà leo thang tích tắc trước khi lên đỉnh, cô đột nhiên thấy vừa sợ hãi vừa háo hức, bật tiếng lặng in, ngửa hẳn đầu ra sau, há hốc miệng mà vẫn không thở nổi. Vùng bụng rát cháy trực nổ tung, sau đó hơi nóng tản dần đi khắp nơi như dòng nước ấm, những nơi nó lan tới đều để lại dư âm ấm áp. Cô giã rượi, không động cựa nổi như đang lún người trong đám bông lớn. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy từng chút một, lưng như bị gỡ lò xo, chân bất giác khép chặt rồi từ từ thả lỏng, cả người mềm oạt, thở dốc từng hồi một. Phong Dịch thấy cô như thế thì hoảng hốt, vội dừng mọi động tác. Thế rồi, lạch đào của cô bỗng run rẩy thít chặt lại, siết chặt Phong Dịch khiến cậu vừa đau vừa sướng, hận không thể xuất ngay lập tức, cậu phải kiên trì mãi mới kiềm chế được đến nỗi mắt vằn đỏ. Mật ngọt của cô chảy lênh láng làm ướt một mảng lớn trên tấm khăn trải giường, mùi hương sắc tình vương vấn đầy cám dỗ. Phong Dịch đợi cô bình tĩnh lại mới dám hỏi, chị lên đỉnh rồi ạ? Giọng cậu thò thẻ như kẻ có tật giật mình vì vừa làm chuyện xấu, nhưng lại đong đầy sự khấp khởi mong ngóng. Kiều Ly ừ một tiếng, không còn sức đâu để tiếp chuyện cậu. Phong Dịch lúng túng, vậy em có thể làm tiếp không ạ? Cậu em của cậu vẫn vùi trong khe ấm áp kia, rất chướng, cậu khao khát được vịn eo cô, đưa đầy thật cuồng say. Kiều Ly dùng ngón tay ngoắc cậu thoáng ngạc nhiên rồi chống hai tay bên sườn cô trườn người về trước khiến cây hàng thô cứng cũng chuyển động theo cậu. Kiều Ly nhạy cảm rên lên một tiếng yêu kiều như nước ươm. Tiếng rên ấy lọt vào tai Phong Dịch khiến lòng cậu xốn sang ngứa ngáy. Cậu thò đầu tới, Kiều Ly ôm lấy khuôn mặt cậu hôn mạnh một cái, cậu giỏi quá. Khiến cô lần đầu được trải nghiệm cảm giác lên đỉnh, lần đầu biết được khoái cảm vô bờ của hoan ái lứa đôi. Câu nói này chẳng khác nào tấm vé thông hành khiến đôi mắt Phong Dịch lấp lánh đẫm sương, môi không giấu nổi nụ cười, cậu lại đưa đẩy, bắt đầu một lần yêu mới. Ngày hôm sau, Kiều Ly tỉnh dậy theo đúng đồng hồ sinh học. Vừa mở mắt cô cảm thấy cả người dính dấp, vừa thoải mái vừa bài hoài, như thể vùi mình trong suối nước nóng một thời gian dài. Vì mới tỉnh nên ký ức còn chưa quay về ngay, cô chống người toan nhỏm dậy, khóe mắt liếc thấy có một người đang nằm bên cạnh mình. Cô khiếp sợ tưởng đó là Chu Chiết. Sao cô lại để hắn qua đêm ở nhà mình, lại còn bất cẩn đến nỗi để hắn ta nhìn thấy mặt mộc của mình khi mới ngủ dậy được. Cô đang định lặng lẽ chỉnh trang lại bản thân thì bất chợt nhận ra, người này không phải Chu Chiết. Cô quay đầu nhìn sang người nọ, làn da trắng nõn sạch sẽ và mái tóc rối bù vùi trên gối trông rất ngây thơ đáng yêu. Đường nét khuôn mặt đẹp đẽ lạ thường, nhất là cặp lông mi rậm dài mà các chị em phải ghen tị, trông vừa thanh tú vừa sáng sủa. Đôi mắt đang nhắm hơi sách lên, rất xứng với cặp mày kiếm đầy chất đàn ông, tổng thể khuôn mặt vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa đến kinh ngạc. Phong Dịch, ôi, cô đưa tay vuốt mái tóc rối, huyệt thái dương ân ẩn đau. Phong Dịch bừng tỉnh, vẫn còn ngái ngủ nên ánh mắt mơ màng mãi mới có tiêu cự. Mới đầu cậu ngớ người, sau đó chợt hoảng hốt, cuối cùng lại thấy vui sướng vô ngần, vểnh môi cười như con mèo đang lăn lộn dưới nắng. Cậu tỉnh rồi, Kiều Ly mở miệng xóa tan không khí căng thẳng giữa hai người. Dạ, Phong Dịch vội ngồi phát dậy khiến cơ thể trần trụi dưới lớp chăn bại lộ sạch sẽ trước mặt Kiều Ly, khóe mắt cô bất giác giật giật. Cậu mặc quần áo vào trước đã. Nói xong cô mới phát hiện chính mình cũng đang trần như nhộng. Cô nói gì Phong Dịch làm nấy ngay, cậu lập tức nhòm dậy, khỏa thân xuống giường, cứ để hàng họ hớ hênh như thế mà đi tìm quần lót. Ôi trời ơi, đầu Kiều Ly càng nhức tợn, cô duỗi tay tìm chiếc váy ngủ ở mép giường, nhanh chóng tròng vào người, lơ đãng liếc thấy bốn chiếc vỏ bao rỗng được xếp thẳng hàng ngay lối trên tủ đầu giường như một tiểu đội. Cô bỗng muốn chửi thề. Chương 6, Phong Dịch mặc quần áo hàn hoi, khép nép đứng ở mép giường trông hệt cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Cô toàn nói cậu đi được rồi xong thấy dáng vẻ đó của cậu thì lại chẳng mở miệng nổi. Dù đêm qua cô say nên tâm trí mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ cậu đã mang đến cho cô trải nghiệm hoan ái vui sướng nhường nào. Trước kia cô đã từng thử làm chuyện ấy với Chu Chiết, có điều lần nào cô cũng cứng đơ người, lo sợ lớp trang điểm của mình liệu có trôi không, lúc nằm xuống liệu ngực có đẹp không, làn da liệu có đồ mịn màng không, cuối cùng chẳng những khiến bản thân khó chịu mà còn khiến Chu Chiết mất hứng theo. Cô dày huyệt thái dương, nói khéo với Phong Dịch, sáng nay tôi còn có việc vậy nên cô cố ý nhấn nhá hai chữ cuối. Phong Dịch gật đầu ngay tắp lự, dạ dạ. Nói xong, cậu vẫn đứng ngây ra đó. Thôi được rồi, cô lại tiếp tục cố gắng, cậu có thể vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh trang một chút, trong ngăn tủ bên dưới bồn rửa tay có khăn mặt và bộ đồ dùng cá nhân mới đấy. Phong Dịch lại gật đầu, thấy Kiều Ly không nói gì nữa mới bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kiều Ly thở hắt ra một hơi rồi thay tấm khăn trải giường đã bẩn. Khi cô chọn xong đồ sẽ mặc hôm nay thì Phong Dịch cũng ra đến nơi, trên mặt cậu còn đọng nước trông sảng khoái tràn trề sức sống. Cậu chuẩn bị xong rồi à? Dạ, vậy tôi vào rửa mặt, sẽ không đi với cậu. Đã nói đến nước ấy cô không tin cậu không hiểu. Phong Dịch ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi bất chợt nghĩ gì đó mà móc điện thoại trong túi quần ra nói chị vẫn chưa cho em số liên lạc. Mặt Kiều Ly thoáng đơ ra, xin lỗi cậu, bây giờ tôi không có ý định hẹn hò. Mặt Phong Dịch đỏ lên, cậu nào có ý đó? Sao cậu dám ảo tưởng một bước lên trời thế chứ? Giờ cậu chỉ muốn có cơ hội gặp lại cô mà thôi. Em không muốn hẹn hò với chị đâu ạ. Vừa dứt lời e sợ câu nói của mình nghe như tìm bạn tình, cậu bèn bồi thêm em chỉ muốn được làm bạn với chị thôi. Mắt đào quanh, bạn trai cũng là bạn mà hi hi hi. Kiều Ly đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, đương nhiên đi guốc trong bụng cậu. Kể ra thì cảm giác Phong Dịch mang lại cho cô không tồi, hơn nữa cô cũng muốn quên đi người cũ nên cuối cùng cũng đồng ý. Sau khi hai người trao đổi WeChat, cô thuận miệng hỏi cậu làm nghề gì vậy? À, Phong Dịch bỗng thấy thấp thỏm không yên, có linh tính chẳng lành. Em là học sinh, học sinh. Kiều Ly nhìn cậu, quả thật nhìn cậu đúng là còn đầy nét ngây ngô của học sinh. Cô cứ ngỡ Phong Dịch chỉ có bề ngoài trẻ trung phóng khoáng, nào ngờ mình lại ra tay với một cậu nhóc thật. Cô mỉm cười hỏi, bao lớn rồi? Phong Dịch nghĩ ngực nghĩ xuôi rồi đáp, à cái này à em ấy à em. Kiều Ly nhìn cậu bằng cặp mắt nghi ngờ, mặt mỗi lúc một đanh lại. Cái kiểu giấu đầu hở đuôi này cộng thêm sự lóng ngóng đêm qua. Cô lạnh giọng chất vấn, sao thế? Hỏi tuổi cũng không được à? Phong Dịch thấy vẻ mặt cô như thế thì luống ca luống cuống đáp, đâu, đâu có. Thấy Kiều Ly sắp nổi giận, cậu thấp thỏm trong dạ ấp úng đáp, em 18. Kiều Ly nghe xong thì thần người ra, phải vài giây sau cô mới tỉnh táo lại, thấy cậu có vẻ bất an chột dạ thì e có chuyện chẳng lành, hỏi cậu bằng giọng run rẩy, cậu có chắc là cậu đã thành niên chứ? Phong Dịch vội vã gật đầu, đương nhiên, tuy mới qua sinh nhật không lâu. Kiều Ly thở phào một hơi, may mà không ngủ với trẻ vị thành niên. Cô ngồi xuống mép giường, không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện, cậu đi được rồi. Phong Dịch khuếch quáng. Đừng mà, rõ ràng thái độ ban nãy của chị ấy rất dịu dàng cơ mà. Cậu dùng vận tốc 10cm exit tới sát cạnh Kiều Ly bên mép giường. Về sau chúng ta có thể tiếp tục liên lạc không ạ? Giọng nói muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Kiều Ly muốn chết mới 18 tuổi, đùa gì thế? Cô cười giả là đáp, tôi thấy không cần đâu. Phong Dịch không đồng ý, thỏ thẻ lên án cô bằng giọng ngượng ngùng pha lẫn uất ức, tối qua là lần đầu của em đó. Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng kỳ quái như thế, tuy đã làm quản lý nhiều năm nhưng Kiều Ly chưa từng mất khống chế như vậy bao giờ. Cô ngẩng lên nhìn Phong Dịch đầy sửng sốt. Mặt cậu đỏ cháy, cặp mi dài cụp xuống, trông cực kỳ đáng thương, nếu đổi giới tính thì vừa trông đã biết đây là cô thôn nữ nhà lành mới bị người ta lừa tình gạt sắc. Cậu tủi thân hỏi, chị vừa cướp đời trai của em xong đã tính đá em à? Kiều Ly thật sự tức tới trào máu họng, cô cố gắng dùng giọng ôn tồn để nói chuyện với cậu, cậu là nam. Cô chưa từng nghe chuyện ngủ với trai tân xong phải chịu trách nhiệm. Phong Dịch đời nào chịu, chị nói vậy là không được, nam nữ bình đẳng, chị đang kỳ thị giới tính đó. Chúng ta cần phải loại bỏ thành kiến về giới tính, đừng bảo chị theo phái nữ quyền chứ. Ngừng ngừng ngừng ngừng, đầu cô như phình to gấp đôi, sao lại gắn cho cô cái mác ấy chứ? Tôi không có ý đó. Cậu thôi nổi nóng ngay, lại dở giọng cô vợ nhỏ nết na, biết rửa chân bóp vai mỗi khi chồng đi làm về, em biết chị không có ý đó. Kiều Ly không thiết nói chuyện nữa, giờ cô chỉ muốn uống một ly cà phê đen đặc để tỉnh quả đầu óc. Uống cà phê rồi tắm rửa trang điểm xong, cô hối Phong Dịch đang đứng ăn vạ trong phòng khách, giờ tôi phải đi. Phong Dịch gật đầu, đứng dậy khỏi sofa chạy ra cửa thay giày, em cũng phải về nhà đây ạ, em còn chưa ăn sáng nữa. Kiều Ly vừa không hiểu ý Phong Dịch đi xuống lầu với cậu. Lúc xuống lầu, để phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người, cô thuận miệng hỏi, cậu đang học năm nhất à? Dạ không, em vừa thi đại học xong. Phong Dịch căng thẳng vân về góc áo. Ủa thi được không? Kiều Ly khóc không ra nước mắt. 663. Cô tiếp tục dùng giọng bề trên hỏi, điểm chuẩn trường tuyến 1 bao nhiêu thế? 540, trà thi tốt đấy. Mãi mới xuống tới lầu 2 cứu mạng với. Dạ em định ghi danh vào đại học N, cách thành phố mình không xa, đi 2 giờ xe là đến. Cuối cùng cũng tới lầu 1 Kiều Ly thở hắt ra, tôi không tiễn cậu nữa, cậu ngoan ngoãn về nhà đi nhé. Cái điệu bộ bề trên của cô khiến Phong Dịch thấy không vui, cậu rầu rĩ vâng dạ rồi đi. Mấy ngày sau đó Kiều Ly rất bận rộn, mãi mới được nghỉ một buổi chiều, cô bèn lái xe tới công ty Chu Chiết. Cô vẫn thấy không cam tâm, muốn xem bạn gái hiện tại của Chu Chiết trông thế nào. Cô và Chu Chiết là bạn học phổ thông của nhau. Khi ấy, Chu Chiết được tung hô là nam thần đẹp trai học giỏi, còn cô chỉ là một nữ sinh bình thường. Trong 3 năm cấp 3, ngoài việc lặng lẽ nhìn lén Chu Chiết thì cô không hề có bất cứ liên hệ nào với hắn. Cảm giác ngẩng đầu nhìn một người chẳng dễ chịu chút nào, nỗi tự ti khiến cô muốn trở nên xinh đẹp giỏi giang ngay lập tức. Đến tận buổi họp lớp của hôm bạn bè cấp 3 sau khi tốt nghiệp đại học cô mới gặp lại Chu Chiết, cuối cùng cô đã lọt vào mắt xanh của hắn. Cô tiến vào sảnh lớn công ty, chọn một chiếc ghế ngồi xuống, từ chỗ này có thể quan sát rõ ràng Phùng Thư Tư, cô bạn gái bây giờ của Chu Chiết. Lúc trước khi Kiều Ly tới tìm Chu Chiết đã từng nói chuyện với cô ta, nhưng trong đầu cô chẳng còn chút ấn tượng nào, vì cô ta quả thật quá bình thường. Phùng Tư Tư vẫn giống hệt trong trí nhớ của cô, rất bình thường tới nỗi khi nói chuyện với khách mà cũng ấp úng, vấp váp. Còn Kiều Ly, dáng ngồi ngay ngắn, khuôn mặt xinh đẹp, vì cố ý trang điểm cẩn thận nên chẳng có chút khuyết điểm nào, hoàn hảo đến từng sợi tóc, cho dù ngồi trong góc cũng liên tục có người đưa mắt nhìn cô. Nhưng càng là thế thì cô lại càng không chịu nổi, đành bỏ chạy chối chết. Cô những tưởng khi đến xem bạn gái hiện tại của Chu Chiết biết chắc cô ta chẳng bằng mình thì sẽ thấy khoái trá mà buông bỏ, song kết quả lại hoàn toàn tương phản, cô chỉ càng thấy thất bại, đầu óc rối tinh rối mù. Xe cô đỗ ở bãi đậu cách đó 2 con phố, song vừa đi hết một con phố thì cô đã vô tình gặp Chu Chiết. Cô muốn né tránh nhưng bị Chu Chiết gọi lại, Kiều Ly. Chu Chiết đi tới trước mặt cô, hắn mặc đồ tây, vai rộng chân dài, thân cao ngất ngưởng, diện mạo khôi ngô nhã nhặn. Cô thấy mấy cô bé đi ngang còn chỉ vào hắn mà vừa bàn tán vừa trộm cười. Kiều Ly gật đầu chào hắn. Sao em lại đến đây? Giọng hắn dịu dàng khác hẳn lúc đá bay cô. Tôi có việc gần đây. Cô đáp chiếu lễ. Chu Chiết thấy vẻ lạnh lùng của cô thì cười khổ, đừng bảo là em tới xem Thư Thư chứ. Kiều Ly đơ người, chợt thấy mình không chỗ trú thân. Hắn lắc đầu, khẽ than, em lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng phải tranh cao thấp, không đời nào nhận thua. Mặt trời chói đến lóa mắt, soi rõ vẻ khốn đốn của Kiều Ly. Cô cảm thấy phiên bản tự ti tầm thường của mình đã quay lại, bất kể cô có cố gắng thế nào để trở nên đẹp đẽ ưu tú thì cô mãi mãi không thoát khỏi bóng ma của chính mình. Cô muốn quay đầu chạy ngay đi, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Kiều Ly, đột nhiên có ai đó gọi tên cô đầy nhiệt thành. Cô nhìn ra đằng sau Chu Chiết thấy một người đang chạy nhanh bay về phía cô. Phong Dịch cười đến cong cả khóe mắt, sự vui sướng bất ngờ và niềm nở đong đầy trong ánh nhìn. Cậu mặc bộ đồ chơi bóng rổ, vụt tới chỗ cô như một làn gió, lờ đi Chu Chiết, Kiều Ly, Kiều Ly, Kiều Ly. Cậu thấy phấn khích muốn chết, hận không thể biến thành một con Golden Retriever để nhào vào lòng cô. Chương 7, Kiều Ly chưa kịp phản ứng thì Kiều Ly đã quét mắt sang Chu Chiết. Chững chạc chín chắn, diện mạo xuất sắc, phong thái nhã nhặn là thành phần tinh anh tầm tuổi Kiều Ly. Đây mới là trọng điểm. Báo động đỏ, à lúc bấy giờ, Phong Dịch mới vờ như vừa phát hiện trước mặt Kiều Ly còn có một người đang đứng. Anh này là, chữ cuối học theo khẩu âm Tây Bắc nghe chẳng ra làm sao, thoạt nghe còn chẳng biết trong câu nói của cậu đượm vẻ khó chịu. Chu Chiết đột nhiên cảm thấy mình như một ông chú bỗ bã mặt đầy râu, má cháy đỏ, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Kiều Ly ho khan một tiếng, giới thiệu đây là Chu Chiết, là bạn cấp 3 của tôi. Một quãng dừng là lạ. Phong Dịch phân tích thông tin, căn cứ vào vẻ ngượng ngùng luống cuống trên mặt Kiều Ly, cậu đoán người này rất có thể là tên bạn trai đã đá cô mà cô kể. Chào anh, cậu cười rạng rỡ với Chu Chiết. Chu Chiết nhướng mày, Kiều Ly lại giới thiệu về Phong Dịch, đây là Phong Dịch, là bạn tôi. Lại một quãng tạm dừng là lạ, nhưng lần này Phong Dịch không thấy có gì không đúng, cậu thỏa mãn đứng sát bên cô. Chu Chiết nhận ra có gì đó không ổn, hắn quan sát Phong Dịch với vẻ ngờ hoặc. Trẻ trung, hồn nhiên, ngập tràn sức sống và sự hào hứng, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ tuy thanh tú nhưng không hề nữ tính. thậm chí còn đẹp trai hút mắt hơn hắn hồi trẻ nhiều. Phong Dịch liếc nhìn Chu Chiết rồi quay sang hỏi Kiều Ly, chị đến tìm em ạ? Đáp án đương nhiên là không. Đến bây giờ Kiều Ly còn chưa đồng ý yêu cầu kết bạn của cậu, có điều chuyện này lát nữa nói sau. Kiều Ly kinh ngạc liếc nhìn Chu Chiết, khoái cảm trả thù chợt dâng trào trong lồng ngực, cô muốn để hắn nếm trải sự khốn đốn mà lúc nãy cô phải chịu ngay lập tức. Ừ, cô nhìn chằm chằm Chu Chiết gần từng chữ một. Tôi tới tìm cậu. Mặt Chu Chiết dại ra, thâm tâm hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang tưởng bờ, hắn cố dặn ra một nụ cười giả tạo, nói với Kiều Ly, công ty anh còn có việc, anh đi trước nhé. Khi hắn đi khuất, Kiều Ly như chút được gánh nặng, mặt cô đượm vẻ buồn bã. Phong Dịch thấy thế thấy lòng chua chát, cậu rất muốn hỏi anh ta là bạn trai cũ của chị sao. Nhưng lại biết rõ mình không có tư cách để hỏi câu đó. Sao cậu lại ở đây? Vì vừa được cậu giải vây nên bây giờ Kiều Ly đối xử với cậu rất trìu mến. Phong Dịch thoáng dầu dĩ không vui, ngoan ngoãn trả lời, em chơi bóng rổ ở gần đây, trên đường về nhà đi ngang chỗ này. Ơ, nhà cậu cách đây xa không? Tôi lái xe tới, có thể đưa cậu về. Phong Dịch hơi ngần ngừ rồi nói dối, em định ra ngoài ăn rồi mới về, nhà em không có ai ở nhà. Kiều Ly đang vui vẻ nên tiếp lời ngay, vậy để tôi mời cậu. Thế không hay lắm, miệng thì nói vậy nhưng chân lại rảo bước theo sát Kiều Ly. Kiều Ly chọn một nhà hàng rồi để Phong Dịch tùy ý gọi món, sau đó cô mới gọi cho mình một đĩa đồ chay xào. Phong Dịch vừa gọi một bàn thịt thấy vậy chợt xấu hổ cười trừ, em gọi hơi nhiều. Không sao, cậu đang tuổi lớn mà. Phong Dịch nghe mà tim đau nhói, cô bảo cậu đang tuổi lớn có khác gì chê cậu còn con nít. Mà thế cũng tốt, Chu Chiết sẽ không cao thêm được nữa. Cậu bèn đổi đề tài, sao chị không đồng ý lời mời kết bạn của em, cũng không trả lời tin nhắn của em. Em lại không dám gọi điện cho chị. Kiều Ly thoáng kinh ngạc, xin lỗi, dạo này tôi không xài điện thoại. Cô nhấn mở WeChat, quả nhiên thấy một đống lời mời kết bạn. Thấy cô đồng ý lời mời của mình, Phong Dịch rất hài lòng, cứ cầm điện thoại cười suốt. Sau khi đồ ăn được bê lên, Kiều Ly chỉ chạm vào mỗi món xào chay của cô, Phong Dịch nhìn mà dạ dày thắt lại. Chị chỉ ăn vậy thôi ạ? Kiều Ly gật đầu, ừ, để giảm béo. Vì sao? Chị đâu có béo. Thậm chí còn hơi gầy, Phong Dịch muốn cô ăn nhiều hơn. Kiều Ly thoáng ngây người, nghĩ ngợi gì đó khiến nụ cười trên mặt cứng lại, phải luôn giữ được dáng vẻ này mới tốt. Phong Dịch lại chua xót nghĩ, đừng nói là vì Chu Chiết chứ. À, mỗi khi ăn em đều thấy vui, em mà không được ăn ngon thì chán lắm. Cậu chọc đũa vào đĩa thịt ba chỉ. Nhưng nếu chị cảm thấy ăn kiêng giữ dáng khiến chị thấy vui hơn ăn đồ ngon thì cũng rất tốt, chỉ cần bản thân chị vui là được. Kiều Ly ngạc nhiên, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phong Dịch. Phong Dịch cho rằng cô đã nhìn thấu sự ghen tị của mình bèn chột dạ gắp miếng thịt bò vào miệng. Cậu bỗng thấy Kiều Ly cười, cô dịch cái đĩa trước mặt cậu lại chỗ mình, nghĩ lại thì với tôi bây giờ hình như được ăn ngon sẽ vui hơn. Phong Dịch ngớ ra, Kiều Ly càng cười tươi hơn, mi mắt cô cong cong khiến Phong Dịch nhìn mà tim đập thình thịch. Hối hận vì đã khuyên tôi à, giờ tôi muốn giành thịt với cậu đấy. Phong Dịch vội vàng đẩy hết thức ăn lại gần Kiều Ly để cô tiện gắp, đương nhiên là không. Tuy tỏ vẻ muốn ăn rất nhiều nhưng rốt cuộc Kiều Ly chỉ gắp vài miếng thịt, thói quen kiềm chế bản thân nhiều năm sớm đã thành nếp. Ăn xong, Phong Dịch thấy vẻ hồ hởi của Kiều Ly bèn dè dặt nói, có vẻ như tâm trạng của chị bây giờ không tồi. Kiều Ly đưa điện thoại cho phục vụ tính tiền, phải đấy, hôm nay cậu đã giải vây giúp tôi, còn khiến tôi ăn rất ngon miệng, cậu đúng là có công lớn. Giọng cậu còn lý nhí hơn trước, vậy chị có thể đi xem phim với em không? Nụ cười của Kiều Ly cứng đờ, cô nhìn đôi tai đỏ rực khi cúi đầu của cậu, thở dài hỏi, cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không? Người phục vụ nhìn họ với vẻ thắc mắc, dù rất muốn hóng chuyện nhưng sau khi thanh toán xong thì đi ngay. Giọng điệu cô như thế khiến mặt Phong Dịch trắng bệch, cậu ngẩng đầu nhìn cô với niềm thấp thỏm. Tôi hơn cậu tận 7 tuổi. Cậu vội kêu lên, có vấn đề gì chứ, chuyện này không hề quan trọng. Kiều Ly không đáp, vẫy cậu đứng dậy, đi thôi, để tôi đưa cậu về. Cậu nào rảnh mà nghĩ nhiều, vội túm lấy cánh tay Kiều Ly, chị không được thế, chị phải chịu trách nhiệm với em, chuyện tin hay. Huyệt thái dương của Kiều Ly lại bắt đầu giật, tôi làm thế mới là có trách nhiệm với cậu. Cậu tủi thân đáp, vậy để em chịu trách nhiệm với chị, hôm ấy em thấy chị không từ chối nên em đã cùng chị làm những 4 lần ối. Kiều Ly vội vàng bịt miệng cậu lại, lôi cậu ra ngoài trong ánh nhìn rát cháy đầy hóng hớt của mấy người bàn bên. Phong Dịch biết không nên nói mấy chuyện như thế ở nơi công cộng, vừa rồi cậu nóng ruột quá nên mới lỡ lời. Cậu vội vàng xin lỗi Kiều Ly, xin lỗi chị đừng giận nhé. Kiều Ly ôm trán, tôi không giận, chỉ là thấy quá bất lực. Không biết Phong Dịch lại nghĩ quàng nghĩ xiên gì mà bắt đầu dùng giọng tủi thân lải nhải tiếp, rõ ràng chị cũng thấy sướng mà chị còn khen em hôn em, nói em rất tuyệt, sau đó em mới dám đòi hỏi tiếp, chị lại bảo thoải mái, em lại làm tiếp lần nữa, thế rồi. Câm miệng, Kiều Ly chịu thua, đi xem phim đúng không? Đi nào, Phong Dịch vừa về nhà là lao đi tắm rửa thay quần áo ngay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người hẹn hò, tuy Kiều Ly không nghĩ thế. Cậu chọn một bộ phim kinh dị, ai cũng nghe qua lời đồn khi xem phim kinh dị thì con gái sẽ hoảng sợ mà nhào vào lòng người bên cạnh còn gì. Sau đó cậu nhận ra mình đã sai. Hai người chọn một bộ phim kinh dị Mỹ đang đứng đầu bảng gần đây, có yếu tố thần bí và cả yếu tố máu me bạo lực, đúng là rất đáng sợ, mới xem có mấy phút mà cậu đã sờn hết tóc gáy. Song Kiều Ly không nhào vào người cậu mà chọn cách bịt mắt lại. Chuyện này cũng không hề chi, dẫu sao lúc cô sợ hãi bịt mắt lại trông rất đáng yêu. Điều khiến cậu thấy bực bội là, mỗi khi diễn biến phim tới đoạn kinh dị nhất là cả dạp lại thét chói tai, rồi thằng em của cậu sẽ bị tiếng hét liên hồi đó dọa cho ngỏng đầu dậy. Cậu quả thật không phải biến thái, lần vùng dậy này của thằng em kia không hề liên quan gì tới dục vọng. 1-2 năm trở lại đây, cậu không ngừng cao lên, nhiều lúc không hiểu sao lại trào cờ, ngay cả khi xem thi đấu mà thấy tuyển thủ mình thích toàn thắng thì thằng em cậu cũng kích động rồi dựng phát dậy. Chẳng lẽ đây chính là nỗi buồn tuổi dậy thì trong truyền thuyết? Ghế ngồi trong rạp chiếu phim thật sự rất khó chịu, cậu còn không dám ngồi thẳng lưng vì sợ chắn mất tầm nhìn của người phía sau. Cậu dán lưng vào ghế cứ ngọ ngoại mãi, lúc thì kẹp chân, lúc thì duỗi eo, thấy tư thế nào cũng khó chịu. Mau xìu xuống đi mà, cậu không muốn Kiều Ly nghĩ cậu là một tên biến thái đâu. Kiều Ly đang đắm mình trong bộ phim bỗng phát hiện Phong Dịch không ổn, cậu cứ vặn vẹo trên ghế suốt như thể bị con gì cắn vào mông. Cậu làm sao thế? Cô nhoài người sang, che miệng thì thầm hỏi. Tay cô chặn lại làm hơi nóng hầm hập theo giọng nói của cô rót vào tai Phong Dịch khiến nó tê dại, cả người cậu cứng đờ ra. Khóc không ra nước mắt, rõ ràng cậu đã sắp xìu xuống mà lại trào cờ nữa rồi, lần này còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Chương 8, không sao ạ, Phong Dịch trả lời bằng giọng gượng gạo, tiếng cuối xe sẽ run khiến Kiều Ly nghe mà nổi da gà. Tuy cô cảm thấy Phong Dịch không ổn nhưng nếu cậu không muốn nói thì cô cũng không hỏi nhiều. Đúng lúc chiếu tới cảnh dọa ma, màn hình chợt lóe lên. Theo ánh sáng lúc lóe lúc tắt ấy, cuối cùng Kiều Ly cũng thấy rõ Phong Dịch bị gì. Người cậu dán lên ghế cụp mắt, lấy tay che hạ bộ. Kiều Ly liếc thấy thứ cộm lên giữa hai chân cậu đang trực nổ tung. Phong Dịch bị cấn nên khó chịu, chỉ biết đưa tay kéo đũng quần. Cậu chỉ dám lén chỉnh quần, dẫu sao nếu chuyện này mà bị người khác phát hiện thì mất mặt phải biết, khi ấy chắc cậu sẽ hổ thẹn chết mất. Kiều Ly không xem phim nữa, bắt đầu nghe ngóng động tĩnh của cậu. Khi màn hình tối lại, đến đoạn kinh dị, thường thì trong rạp sẽ có tiếng hú hét chói tai của đám con gái. Trong loạt tiếng thét chói tai ấy, cô nghe rõ vành vạnh tiếng hít hà của Phong Dịch. Hóa ra do cậu sốt ruột nên đã nhấn mạnh một cái vào bộ phận giữa hai chân, đương nhiên người nếm hậu quả chính là cậu. Kiều Ly phì cười khi thấy vẻ mặt cao có đau khổ của cậu. Cô nhìn quanh thấy bốn phía đã yên ắng, Phong Dịch cũng không dám động cựa gì thêm mới lén thò tay sang. Vừa bị chạm vào quần, Phong Dịch giật thót, sợ tới mức toan đứng phát dậy. Cậu thẳng thốt quay sang nhìn Kiều Ly. Trong ánh sáng lờ mờ, cặp mắt kia vừa đen vừa sáng, lấp lánh như con sa mòi chuyên thích bới thùng rác trong khu nhà cậu. Cậu cuống quýt chụp lấy tay Kiều Ly nhưng cô né đi ngay. Cô chuẩn xác tìm thấy nơi đang tỏa nhiệt cách hai lớp vải mà hơi nóng vẫn khiến lòng bàn tay cô tê dại. Những ký ức mơ hồ đêm say ấy chợt ùa về, cô không nhớ rõ vật kia của cậu trông thế nào, song sức nóng và sự cứng rắn đến khó tin của nó thì vẫn hằn sâu trong tâm trí cô. Phong Dịch bị cô nắm chặt hận không thể chui tọt xuống gầm ghế. Nỗi xấu hổ và bối rối khiến cậu muốn kéo Kiều Ly ra khỏi đây ngay, sau đó nghiêm túc giải thích cho cô nghe chuyện mình trào cờ bất thường như vậy chỉ là vấn đề của tuổi dậy thì tuyệt đối không phải vì cậu là một tên biến thái sẽ thấy hứng tình khi xem phim kinh dị. Mà giải thích gì được lúc này, khi Kiều Ly mới khẽ nhấn một tay xuống một cái thì cậu đã đầu hàng, nài xin, đừng. Giọng cậu bị tiếng phim át mất. Được rồi, cậu thừa nhận cậu là một tên biến thái. Hễ nghĩ tới chuyện trong rạp phim tối om, cách lớp quần Kiều Ly đang dùng bàn tay nõn nà của cô mân mê hàng họ của cậu là khắp người cậu lại nóng ran, miệng đắng lưỡi khô. Kiều Ly áp đầu tới. Vì bộ phim rất đáng sợ nên mấy cặp tình nhân và bạn thân trong rạp đều đầu ấp vai kề, nên cô có làm vậy cũng bình thường. Sau khi tựa đầu vào vai cậu, Kiều Ly mới nhận ra mặt cậu đã đỏ rực và nóng bừng bừng chẳng khác nào chiếc máy sưởi phiên bản người thật. Muốn tôi luồn tay vào trong không? Kiều Ly thì thầm vào tai cậu. Phong Dịch không dám nhìn cô, cố sống cố chết nghĩ tới mấy chuyện buồn để áp chế ham muốn của mình. Chuyện buồn, cậu nào có chuyện gì buồn đâu, nghĩ mãi mà chẳng ra, trong cái đầu trống trơn của cậu giờ chỉ hiện hữu hai chữ Kiều Ly to đùng. Cậu nghe giọng mình, bấy giờ đã khản đặc vang lên, muốn. Muốn thì cứ nói, sao mặt mày cứ thoát rối rắm thoát thả lỏng thế. Nội tâm cậu rốt cuộc đang đấu tranh tới độ nào. Kiều Ly hớn hở kéo khóa quần cậu ra. Phong Dịch nín thở, cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ xinh của cô đang kéo khóa xuống, mở cúc ra, rồi nắm lấy vật kia của cậu. Rõ là nắm chẳng chọn, vì tay cô quá nhỏ. Vật kia của cậu tuy làn da bên ngoài rát mềm mại nhưng chạm vào thì lại rất cứng rắn. Nó đang bị chiếc quần lót cầm tù, đáng thương nằm lệch sang trái. Cô di chuyển ngón tay như đang đo chiều dài của nó, muốn thế nào? Cách lớp vải, hành động như có như không của cô khiến cậu nhộn nhạo nhạo chẳng yên, cả người cứng đờ, không dám hít thở. Yết hầu Phong Dịch chuyển động liên tục, muốn nói một câu mà cũng hụt hơi, song cuối cùng cậu vẫn bật thành lời bằng giọng gió nghẹn ngào, giọng gần như không ai nghe được, muốn chị thò tay vào vuốt ve em. Cả người cậu đã nóng sắp bốc hơi. Sự xấu hổ này không giống đêm đó, hôm nay cô tỉnh táo, cách chỗ họ hai ghế còn có một cặp tình nhân đang ngồi, cậu chỉ cần cao giọng một chút có khi sẽ bị họ phát hiện ngay. Nhưng cậu thật sự muốn cô chạm vào mình, sao cậu khống chế được bản thân đây? Kiều Ly không vội đút tay vào trong mà cứ mân mê vật nọ mãi bên ngoài lớp quần lót. Bàn tay Kiều Ly đã tê dại vì sức nóng kia, cô chẳng những rất muốn nhìn thử xem vật kia của cậu trông thế nào mà còn muốn ngửi thử xem mùi hương của nó liệu có nóng bỏng như nhiệt độ của nó hay không. Cô không dùng nhiều sức nhưng đã đủ cho nhịp thở của Phong Dịch rối loạn hoàn toàn. Vì không thể kêu ra tiếng nên ngực cậu phập phồng dữ dội, lỗ sáo xì ra một chút dịch khiến quần lót bị ướt một mảng nhỏ. Kiều Ly chạm vào chỗ vải bị ướt kia, rồi chợt phát hiện vùng kín giữa hai chân mình đã ướt từ bao giờ. Cô lần tay tới cặp quần lót, Phong Dịch càng thở dồn dập, cắn môi không dám rên thành tiếng. Kiều Ly cố ý không cho cậu toại nguyện, cô thò ngay tay vào quần lót tìm đến lỗ sáo vừa nhả dịch. Bàn tay cô vừa khẽ khàng di chuyển thì hai tay đang nắm tay vịn ghế của Phong Dịch bỗng siết chặt lại, nổi rõ gân xanh. A, cậu rên lên một tiếng thật khẽ, trong thanh âm không giấu nổi sự ngượng ngùng và vui sướng. Tay cô rất mềm mại, hơi lành lạnh hơn vật đàn ông của cậu. Khắp người cậu bài hoài như bị điện giật dưới sự mơn trớn của cô. Trong khoảnh khắc ấy cậu suýt quên mất mình đang ở đâu, chỉ muốn móc ngay vật kia ra, van xin cô đưa cậu về bến bờ hoan lạc. Có lẽ vì hoàn cảnh quá đỗi xấu hổ, lòng bàn tay Kiều Ly chỉ mới vân vê đầu rùa thì cậu đã mê mải run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu ra sau, yết hầu lên xuống theo mỗi cử động của cô, đôi mi dày cứ chớp mãi trông đáng thương khôn kể. Ngón tay cô vừa day vào đỉnh, cơ thể Phong Dịch đang dựa sát vào thành ghế bỗng bật nảy, song bụng dưới vừa nâng lên đã bị chủ nhân nó ép xuống ghế. Cô dùng nhiều sức hơn, kết hợp với việc khải khải chậm chậm trên mặt rãnh. Phong Dịch khổ sở hừ một tiếng, lần này cậu nâng eo lên khá cao khiến lưng ghế kêu cót két một tiếng. Cậu bỗng cứng đờ người, khẽ liếc sang phía cô bằng đôi mắt đẫm sương. Kiều Ly thấy cậu thế thì suýt phì cười, nhưng lại vừa gắt, cậu đang trách tôi à? Cậu thấy không thoải mái. Đương nhiên thoải mái tới mức cậu muốn lên tiên, nhưng vì quá kích thích nên cậu sắp không chịu nổi. Thoải mái, tay cô ve vuốt một bên túi tinh của cậu, Phong Dịch lại nhắm mắt cho mày cật lực kiềm chế bản thân. Nhân lúc cậu lơ là cô chợt nhéo một cái khiến Phong Dịch siết lấy cánh tay cô. Đè nén, run rẩy và cả nài xin, Kiều Ly áp miệng vào tay cậu thì thầm, mau bắn cho tôi đi. Phong Dịch nào đã nghe qua câu nói sắc tình cám dỗ như thế, một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu sộc thẳng lên não. Kiều Ly cảm thấy cách cậu phản ứng quá thú vị, rõ ràng câu cô nói đâu xem là cợt nhả, có cần phản ứng mạnh thế không? Cô vẫn chưa bỏ cuộc lại trêu, hãy bắn tinh dịch đặc tanh của cậu ra hết đi, hãy bắn trên tay tôi này, vấy bẩn tay tôi nhé. Phong Dịch bị câu nói của cô kích thích đến nỗi liên tục hít hà, lỗ tai nóng cháy. Kiều Ly khẽ cắn vành tai đỏ rực của cậu, cất giọng bông lơn, hay là cậu muốn bắn vào trong tôi? Chưa dứt lời, Phong Dịch đột nhiên nâng mông lên, cả người khẽ run rẩy, rên lên một tiếng đầy thống khổ. Một dòng chất lỏng ấm ấm bắn lên tay cô, làm ướt quần lót cậu. Kiều Ly choáng váng, nhưng Phong Dịch vẫn chưa dừng lại, vật kia giật giật thêm vài cái. Cô vội rút tay ra khiến tinh dịch bắn hết vào quần lót. Kiều Ly líu lưỡi, sao mà nhiều thế không biết? Cô lấy khăn ướt ra lau sạch tay mình, xong xuôi hết cả mà Phong Dịch vẫn còn chìm trong cơn đê mê. Khi bộ phim sắp sửa chiếu hết, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo, lẩy bẩy kéo khóa quần lên, cài nút lại, kéo vạt áo xuống. Trong bóng tối, nét mặt chất chứa nỗi tủi thẹn uất ức thỏa mãn và hối hận của cậu trông chẳng khác gì mụ quả phụ xinh đẹp đầu thôn không cự nổi cô đơn mà lang trạ với lão quá vợ. Chương 9, ra khỏi rạp phim, Kiều Ly lái xe đưa Phong Dịch về nhà. Phong Dịch nào chịu về nhà ngay, cứ lén nhìn Kiều Ly suốt những mong tìm ra cớ để ở bên cô thêm chốc lát, nhưng bị Kiều Ly dùng một câu chặn lại, háng cậu nhớp nháp như thế mà không muốn về nhà tắm ngay sao. Vừa nghe cô nói thế, Phong Dịch bỗng thấy toàn thân khó chịu, cậu chợt nhớ lại chuyện ban nãy, mặt đỏ bừng, trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức. Xe chờ tới dưới chung cư, Phong Dịch lưu luyến mãi mới chịu xuống. Vừa đóng cửa xe cậu đã sấn tới, vịn hai tay lên cửa sổ tròn xoay mắt hỏi, em có thể nhắn tin cho chị không ạ? Kiều Ly phì cười, vì cậu tôi bảo không thì cậu sẽ nghe à? Phong Dịch vừa điếc, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mai, quyết định vậy nhé, chị phải hồi âm cho em nha. Sau đó cậu dùng nét mặt chị đã hứa rồi đấy mà nhảy vội ra, đứng cách đó vài bước vẫy tay tiễn Kiều Ly đi. Kiều Ly ôm chán, cô quả là hết cách với cậu. Về nhà chưa bao lâu Kiều Ly đã nhận được tin nhắn của Phong Dịch. Chị về đến nhà chưa? Kiều Ly chưa kịp trả lời thì đối phương đã tức tốc nhắn tiếp. Mà có phải chị cũng có ý với em không? Xóa ngay, em thích chị thì sao? Bắn tim bắn tim bắn tim, lại xóa ngay. Chuyện hôm nay ở rạp phim có phải chứng minh thật ra chị không ghét em không? Kiều Ly trả lời, đừng xóa nữa, tôi đọc hết rồi. Sau đó đối phương bèn giả chết, đến khi cô tắm xong đi ra mới thấy tin nhắn mới của Phong Dịch. ABCD dịch FG, vậy câu trả lời của chị là gì? Vặn vẹo ngón tay, Kiều Ly nghĩ ngợi một chốc, nếu hôm nay cô đã chủ động khiêu khích Phong Dịch như thế, chứng tỏ ít nhiều gì cô cũng có hứng thú với cơ thể cậu. Cô nhắn lại, được, đầu dây bên kia thinh bạt. 5 phút sau, âm báo có tin nhắn WeChat của Kiều Ly bắt đầu bùng nổ. ABCD dịch FG, bắn tim bắn tim bắn tim bắn tim. ABCD dịch FG, bắn tim bắn tim. ABCD dịch FG, vậy chị có đồng ý làm bạn gái em không? Không nhắn lại là đồng ý nhé. ABCD dịch FG, bắn tim. ABCD dịch FG, bắn tim bắn tim bắn tim. Kiều Ly lượm ra ngay từ khóa ẩn trong một biển biểu tượng trái tim kia. Kiều Ly, đừng lộn xộn. Phong Dịch ngưng spam tin nhắn, mưu kế bị vạch trần khiến cậu xìu ngay. Mấy ngày sau đó, giờ nào phút nào Phong Dịch cũng cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình, có điều đến tối Kiều Ly tan tầm về mới trả lời cậu được. Sau khi nhận được hồi âm từ cô, cậu lại càng dính như sam, hăng tiết như bơm máu gà. Trước kia chuyện tình của Kiều Ly vẫn luôn bình lặng ngày nối ngày sau khi hai bên xác định quan hệ, bởi thế kiểu nhiệt tình như lửa của Phong Dịch cuối cùng cũng cho cô nếm trải tình yêu cuồng nhiệt là như thế nào, dù bây giờ hai người còn chẳng được xem là một cặp. Nghĩ tới Chu Chiết, Kiều Ly bỗng thấy cả thể xác lẫn tinh thần mình đều rã rời, chuyện đó là một mớ hỗn độn mà cô chẳng biết nên giải quyết thế nào. Cùng lúc đó, Phong Dịch bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi trên mọi mặt trận với ý chí chiến đấu sôi sục. Tuy bình thường cậu chẳng khác gì một con husky, nhưng nếu có việc cần dùng đến não thì tư duy của cậu cũng rất gì và này nọ. Đầu tiên, cậu cố gắng xông vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Kiều Ly. Hàng ngày, chẳng những cậu tích cực liên lạc với Kiều Ly qua WeChat mà còn tăng số lần gặp ngoài đời. Thế nên, sau khi xác nhận cuối tuần này Kiều Ly không bận việc gì mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi vào tối hôm trước thì sáng sớm ngày hôm sau, Phong Dịch đã xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn đến gõ cửa nhà cô ầm ầm. Kiều Ly cứ ngỡ Phong Dịch muốn hẹn cô đi chơi, nhưng cậu hỏi xong thì chuyển chủ đề ngay nên cô cứ tưởng cậu chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ, mới tinh mơ mà cậu đã chạy tới đây. Surprise, vừa mở cửa cô đã nhìn thấy khuôn mặt tươi không cần tưới của Phong Dịch. Kiều Ly, Phong Dịch thấy mặt cô thản nhiên như không, chẳng nói năng gì, thầm thấp thỏm trong lòng. Thật ra, Phong Dịch cũng phân vân xem hôm nay liệu có nên chạy tới đây không, cậu rất sợ Kiều Ly chê cậu đeo bám phiền phức, nhưng đêm qua trằn trọc hồi lâu cậu vẫn quyết định tới đây, bởi trong khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, cậu nhận ra Kiều Ly là kiểu người chỉ thích sống yên trong thế giới của cô, nếu cậu không quyết liệt xông vào đó thì cơ hội hai người ở bên nhau chắc chắn sẽ bằng không. Cậu lo ngay ngáy, ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi chị. Kiều Ly có phần hoang mang khi thấy thái độ của cậu bỗng chốc thay đổi, cô không rõ vì sao mà cậu lại đột nhiên xin lỗi. Phong Dịch thấy cô không nói lời nào, lòng lạnh hẳn đi. Em sai rồi, sau này em sẽ không làm thế nữa. Cậu thấy lòng đắng chát khó khăn nhà từng chữ một rồi gục đầu xuống, lại còn cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn trông cực kỳ đáng thương. Nhìn nỗi lo âu hằn sâu nơi đáy mắt cậu, Kiều Ly biết cậu thật sự cảm thấy có lỗi vì đã làm cô không vui. Trong tích tắc ấy, dường như Kiều Ly còn nhìn thấy cả hình ảnh hèn mọn của bản thân thuở xưa cũ phản chiếu qua ánh nhìn đầy bất an của cậu. Mặt Kiều Ly đầy vẻ hoảng hốt, cô lắc đầu, gắng gạt những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, đợi đã, cậu đang làm gì thế? Sao lại xin lỗi? Tai Phong Dịch giật giật, cậu ngẩng đầu hỏi với vẻ hy vọng, chị không giận ạ? Kiều Ly mở rộng cửa cho cậu bước vào, sao tôi lại giận? Phong Dịch nạp đầy máu sống lại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dứt lời, cậu cầm đồ ăn vào nhà thay giày rồi đi ngay vào bếp, sợ dây kế tiếp nhỡ may Kiều Ly tỉnh táo thì sẽ đá cậu ra ngoài. Sáng nay chị muốn ăn gì? Phòng bếp có tiếng rửa rau vọng ra. Kiều Ly mới ngủ dậy vẫn chưa tỉnh hẳn, không phải chứ, lẽ nào cô đã già thật rồi? Thật chẳng thể bắt kịp nhịp sống của đám thanh niên thời nay. Gì cũng được, cô đi vào bếp thấy Phong Dịch bẩn túi bụi thì hỏi. Cậu biết nấu ăn à? Phong Dịch vừa thái rau vừa đáp, ba mẹ em làm kinh doanh, hầu như không về nhà nên em đành tự học cách nấu cơm. Bữa sáng đơn giản mới đó đã được nấu xong, sau khi hai người ăn uống xong xuôi, Phong Dịch lại cần mẫn dọn dẹp chén đũa. Bị Kiều Ly cản không cho rửa chén, Phong Dịch khăng khăng sấn tới đòi phụ cô rửa. Hồi còn nhỏ, khi cậu xem phim hay thấy mấy cặp vợ chồng son cùng nhau rửa chén, vì thế cậu nào chịu bỏ qua cơ hội này. Cậu cầm cái chén phấn khích chen tới bồn rửa chén, vô ý làm miếng rửa chén rơi vào nước bắn hết lên người cả hai. Kiều Ly mơ màng cả sáng cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Phong Dịch run bần bật bị Kiều Ly đuổi ra cửa bếp, đứng yên đấy. Phong Dịch bất động như pho tượng. Kiều Ly thoăn thoắt rửa chén xong, quay đầu nhìn lại thì thấy Phong Dịch vẫn chân người ra đó không hề nhúc nhích. Thấy chiếc áo thun của cậu toàn nước là nước, Kiều Ly bó tay, cởi ra. Phong Dịch kinh ngạc, sau đó mặt cậu đỏ rực đến độ mắt thường có thể thấy rõ, lẩm bẩm, thế không ổn đâu ạ, đang ban ngày ban mặt lại còn ở trong bếp. Kiều Ly nghiến răng nghiến lợi, cậu nghĩ gì thế hả? Phong Dịch chợt ngộ ra, thất vọng cởi áo ra trong tiếc thở dài tiếc rẻ. Bây giờ giặt thì đến chiều là khô. Kiều Ly cầm chiếc áo thun đi vào phòng vệ sinh. Cậu cứ ở trần thế đi. Ném chiếc áo vào máy giặt xong, Kiều Ly cũng cởi luôn váy ngủ của mình ra ném vào đó, toan xoay người tính vào phòng ngủ lấy bộ đồ mới thì thấy Phong Dịch đang chết chân ở cửa phòng vệ sinh, hai hàng máu mũi đột nhiên chảy xuống. Cậu bất giác giơ tay lên chùi mũi khiến cả bàn tay dính máu be bét. Kiều Ly, Phong Dịch cả thẹn đến tím người, thật quá mất mặt. Cậu ngửa cổ lên đi ra ngoài, Kiều Ly vội kéo cậu lại, ấn cậu ngồi xuống bệ toilet. Đừng ngửa đầu. Cô đẩy tay Phong Dịch ra, một tay ấn vào phần khoang mũi của cậu ép cậu cúi đầu xuống để tránh bị sặc máu mũi, tay kia thì vã nước lạnh lên trán cậu. Phong Dịch vừa cúi xuống, cặp đào tơ trong áo ngực cô đập ngay vào mặt cậu khiến cậu hoa mặt chóng mày, chủ ế ấy em không ngừng chảy máu được đâu. Chỉ thế này em không ngừng chảy máu được đâu. Kiều Ly yên nào. Phong Dịch thấy choáng váng, muốn rời mắt đi bèn đứng phắt dậy. Kiều Ly đang khom người xuống nên bị cậu va vào cằm la oai oái. Phong Dịch nghe tiếng cô la, sợ hãi ngồi thụp xuống. Tay cô vẫn đang hứng nước lạnh, đau đến mức mắt nhòa lệ, chẳng còn nhìn thấy gì, chấp chới ngã nhoài về trước. Đầu gối tình cờ khuỵu về phía bồn cầu, thế rồi một tiếng thét á. Đầy thảm thiết vang lên, Phong Dịch ôm hạ bộ đau đến co quắp người, lảo đảo ngã nhào ra đất. Chương 10, Kiều Ly hoảng hốt thấy một người cao 1m8 như Phong Dịch rúm gió như thế, vội vàng quỳ xuống đất hỏi han, cậu sao thế? Phong Dịch đau đến trắng bệch cả mặt, không nói nên lời. Kiều Ly nhìn chỗ cậu đang che chắn, sốt ruột đề nghị, làm sao đây? Giờ tôi gọi cấp cứu nhé. Phong Dịch cố nặn ra một chút sức lực túm chặt tay cô, đừng cậu biết rõ chứng mình vẫn chưa nát bấy. Quằn quại trên đất độ một phút cuối cùng Phong Dịch cũng thấy khá hơn, đầu đầm đìa mồ hôi. Kiều Ly thấy mặt cậu bớt tái mới dè dặt hỏi, không sao chứ? Cậu có chắc là không cần đi viện khám không? Phong Dịch run run đứng dậy, Kiều Ly vội đỡ lấy cậu. Không cần ạ, nhỡ tới viện cởi quần ra chẳng hề hấn gì thì biết làm sao. Vậy cậu tự kiểm tra chút đi, nếu thấy có gì không ổn thì chúng ta tới bệnh viện. Phong Dịch gian nan lết từng bước một, được Kiều Ly dìu tới sofa nằm xuống. Cảnh này đúng là ví dụ sinh động về chuyện đau chứng. Phong Dịch chợt nảy ra ý hay, để em Baidu xem sao. Kiều Ly cản cậu, để Baidu chẩn bệnh thì chắc cậu chỉ còn mỗi nước đi chuyển giới mất. Cô bèn gọi điện cho một người bạn làm bác sĩ khoa tiết niệu. Người kia vừa nghe cô hỏi xong đã thở hắt vì ngạc nhiên, gì vậy Kiều Ly? Mới sáng sớm mà máu chiến thế. Đầu Kiều Ly nổi đầy vạch đen, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu có thể trả lời tôi đàng hoàng không? Cũng đúng ha, cậu vừa chia tay Chu Chiết mà, khoan đã, không phải Chu Chiết đấy chứ? Không phải, cậu đừng luyên thuyên nữa được không? Rồi, trước tiên cậu bảo tên kia cởi quần ra rồi nhìn xem tinh hoàn của hắn có gì bất thường không, những biểu hiện cụ thể là sưng to, đổi màu. Kiều Ly cởi phát quần Phong Dịch ra, Phong Dịch chưa kịp mắc cỡ đã bị lột trần. Cậu giãy dụa trực kêu lên, Kiều Ly vội vàng đưa tay đẩy cậu em rũ rượi của cậu sang một bên, nâng hai viên bi tròn trịa khuất đằng sau lên xem. Ôi! Phong Dịch gào khóc trong lòng, nằm vật xuống chẳng thiết sống nữa. Trông không có gì bất thường. Kiều Ly ghé sát mặt tới quan sát hai viên bi âm ấm, nặng nặng trong tay cô được bao bọc bởi một lớp lông tơ mỏng, màu sắc hai bên trái phải giống nhau, trông có vẻ không có hiện tượng sưng tấy. Cậu hỏi xem giờ tên kia còn thấy đau thấu trời không? Kiều Ly hỏi theo chỉ dẫn, Phong Dịch lắc đầu, hết rồi. Vậy chắc không sao đâu, nếu sau này có gì bất thường thì nhớ đi khám ngay. Gác máy, mặt Kiều Ly hiện vẻ áy náy, xin lỗi. Hai bên, người thì mặc mỗi bộ nội y, kẻ thì bị lột sạch nửa người dưới, cảnh tượng cực kỳ xấu hổ. Không sao ạ, Phong Dịch chột dạ đảo mắt láo liên. Xem ra hôm nay em phải ở lại nhà chị rồi, đi lại nhiều đau lắm. Kiều Ly không hề nhận ra mình đang bị ăn vạ, lại dán mắt ngắm nghía đến khi chắc chắn không có máu bầm và vùng sưng. Kiều Ly cúi đầu chợt thấy khuôn mặt trắng nõn của cô kề cận ngay háng mình, ánh mắt cô trông rất tự nhiên khiến cậu thấy dâm ran hết mình mẩy. Cậu bỗng như bị ma nhập mà buột miệng, hay chị thổi cho em đi. Kiều Ly liếc nhìn cậu, cậu vội rụt cổ nói, đau thì phải thổi chứ. Hừ, tên cún này tính chơi chiêu với cô chứ gì. Kiều Ly thổi vào đầu rùa hồng hào của cậu. Phong Dịch giật thót một cái, suýt ngã khỏi sofa, may mà được Kiều Ly giữ lại. Kiều Ly cong môi cười cầm lấy em hàng đang mềm oặt của cậu, ngón tay cô khẽ sượt qua rãnh đầu rùa khiến cơ đùi Phong Dịch cứng lại. Đang là ban ngày nên trời sáng tỏ, Phong Dịch có thể thấy rõ cô đang dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve hạ bộ của mình, mà cô chỉ mặc mỗi bộ đồ lót phô bày tất thảy dáng người nóng bỏng, cảnh tượng này chẳng khác nào giấc mộng xuân hóa thành sự thật. Phong Dịch thấy đầu mình nóng bừng bừng, may mà giờ máu toàn thân đều dồn hết xuống thân dưới nên cậu mới không đổ máu mũi nữa. Cậu em của cậu mau chóng ngẩng đầu dưới sự khiêu khích của Kiều Ly. Trí tưởng tượng của cậu vô cùng phong phú, tay cô mới vừa chạm vào thì cậu đã nhớ lại cảm giác khi luồn vào trong cơ thể mềm mại ướt át của cô đêm đó và được cô siết lấy, mỗi một cú va chạm đều khiến toàn thân cậu phấn khích và sảng khoái khó tin. Đây là lần đầu tiên Kiều Ly quan sát vật nam tính của cậu lúc đầu óc tỉnh táo, bất kể là hàng họ hay hai viên bi tròn trịa đều rất đẹp. Vật kia màu hồng phấn, thô dài có gân xanh vờn quanh trông đầy chất đàn ông không hợp với số tuổi của chủ nhân nó chút nào. Ngay cả khi Kiều Ly còn không dùng tay để tuốt giúp cậu mà chỉ mới khẽ dùng ngón tay chạm vào đầu rùa thì vật kia đã từ từ vùng dậy, mỗi lúc một cao, vô cùng linh hoạt, cô vừa ấn một cái đã bật ra sau rồi nhanh chóng nảy về vị trí ban đầu. Kiều Ly không ngờ mình lại chơi đến mê mải như vậy, cô cứ liên tục chạm vào đầu rùa rồi quan sát phản ứng của cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, khẽ nhíu mày, hơi ngẩng đầu, ít hầu chuyển động lên xuống không ngừng, hô hấp rối loạn toan há miệng để hít thở dễ dàng hơn. Thú vị ghê, không ngờ cô chỉ mới dùng tay mơn trớn mà đã khiến cậu phải giơ cờ trắng đầu hàng. Phong Dịch nắm chặt phần tựa của ghế sofa, cả người vừa lâng lâng vừa đau đớn, lòng tựa hư không, muốn nài xin cô tha cho nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ ngợi được gì. Cậu quay sang ngơ ngác nhìn Kiều Ly, nét đùa trên mặt cô trông quá đỗi gợi tình. Cô chớp bờ mi, dùng vẻ mặt và hành động để nói cho cậu biết rằng cô đang bắt nạt cậu. Bắt nạt, nghĩ tới từ này, khắp người cậu chợt nóng ran, ham muốn tăng vọt. Cậu ngắm nghía gò má cô, đầu lịm đi toan làm gì đó để phản kháng, ví như xuất ngay lập tức chẳng hạn, xuất trên tay cô, trên cặp đào non mơn mờn đẫy đà của cô, thậm chí là trên khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của cô, để tinh dịch trắng của cậu phủ lên môi cô, lên sống mũi thẳng tắp thanh tú của cô. Không được nghĩ nữa. Cậu khó khăn hít sâu một hơi, cố gắng đánh thức lý trí đang bị chi phối bởi khoái cảm. Tiêu rồi, có lẽ cậu quả đúng là kẻ biến thái. Kiều Ly bắt đầu vẽ vòng tròn trên đầu rùa của Phong Dịch khiến nhịp thở của cậu càng hổn hển hơn. Những cái ve vuốt của cô mang đến cho cậu xa số nỗi khổ sở vì phải kiềm chế bản thân để không xuất, nhưng càng là vậy thì cơn khoái cảm bị đè nén lại càng thêm mãnh liệt, chỉ còn cách một tấm mành mỏng manh là sẽ phun trào. Bụng dưới của cậu bắt đầu run rẩy mãnh liệt, tiết tấu dần dần nhanh hơn, cả người như đang cố sức, cơ bắp căng cứng. Cô nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ bật ra từ trong cổ họng cậu, tiếng rên khe khẽ không giấu nổi sự gợi cảm mê người khiến tai cô ngứa ngáy, cõi lòng nhộn nhạo. Vật kia của cậu bắt đầu lắc lư trong nhịp thở hồn hển, cậu bất giác nâng hông lên, biên độ hoạt động mỗi lúc một lớn. Kiều Ly biết cậu sắp xuất. Cậu đưa đôi tay bấy giờ đã cuộn nổi gân xanh siết chặt lấy phần tựa của ghế sofa, rên a a bằng giọng mũi rồi thoáng dùng mình một cái. Động tác nâng hông dập vào không khí của cậu mỗi lúc một mạnh bảo. Khi cậu sắp lên đỉnh, Kiều Ly đột nhiên dùng lòng bàn tay bịt kín lỗ sáo. Ưm A Phong dịch khổ sở kêu lên, thoáng giãy giụa nhưng vật kia của cậu vẫn bị Kiều Ly nắm chặt và lỗ sáo vẫn bị che phủ. Cậu oà nức nở tích tắc trước khi đến cao trào, mọi khoái cảm tích tụ đều biết thành nỗi thống khổ không giải thoát được. Đừng mà A đừng, cậu như bị thiếu oxy, há miệng hấp từng ngụm không khí một, cố dùng sức toàn thân hòng thoát khỏi tay cô nhưng không sao tránh nổi. Thậm chí cậu bắt đầu ú ớ van vỉ, xin chị buông ra A em muốn. Cậu giãy giụa cánh tay đập phải sofa vang lên những tiếng huỳnh huỵch. Xuyệt xuyệt Kiều Ly trấn an cậu như dỗ con trẻ, nhưng bàn tay lại chẳng hề khoan dung. Dưới sự trấn an của cô, tiếng nài xin nghẹn ngào của cậu từ từ nhỏ lại. Vui sướng dần biến mất, Phong Dịch đổ mồ hôi đầm đìa uể oải nằm nhoài trên sofa. Khó chịu quá đi mất, sự mất mát này thật khó tả, vừa rồi cậu đã lên thiên đàng thế nào thì bây giờ lại xuống địa ngục thế ấy. Đợi cậu hồi phục, Kiều Ly mới chịu rời tay đi, sẵn với cậu không được bắn lên sofa, khó giặt lắm. Chương 11, nói thế chẳng qua là lừa cậu, Phong Dịch biết cô muốn trêu cậu cho vui, họa chăng còn là để trừng phạt chuyện cậu chơi chiêu lúc nãy. Cậu nhìn Kiều Ly với cặp mắt long lanh ánh lên vẻ tủi hờn, mặt ửng hồng, tóc mái dịn mồ hôi bết vào trán trông đầy yếu ớt mong manh. Tim Kiều Ly đập loạn nhịp, sắc đẹp quả đúng là vũ khí có lực sát thương cực mạnh. Mặt đối mặt với cậu chẳng được mấy giây cô đã chịu thua, kéo Phong Dịch vào phòng tắm, buông lời hứa hẹn lần này sẽ thoải mái hơn lúc trước. Phong Dịch nhìn cô không chớp mắt, Kiều Ly hết cách đành ngồi xổm xuống dùng tay thỏa mãn cậu. Chừng vài phút sau, cậu lại muốn xuất nhưng đúng như cô đã nói, khoái cảm lần này mãnh liệt hơn trước nhiều, thậm chí cậu còn cảm thấy phần dưới eo của mình tê dại đi. Ưm à, cậu vứt bỏ thể diện, mặc sức rên rỉ như van vỉ, vừa ngây thơ yếu ớt lại vừa khản đặc vị đàn ông đầy khêu gợi. Êm tai thật, Kiều Ly không ngờ mình mới nghe cậu thở dốc mà đã ướt, tiếng rên đầy sức hấp dẫn kia khiến xương cốt cô nhũn ra, tựa như tất thảy vui sướng của cậu đã truyền sang cho cô. Túi tinh của cậu bất chợt co rút, vật kia run rẩy rồi xuất ra tinh dịch đặc sệt. Hệt những gì Kiều Ly bảo, lần lên đỉnh này mang đến khoái cảm trước giờ chưa từng có, một luồng sáng trắng vụt qua đầu cậu, niềm vui sướng mãnh liệt lan khắp cơ thể, thậm chí cậu còn nghĩ mình sắp hóa điên vì lần cao trào này. Thoáng chốc cả phòng tắm đều thoang thoảng thứ mùi ngai ngái đặc trưng của tình dục, nó sộc vào mũi Kiều Ly khiến gò má cô dâm ran ngứa. Cô vừa nhòm dậy, Phong Dịch bỗng nhào tới ôm cô. Như thể không có xương, cậu vùi đầu vào hõm vai cô thò thẻ, cho em dựa một chút. Giọng cậu khàn khàn khiến sống lưng Kiều Ly tê dại, không đẩy cậu ra. Cậu thù thì một cách nũng nịu yếu ớt, em vừa mới cảm nhận được thế nào là tình yêu và hạnh phúc đích thực. Không, cái cậu vừa cảm nhận là lên đỉnh. Kiều Ly cạn lời. Phong Dịch rầm gì, cứ rụi rụi vào cổ cô mãi. Kiều Ly quả quyết vỗ lên ót cậu, tránh ra. Phong Dịch đưa ra mấy giây rồi gần từng chữ một, vừa rồi chị dùng tay phải để bập đầu em à. Kiều Ly mới nhớ ra lúc nãy mình vừa lấy tay đó tuốt xuống cậu. Phong Dịch đứng dậy, khóc chẳng ra nước mắt, xem ra em phải tắm gội rồi. Kiều Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đang định ra ngoài thì bị cậu tóm lấy, tắm chung đi, tắm chung đi. Mắt cô dại ra tắm chung. Phong Dịch ậm ừ, người chị cũng đổ mồ hôi mà tắm chung cho tiết kiệm nước. Kiều Ly thấy cậu cứ đảo mắt nhìn nội y của mình thế kia thì chẳng biết nên mắng cậu to gan hay tội cậu nhát gan nữa, có lẽ để dù cô tắm chung thế này cậu đã phải dùng hết dũng khí khác hẳn ngày thường nhờ đang độ háo sắc đây. Kiếm cớ làm gì, cứ nói thẳng là cậu muốn thấy tôi trần truồng đi. Phong Dịch bị vạch trần, mặt đỏ lựng lên, ho sặc sụa mãi, cô kiếm lại chút mặt mũi, em đùa chút thôi. Cậu có chắc cậu chịu nổi không? Cô kéo Phong Dịch toan lùi bước lại, đẩy vào bồn tắm. Lát nữa không chịu nổi thì đừng trách tôi. Cô mở vòi sen, nước ấm chút xuống người khiến Phong Dịch giật mình. Sau khi hơi nước bốc lên, Phong Dịch mới tỉnh táo lại, cậu vuốt nước đọng trên mặt đi rồi cởi áo ném sang một bên. Tim cậu đập thình thịch hồi hộp nhìn Kiều Ly. Cô khom người cởi quần lót ra, để lộ vùng thảo nguyên đen nhánh đã được tỉa tót cẩn thận. Phong Dịch nuốt nước miếng đánh ực một tiếng. Nhìn cô khỏa thân giữa ban ngày ban mặt thế này không giống đêm nọ. Ánh sáng ban ngày mạnh nên cậu thấy rõ mồn một, thị giác chịu chấn động mạnh. Hơn nữa hôm nay cô còn tỉnh táo, vừa nghĩ tới chuyện cô phô bày cơ thể kiều diễm cho cậu xem khi lý trí vẫn minh mẫn là tim cậu lại muốn nhảy khỏi ngực. Nước xối lên người Kiều Ly, từng giọt nước lấp lánh chảy xuống làn da trắng nõn mượt mà của cô. Cậu đột nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn liếm sạch những giọt nước đang nhỏ trên da cô. Cô nhoẻn miệng cười, giơ cánh tay lên, cười giúp tôi nhé. Tay Phong Dịch run lẩy bẩy, lúc chạm vào chiếc móc khóa của áo ngực thì mắc kẹt. Cậu biết phải mò tay ra sau lưng để cởi áo ngực, trên phim đều chiếu như thế, song cụ thể phải cởi thế nào. cũng đâu thể bảo cô rằng chị xoay người ra sau cho em nghiên cứu một chút được, thế thì toang hết cả bầu không khí. Cậu sờ tới sờ lui chiếc móc khóa cố gắng thăm dò kết cấu của nó, thử cởi ra nhưng nó không dễ như cậu tưởng. Kiều Ly nhếch môi cười trộm, dường như cô cũng chẳng trông mong cậu có thể tà ác cởi bỏ áo ngực cô chỉ với một tay rồi đè cô ra, giày vò đến khi cô khóc lóc xin tha. Cô đưa tay cởi áo ngực ra, sau này phải luyện tập nhiều hơn nhé. Phong Dịch vừa thẹn vừa túng, lẩm bẩm, em sẽ lấy chị ra luyện. Giờ nào khác nào cậu cũng mơ tưởng quan hệ hai người có cơ may tiến thêm một bước. Kiều Ly ném áo ngực ra, đôi gò bồng đảo đầy đặn hiện rõ, hai nụ đào hồng thẫm đang run run chĩa thẳng. Khác với đêm đó chỉ có ánh đèn khuya leo lét và ánh trăng treo ngoài cửa sổ dẫn lối cho cậu, với cậu mà nói thì thân thể cô từ đầu chí cuối đều mông lung huyền ảo như cảnh trong mơ, mà giờ đây chiêm bao rốt cuộc hóa hiện thực. Phong Dịch ngơ ngẩn nhìn hai đầu nhũ của cô không, nước từ vòi sen dội vào mắt cậu khiến cậu khó chịu chớp chớp mắt. Tầm nhìn còn chưa rõ ràng thì Kiều Ly đột nhiên ấn ót cậu xuống, khiến người cậu chúi xuống, môi va phải một nơi non mịn. Cậu mở mắt ra, mới phát hiện Kiều Ly đang hôn mình. Đầu lưỡi cô ướt át mềm mại, cạy môi răng cậu ra, thốt nhiên cậu thấy dưỡng khí trong lồng ngực bị rút cạn, đại não trống rỗng, váng vất không động đậy nổi. Kiều Ly buông cậu ra, cậu ngốc đến mức chẳng biết đáp lại cô thế nào. Cô vừa thả tay, Phong Dịch đã đứng thẳng người dậy, nhìn môi cô với vẻ lưu luyến. Nước phủ khắp người cậu, cả người cậu ướt sũng, thoạt trông còn sạch sẽ tinh khôi hơn trước, đẹp đến kỳ lạ. Cậu chép miệng, vẻ mặt căng thẳng mà nghiêm túc, nom đáng yêu lạ. Tầm mắt cô dừng trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, yết hầu nơi ấy đang nhè nhẹ lên xuống. Chuyện xưa kể rằng, vì Adam ăn vụng trái cấm nên đã bị thượng đế trừng phạt, kẹp trái cấm nơi cổ họng biến thành yết hầu. Yết hầu của cậu có một vẻ đẹp hài hòa giữa ngây thơ và khêu gợi, vô cùng hút mắt cô. Ngón tay cô lướt qua yết hầu cậu, cả người Phong Dịch run lên, đôi tay lóng ngóng chẳng biết để đâu. Cô sát tới một bước, nhón chân liếm láp yết hầu của cậu. Nhột Phong Dịch nghền cổ, yết hầu run lên từng đợt, giọng nói do đó cũng lẩy bẩy theo. Phong Dịch chưa kịp đẩy cô ra thì cô đã khẽ khàng cắn yết hầu cậu một cái. Cả người cậu như bị điện giật, đột ngột lùi ra sau, được nửa bước lại nhoài tới ôm chầm lấy Kiều Ly. Chiếc cắn nhẹ kia khiến cậu bỗng chốc ngạt thở. Kiều Ly bị cậu ôm chặt, vật nóng bỏng dưới người cậu chọc vào bụng cô, hừng hực đến nỗi khiến hai chân cô nhũn ra. Kiều Ly choàng tay lên cổ cậu, buông lời nhẹ tênh, lên giường đi. Lời vừa dứt, Phong Dịch đã bế bổng cô lên, rảo bước tiến về phía phòng ngủ. Chương 12, cẩn thận đặt Kiều Ly lên giường xong, Phong Dịch xoay người đè lên người cô, nhiệt độ nóng bỏng trên người cậu vây buộc cô, như trực hong khô hết nước đọng trên người cô. Cậu chống tay bên sườn cô, nhịp thở hỗn loạn, muốn hôn cô thật cuồng say xong lại chẳng tìm ra cách phù hợp. Đôi mắt cậu đen kịt khác hẳn bình thường, cơn mê dục vọng khiến chúng nhuốm màu bạo tàn. Kiều Ly khẽ gãi gãi ót cậu, cậu như được bật công tác, cúi đầu hôn cô lung tung chẳng có chút kỹ xảo nào, không dám dùng sức chỉ biết cọ tới cọ lui. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên mặt cô, cảm giác nhột nhạt khiến cô muốn đẩy cậu ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã thuận đà cúi xuống, thình lình chạm vào tai cô. Ương Kiều Ly rên lên một tiếng yêu kiều khi điểm nhạy cảm bị vô tình chạm trúng. Phong Dịch bị tiếng rên êm tai này khiêu khích, cậu run rẩy hôn lên tai cô, rồi xà dần xuống cổ, đốt lửa khắp nơi. Đang hôn, cậu bất chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Kiều Ly hỏi, em có thể không? Câu hỏi không đầu không đuôi. Kiều Ly nghi hoặc nhìn cậu, hình như cậu nghĩ mọi chuyện đều cần được cho phép, nếu Kiều Ly hôn cậu thì cậu mới có quyền hôn cô. Nếu Kiều Ly liếm cầu cậu thì cậu mới thoải mái đáp lại cô được. Cậu liếm liếm môi dưới, miệng khô khốc liếm mắt qua cặp đào đẫy đà trắng trẻo của cô, giọng nói không giấu nổi sự ngượng ngùng, em có thể hôn ngực chị không? Hôn. Kiều Ly trêu cậu, lại gãi mấy cái sau cổ cậu, cậu vội rụt cổ lại. Cậu chớp mi liên hồi, luống cuống nói, em muốn liếm một chút. Muốn bú tí à? Cô cắn môi cười, đầu óc Phong Dịch nổ tung, hai tiếng bú tí vừa gợi tình vừa kích thích lại quá đỗi trần trụi khiến cậu không sao đè nén nổi sự kích động. Lý trí đột nhiên biến đâu mất, cậu vùi đầu vào ngực cô, ngậm lấy nhũ hoa của cô. Ướt át nhột nhạt, Kiều Ly bất giác ưỡn người lên. Cậu tựa như đứa bé bị bỏ đói lâu ngày, cứ vài vò bầu ngực căng mọng của cô mãi, hết liếm lại mút mải mê chơi đùa chẳng hề tiết chế sức lực. Lần đầu tiên Kiều Ly bị người ta mút ngực mạnh bạo như thế, bấy giờ cô mới biết hóa ra khi bầu ngực được môi lưỡi chăm chút lại mang đến khoái cảm mãnh liệt nhường ấy. Cậu đối xử với đôi gò bồng đảo của cô như báu vật nhân gian, cậu bị chúng dụ dỗ cầm lòng không đặng mà trầm luân. Kiều Ly cảm thấy mật ngọt đang tuôn chảy bên dưới mình, cả người cô nóng ran, tứ chi bài hoài. Tay cô luồn vào mái tóc ướt rượt của cậu, đè cái đầu đang nhấp nhô không ngừng trước ngực mình lại, cản bước cậu tiếp tục thưởng thức chúng trong niềm phấn khởi vô bờ. Đủ rồi, mau cho vào đi. Hô hấp của cô rối loạn, khẽ khàng bật ra câu cầu khiến. Phong Dịch ngẩng đầu, trên môi còn đọng nước, ánh mắt hơi dài dại, thẫn thờ một chốc mới hiểu lời cô vừa nói. Bao đâu? Trong tủ đầu giường. Cậu lanh lẹ tìm thấy áo mưa, xé ra, đeo vào rất lưu loát. Bên dưới của cậu đã sớm phình to nhức nhối, cuối cùng cũng có thể vào chuyện chính, cậu vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Cậu nhấc hai chân cô lên, đặt vật nam tính của mình ở bụng dưới cô. Cậu cầm lấy gốc rễ vật nọ, vụng về tìm kiếm cửa hoa, đầu rùa cứng rắn nóng bỏng chọc vào lối hoa non mềm. Kiều Ly hừ một tiếng, khẽ nhấc mông lên, toan giơ chân đá cậu. Cậu tóm lấy mắt cá chân của cô, thuận thế bệnh chân cô ra. Hai chân cô dạng rộng, cánh hoa đầm đìa nước và động hoa lạnh lẽo khiến cô thấy trống rỗng đến khó chịu. Cậu tìm đúng cửa động, đâm vào. A Kiều Ly đột nhiên thở hắt ra một hơi, sự căng đầy thốt nhiên khiến lối hoa của cô thít chặt lại. Úi, Phong Dịch bị cô kẹp suýt xuất luôn, cậu phải hít sâu một hơi mới kiềm lại được. Vừa cúi xuống, cậu đã thấy động hoa của cô bị vật thô cứng của mình nong ra, cửa hoa bị ép giãn ra, thị giác bị huyết mạnh, da đầu chợt tê dại. Cậu đè cặp mông đang vặn vẹo của cô lại, bắt đầu đẩy đưa mạnh bảo. Ký ức về lần đầu hoan ái chợt hiện hiện ngay trước mắt, cậu vẫn nhớ như in đâu là góc độ và cường độ mà Kiều Ly thích. Cậu vừa tiến vào, cõi lòng Kiều Ly bỗng sao động. Cô ngạc nhiên nhìn Phong Dịch, vật kia của cậu quả thật quá lớn quá nóng. Cậu ra vào chưa được mấy bận, cô đã ngả mũ chào thua, đôi tay siết lấy tấm khăn trải giường, khe khẽ rên rỉ, a cậu sao lại a. Lực eo cậu rất lớn, khi thúc vào bên trong cô khiến cô bùn rùn, ngẩng cao đầu than, cứng quá. Mật đào trong cơ thể cô trào ra mỗi lúc một nhiều, lối đào ngày càng trơn trượt, siết Phong Dịch đến váng vất. Chặt quá, thoải mái quá, Phong Dịch chẳng tiếc lời khen ngợi. Lily chị ơi, chị tuyệt quá ưm. Cậu vừa đưa đẩy vừa nỉ non bằng giọng nghẹn ngào, Kiều Ly cảm thấy mình đã bị cậu giã nát, cơ thể cô không ngừng trơn trượt hơn theo mỗi cái cọ sát của cậu, cô níu lấy đầu giường, thở chẳng ra hơi, a cậu nhẹ chút ưm này, sao cậu dùng lắm sức thế a a. Lời nói của cô làm một luồng điện chạy dọc sống lưng Phong Dịch, cậu càng ra sức hơn, phần túi tinh va vào mông cô phát ra từng hồi bì bạch vang dội. Chị không thích sao, ha, thoải mái không? Tiếng cơ thể hai người va chạm nhau dội vào tai Kiều Ly, cả người cô không ngừng đong đưa theo mỗi nhịp tiến lùi của cậu, cặp đào tiên cũng lắc lư liên hồi. Đầu óc cô lịm đi vì làm tình quá kịch liệt, chân tay nhũn ra, từng đợt nhiệt ấm áp không ngừng dội vào ngực. Cô bất giác đưa tay giữ chặt bầu ngực đang đong đưa của mình, xong lại bị Phong Dịch bấy giờ đang say sưa chiến đấu ngăn cản, đổi thành bàn tay cực nóng của cậu xoa nắn chúng. A, sướng quá, Kiều Ly rên lên đầy yêu kiều. Cô muốn bắt lấy thứ gì đó để mượn lực, đôi tay cô quàng khắp nơi, cuối cùng bị Phong Dịch khóa cứng. Nhẹ chút, a cậu chiếm lấy cô quá mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy hơi đau đớn mỗi bận túi tinh của cậu va vào xương mu của mình. Cậu lại ngậm lấy đầu ti của cô, ủ ớ nói, chặt quá, thoải mái quá, em rất thích chị ưm a. Cậu dùng cường độ lớn, tốc độ nhanh khiến từng đợt sóng khoái cảm liên tiếp dâng trào trong Kiều Ly, cô thấy hoa mặt chóng mày, thốt chẳng nên lời, chỉ biết rên gì bất tận. Cô muốn cậu chậm lại một chút, nỗi vui sướng này khiến tim cô thắt lại, cô sắp không chịu nổi. Nhưng vì quá sung sướng, cô lại sốt ruột muốn giục cậu nhanh nữa lên, mạnh nữa lên, hay giã nát cô, hay giày vò cô đến vỡ vụn. Khoái cảm dần dần tích tụ, cô có linh cảm mình sắp lên đỉnh, cắn răng ngửa đầu, cả người run rẩy vì hưng phấn, chậm lại đi a, tôi sắp tới. Nhịp tiến lui của cậu ngày càng mạnh bạo, khiến cô bỗng thấy sợ cao trào sẽ đến, sợ mình không chịu nổi hằng hà sa số khoái cảm kia chút xuống. Ưm, cô không cất nổi lời, há to miệng thở dốc vì thiếu oxy, lầy bẩy toàn thân. Một luồng nhiệt tản khắp tứ chi, đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng cảm thấy gì, duy còn lại sự thỏa mãn và ấm áp vô hạn. Cô ưỡn lưng lên, hai chân đột nhiên kẹp chặt lối hoa thít lại, Phong Dịch biết cô đã lên đỉnh, cậu không dám chần chừ thêm, liên tục đưa đẩy để cô trào bến thiên thai. Tới rồi ạ, tới rồi ạ, cậu thấy cô nhếch môi không nói gì, gặng hỏi mãi. Kiều Ly mơ màng đắm mình trong khoái cảm. Sau khi cao trào dịu bớt, cô mới thở hổn hển, người rùn ra, giọng khẽ khàng như gió thoảng, tới rồi. Đôi mắt cô bị sóng tình lấp đầy, mặt ửng hồng, đôi môi thắm đỏ mọng nước, bờ mi khẽ chớp, vừa khêu gợi lại vừa mong manh. Dáng vẻ sau khi lên đỉnh của cô đẹp đến mức khiến Phong Dịch không rời mắt nổi, cậu thấy khoái cảm trong mình tăng lên gấp bội khi đưa cô đến bến tiên, tâm lý cậu chạm đến cực khoái khi thỏa mãn được cô, khắp người tê dại như đang cưỡi mây đạp gió. Cậu nâng mông cô lên tiếp tục đưa đẩy, người Kiều Ly đã mềm như bông, chỉ biết rên gì đáp lại cậu. Ưm a, cậu càng dồn thêm sức thì tiếng rên gì của cô lại càng nức nở. Kiều Ly thoải mái đến nhũn hết đầu ngón tay, thầm than Phong Dịch quả là dai sức, cậu như không hề biết mệt là gì. Cậu chẳng buồn đổi tư thế, cứ tiến vào lùi ra đúng góc độ đó, thế nhưng khoái cảm chẳng hề sụt giảm, cậu còn chưa biết nếu đổi tư thế sẽ mang đến cho cậu sự sung sướng khác. Đến một lúc cậu tăng nhanh tốc độ, nhịp thở ngày càng dồn dập, Kiều Ly cảm thấy mình sắp tan chảy, không ngừng thét chói tai. Cậu không chịu nổi, vì sắp lên đỉnh nên cậu không khống chế nổi bản thân, nghiến răng xông pha, dốc hết toàn lực. Cậu nín thở cuối cùng vẫn hết kiềm nổi, tiếng hồn hển bật ra khỏi cổ họng nghe đầy đè nén, thẳng thốt nỉ non. Dù đã khàn đặc vẫn đong đầy sự trong sáng của thiếu niên. A a, cơn cực khoái ập đến, vật kia của cậu đang vùi sâu trong cơ thể cô bỗng run rẩy, lúc dừng lúc xuất tinh, cơ bụng cũng căng cứng phát run mỗi lần cậu xuất tinh. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng cậu gắng gượng mím chặt môi khiến nó lí nhí trong miệng, mang theo âm mũi nghe đầy mong manh. Ươm ươm xuất hết đợt tinh cuối, chỉ còn lại tiếng hừ khẽ. Cậu bất động tự phê pha một lúc mới từ từ ngã nhoài lên người Kiều Ly cảm thán em muốn chết. Kiều Ly đẩy cái đầu bù xù của cậu ra, còn chưa rút ra. Cậu chần chừ nhìn Kiều Ly với vẻ trông mong. Kiều Ly nào chịu nổi ánh mắt và khuôn mặt đẹp trai của cậu, cô quay đầu đi nói, mau ra đi, sắp trưa rồi, tôi đói bụng. Phong Dịch đành rút quân, kéo áo mưa chứa đầy tinh dịch ra, thắt nút lại rồi ném vào thùng rác. Kiều Ly vươn tay về phía cậu, đỡ tôi đi tắm một chút, cả người nhớp nháp khó chịu quá. Phong Dịch vội vàng khom người xuống đỡ cô dậy, mặt cậu hiện rõ vẻ uất ức vì cầu hoan không thành đành phải chấp nhận số phận, chỉ thiếu nước dạ một tiếng. Chân Kiều Ly mềm nhũn, hầu như phải dựa vào người cậu để xối nước ấm tắm, sau đó cô sai Phong Dịch giúp cô lau người mặc đồ rồi ra ngoài sấy tóc. Phong Dịch ở trong phòng tắm gội qua loa mới đi ra, ngoan ngoãn nấu cơm trưa cho Kiều Ly. Kiều Ly ngồi trên sofa nhìn cậu tất bật trong phòng bếp thì lòng nhũn ra, đồng ý yêu cầu mỗi cuối tuần sẽ tới đây nấu cơm của cậu. Chương 13, tuy cuối tuần nào Phong Dịch cũng đến nhà Kiều Ly nhưng thời gian hai người được ở cạnh nhau vẫn rất ngắn ngủi, chỉ còn 4 cái cuối tuần nữa là cậu phải đi nhập học. 4 cuối tuần dần trôi qua, với sự vơi đi của số áo mưa được sử dụng, tâm trạng Phong Dịch cũng ngày một xa sút hơn, câu nào cậu nói ra cũng thấm đẫm niềm lưu luyến Kiều Ly. Tin nhắn WeChat hôm nay, ngày mai em phải tới trường rồi. Tin nhắn WeChat hôm qua, ngày mốt em phải tới trường rồi. Tin nhắn WeChat hôm trước nữa, ngày kia em phải tới trường rồi. Cuối cùng Kiều Ly cũng nhận ra mình nên hồi âm gì đó. Kiều Ly, lên đường bình an. Phong Dịch thấy khó chịu, cậu cố kiềm chế không trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức, tận 2 tiếng sau mới nhắn hỏi, chị không tới tiễn em sao? Kiều Ly, mất có 2 tiếng đi đường mà đưa với tiễn gì? Phong Dịch nghĩ ngợi miên man một lúc mới gửi tiếp tin nữa, thôi, chị mà đến tiễn em thì em lại càng bứt rứt. Càng nghĩ càng buồn rầu, cậu thấy mình như Thư Hoàn đang lúc tình cảm thắm thiết mà phải tòng quân, còn Kiều Ly chính là Lục Y Bình, tình yêu của hai người họ sắp bị khoảng cách xa xôi ngăn trở. Được rồi, hình như cậu giống Lục Y Bình hơn thì phải, hu hu hu. Thư Hoàn và Lục Y Bình là cặp đôi chính trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Phong Y Bình Dịch vừa đến trường nhập học thì đã bị đưa ngay tới khu ngoại ô để huấn luyện quân sự và bị tịch thu điện thoại. Gần đây, công ty Kiều Ly đang chuẩn bị cho dự án mới nên cô bận túi bụi, đến khi rảnh rang mới phát hiện gần nửa tháng nay không thấy Phong Dịch liên lạc với mình, bỗng thấy có chút không quen. Với cô mà nói chỉ là không quen, nhưng với Phong Dịch thì chuyện này quả đúng là tra tấn. Cậu vừa lo lắng nếu mình không lượn lờ trước mặt Kiều Ly thì cô sẽ quên mình, vừa lo lắng cứ giang nắng mãi thế này sẽ khiến vẻ đẹp trai sụt giảm, ngày nào cũng lo lắng soi gương khiến ánh mắt đám bạn cùng phòng nhìn cậu ngày càng kỳ quái hơn. Cuối cùng, vào một tối nọ, lúc Mạnh Sơn, tên bạn cùng phòng của cậu ra ngoài về, chợt móc một chiếc điện thoại trong túi quần ra. Cái tên Mạnh Sơn này, từ ngày đầu học quân sự đã nhập bọn với đám con gái. Cậu ta có ngoại hình gầy gò trắng trẻo nên ngày nào cũng đứng lẫn vào bên nữ để tránh nắng dưới gốc cây, nếu thầy huấn luyện không nhìn kỹ sẽ không bắt được cậu ta. Đám người trong phòng lập tức vây quanh Mạnh Sơn, nhìn chiếc điện thoại của cậu ta như của báu. Mặt cậu ta tỉnh bơ, nói bằng giọng cao quý lạnh lùng như hoa phi được bái lại trong phim Chân Hoàn Truyện, tao biết ngay là chuyện kiểm tra phòng bên nữ lỏng lẻo hơn nên thể nào bọn họ cũng giấu điện thoại mà. Phong Dịch sốt ruột nài nỉ cậu ta, lát nữa mày cho tao mượn xài chút được không, tao muốn gọi điện thoại. Mạnh Sơn khẽ nhướng mày, bạn gái. Phong Dịch thở dài, đâu được thế. Mạnh Sơn quả thật hết chịu nổi cái cảnh tối nào học quân sự xong mệt đứt hơi nằm liệt trên giường mà hễ mở mắt ra lại thấy Phong Dịch đứng trước cửa sổ than thở với trăng nên hào phóng đồng ý ngay, một phút thôi đấy. Phong Dịch nhận điện thoại, trịnh trọng ngồi lên giường hắng giọng một cái mới nhấn số điện thoại mà cậu đã thuộc lòng từ lâu. Sau vài hồi chuông đổ, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời khiến Phong Dịch sướng muốn nhảy tưng tưng. Alo, cậu vội nói alo em là Phong Dịch đây. So với vẻ kích động của cậu thì giọng điệu của Kiều Ly bình tĩnh hơn nhiều. Ừ, cậu có việc gì à? Phong Dịch nghẹn lời, đám bong bóng màu hồng sau lưng cậu chợt vỡ nát khi nghe cô đáp thế. Phong Dịch cứ ngỡ lâu ngày không liên lạc, khi cậu gọi điện cho Kiều Ly thì cô sẽ rất vui rất bất ngờ, dè đâu cô lại dửng dưng như đang tiếp chuyện một người lạ. Cậu thì có chuyện gì được, chẳng qua là nhớ cô. Mạnh Sơn bò tới đầu giường, dùng khẩu hình nói một phút cậu lập tức vứt nỗi sầu muộn ra khỏi đầu, vội vã nói một lèo. Bây giờ em đang học quân sự, điện thoại đã bị tịch thu nên mãi mà chẳng liên lạc với chị được, chỉ một tuần nữa là bọn em học quân sự xong, chị chờ em nhé. Dứt lời, Phong Dịch bỗng thấy mình chẳng ra làm sao, cậu nói cứ như thể Kiều Ly cũng giống như cậu, luôn nhấp nhổm không yên vì ba tuần không liên lạc cả ngày nhớ người kia tới phát điên ấy. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, chăm chú lắng nghe, sợ bỏ qua bất kỳ âm thanh nào từ phía cô. Quả nhiên, đầu dây bên kia vọng tới tiếng hồi đáp của Kiều Ly, ừ tôi biết rồi. Phong Dịch đột nhiên thấy ngực nghèn nghẹn như muốn ngạt thở, cậu không rõ cảm xúc này là gì, bất giác đưa tay lên vỗ vỗ ngực. Mạnh Sơn nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ điên, cậu thấy thế bèn quay lưng đi, đối diện với bức tường gồ ghề, nhất thời không biết nói gì trong vài chục giây còn lại. Thanh niên buồn đó lại vui đó, cậu ngồi lặng thinh nhìn chằm chằm hàng rào rỉ sắt hơn 10 giây rồi bất chợt buột miệng nói, em nhớ chị. Phong Dịch nói xong chợt tưởng tượng cảnh mình đang ở trong phim hoạt hình, có một bóng người bé bé bay ra khỏi đầu cậu, bảo cậu xong đời rồi, loại con trai không chững chạc thích xà nẹo người khác như thế sẽ không có ai thèm yêu, huống chi lại còn là ngữ không danh không phận như cậu nữa. Cậu hối hận vô kể, bèn đâm đầu vào thành giường khiến đám bạn cùng phòng đều phải ló đầu ra xem cậu thế nào. Đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên rồi vang lên một tiếng cười khẽ. Phong Dịch bật người dậy. Bóng người bé bé trong đầu cậu về lại vị trí cũ, bong bóng màu hồng phấn lại tràn ngập và vạn đóa hoa chợt bung nở trong tâm trí cậu. Cậu không rõ vì sao nhưng vừa nghe tiếng cô cười thì cậu bỗng cảm thấy mình không quá kém cỏi. Sắp hết một phút đồng hồ, Mạnh Sơn lay lay người Phong Dịch, cậu đành thôi dạo dực mà nói em đang mượn điện thoại của bạn, giờ phải trả cho nó. Ừ, à, cậu không muốn lãng phí 10 giây cuối cùng, nhưng vắt óc nghĩ mãi cũng không biết phải nói câu kết thế nào. Sắp hết giờ rồi, Mạnh Sơn nhắc nhở, tích tắc đó cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà vội cầm chặt điện thoại hỏi, giờ chúng ta đang yêu xa ạ. Giọng cậu nhỏ tới mức cậu thấy ngay cả bản thân cũng không nghe được. Hàng đêm khi nằm trên giường, cậu luôn ảo tưởng đủ điều về mình và Kiều Ly, có lúc cậu thậm chí còn tơ tưởng là mình và cô đang yêu xa, nhưng sao đột nhiên cậu lại buột miệng nói ra thế kia chứ? Cái bóng người bé bé đại diện cho lý trí cậu bỗng chốc nổi điên, nó đè nghiến bóng người bé bé vừa sẩy lời kia ra vừa đánh vừa thét a a. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ vờn ngang khiến cậu sinh ảo giác. Ừ, à a a, sao cậu lại ảo tưởng Kiều Ly vừa nói ừ với cậu chứ? Đùa gì vậy, Kiều Ly sao có thể ơ? Khoan đã, Mạnh Sơn chọc chọc cánh tay cậu hết giờ. Một tiếng rầm vang lên, cả người Phong Dịch cứng đờ, ngã xuống giường rồi bất động từ đấy, với đôi tay đang ôm chặt ngực. Ngón tay Mạnh Sơn khựng giữa không trung, trợn mắt hỏi, này, thằng nhãi nhà cậu tính chơi bài nhây à? Mấy tên còn lại trong phòng nhổm dậy, phóng qua thanh chắn trên giường, vội vã xuống quanh Phong Dịch sốt ruột lật người cậu lại xem. Đệt, cái bản mặt tươi cười hạnh phúc ấy trông đến là tởm. Vãi, đám bạn hóng hớt tản đi như đỉa phải vôi. Phong Dịch co cụm cả thân hình 1m8 của mình lại, lộn một vòng theo kiểu cún con hay làm, nói một câu hết giờ rồi, em phải cúp máy với chiếc điện thoại, sau đó nhét nó vào tay Mạnh Sơn rồi lại cuộn người một chỗ. Sau một phút đồng hồ ôm ngực che mặt nằm bất động trên giường, cậu lại bắt đầu lăn lộn từ đầu giường nhào tới cuối giường rồi lại từ cuối giường lộn lại đầu giường. Cứ lặp lại vài lần như thế, tới khi cậu bị đám bạn cùng phòng tần cho một trận te tua thì mới tỉnh táo lại. Cậu nằm co ro trên giường, nở một nụ cười còn thẹn thùng hân hoan hơn cả cô dâu mới được vén khăn voan đỏ trong phim truyền hình, khi nào học quân sự xong tao sẽ khao tụi mày một bữa. Nói xong, Phong Dịch lại bắt đầu nhào lộn, có điều lần này không ai đánh cậu nữa, chỉ có cái ván giường cũ nát của cậu là không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt để phản đối. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 14. Học quân sự xong, da rẻ của hầu hết mọi người đều đen đi một hai tông, thế nhưng mặt mày Phong Dịch trừ việc hơi ửng đỏ thì vẫn mịn màng như cũ, khiến đám bạn cùng phòng cứ trêu cậu là mặt trời cũng thiên vị kẻ tuấn tú. Phong Dịch được nhận lại điện thoại, từ đấy cậu chỉ dốc lòng dốc dạ cho chuyện yêu đương và học hành. Mỗi khi nhìn màn hình khóa điện thoại là ảnh của Kiều Ly và đọc lại lịch sử trò chuyện của hai người là khóe môi cậu lại cong suốt cả ngày. Nhưng cũng có lúc cậu thấy buồn. Trước kia khi chưa xác nhận quan hệ với Kiều Ly, lúc nào cậu cũng muốn dán lên người cái mác tôi là tài sản của Kiều Ly, nhưng sau khi đã có danh có phận cậu lại bắt đầu lo được lo mất, sợ mình bị thất sủng. Trong bảng kế hoạch của cậu, chuyện quan trọng hàng đầu chính là mau chóng tăng chiều cao. Tối đến mỗi ngày cậu đều uống sữa đúng cữ và cứ 10 giờ là lên giường ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, cậu sẽ thức dậy, đến sân thể dục tập luyện một tiếng những mong nhanh cao lên. Cứ thế mấy hôm, Mạnh Sơn lấy làm khó hiểu bèn hỏi cậu lý do. Phong Dịch cầm ly sữa nóng, dán người trên ghế uống từng hớp một, mắt lấp lánh đáp, vì tao muốn làm một người đàn ông đích thực. Mạnh Sơn thấy mép người đàn ông đích thực dính đầy sữa, không dám nhìn thêm nữa mà rời mắt đi ngay, ai cũng bảo mấy kẻ đang yêu đầu óc thường mụ mị tuổi tâm lý sẽ giảm sút. Tuổi tác của Phong Dịch vốn chẳng lớn là bao, giờ lại sụt nữa thì chẳng khác gì đứa bé 3 tuổi. Cậu ta bèn đổi chủ đề, mày có biết tên mày đang sốt sồn sột trên diễn đàn trường không? Đầu Phong Dịch đầy dấu chấm hỏi. Ảnh hồi học quân sự của mày bị đứa nào đó chụp lén rồi đăng lên diễn đàn tự dưng thành hàng nóng bỏng tay, giờ thì họ tên, ngành học và điểm thi đại học của mày đã bị đào ra hết. Có một đám người bình luận ở dưới tung hô mày là Giang Trực Thụ của đại học N đó. Giang Trực Thụ, nam chính trong phim Thơ Ngây của Đài Loan do diễn viên Trịnh Nguyên sướng thủ vai. Mà sao bọn nó lại đăng ảnh tao lên đó làm gì? Mạnh Sơn nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu vài lần, xác nhận cậu đang hỏi thật mới cảm thán, Phong Dịch mày không tự soi cái mặt mày trong gương à? Hay là mày không biết phân biệt xấu đẹp? Phong Dịch đã uống sữa xong, đang đứng trước bồn rửa tay để tráng ly, nghe Mạnh Sơn nói thì thò đầu ra đáp, đương nhiên tao biết xấu đẹp thế nào, bạn gái tao xinh khỏi phải nói. Mạnh Sơn cạn lời, mày hai thôi bỏ đi. Phong Dịch lại không chịu kết thúc chủ đề này, cậu chạy tới trước máy vi tính của Mạnh Sơn. Sau khi đọc hết bình luận dưới bài viết chợt mân mê cầm suy tư, vậy là đám con gái thích mặt tao à? Mạnh Sơn đố kỵ đến trợn mắt mắng, cút, không ổn, Phong Dịch đột nhiên nghiêm túc túm Mạnh Sơn hỏi, nhỡ may một ngày nào đó tao hóa xấu rồi Kiều Ly đá tao thì sao? Từ đó, lịch trình mỗi tối của Phong Dịch ngoài chuyện uống sữa còn tăng thêm chuyện chăm sóc da. Ba cậu bạn cùng phòng của Phong Dịch đều là người địa phương, vừa đến cuối tuần là phòng ngủ chỉ còn mỗi cậu, rốt cuộc cậu cũng có thể thoải mái gọi điện thoại cho Kiều Ly. Thật ra hai người không có nhiều đề tài chung để hàn huyên, chưa nói được mấy câu đã hết ý, thế là Phong Dịch đành phải kể làm nhảm về cuộc sống trong trường của mình, nhưng nói nhiều quá cậu lại sợ Kiều Ly thấy phiền. Nhưng khi cậu ngừng nói thì hai người lại mắc kẹt trong sự im lặng. Kiều Ly cũng chẳng biết làm sao, lúc cô hẹn hò với Chu Chết đâu có gọi điện nhắn tin bao giờ, thông thường cả hai họ hẹn nhau ra ngoài gặp gỡ là xong, còn với kiểu người dính như Sam, lúc nào cũng hận không thể biến mình thành món trang sức trên người cô giống Phong Dịch thì cô chỉ biết bó tay. Thấy đã không còn sớm, mà Phong Dịch có vẻ cũng hết hứng kể chuyện, cô bèn bảo, sắp 11 giờ rồi, đi ngủ sớm đi. Ống nghe vọng tới giọng tủi thân của ai kia, chị tính gác máy à? Cô không hiểu ý Phong Dịch, tôi thấy chúng ta đã cạn chuyện rồi mà. Phong Dịch vội nói ngay, không, em vẫn còn chuyện muốn nói. Kiều Ly nhìn đồng hồ thầm thở dài, rồi cậu muốn nói gì? Đầu dây bên kia bí gì à, thì em muốn mua vé về nhà vào dịp Quốc Khánh. Kiều Ly nói, được thôi. Phong Dịch khựng lại một chút mới hỏi, thế chị có muốn em về không? Kiều Ly bất đắc dĩ, cô có linh cảm nếu mình không hùa theo cậu thì sẽ chẳng cúp máy nổi. Muốn. Giọng nói đầu dây bên kia rõ ràng vui sướng hẳn lên, ý chị là chị nhớ em sao? Kiều Ly đành ừ đại một tiếng. Sau đó đầu dây bên kia bỗng lặng thinh. Cô đợi mấy giây không nghe thấy tiếng trả lời bèn gọi, Phong Dịch. Dạ, giọng cậu là lạ, như là đang rên khe khẽ bằng âm mũi. Tôi cúp máy nhé, lại im lặng, Phong Dịch, cô lớn tiếng hơn trước, sau đó nghe thấy tiếng hít thở hổn hển kỳ quái phía bên kia. Cậu đang làm gì đó? Giọng Phong Dịch rất khẽ, xen lẫn chút run rẩy, chị gọi tên em nữa đi. Kiều Ly thấy gân xanh trên thái dương mình đã nổi hết lên, cô nghiến răng nghiến lợi gọi, Phong Dịch. Dạ ống nghe vọng ra tiếng hồn hển se sẽ. Kiều Ly, cô kinh ngạc hỏi, đừng nói là cậu đang tự sướng nhé. Đáp lại cô là tiếng thở dốc hồng hộc đường đột vang lên. Kiều Ly quả thật nghẹn lời, ánh trăng rọi vào nhà Kiều Ly cầm di động lặng thinh. Giữa bầu không khí vắng lặng cô nghe Phong Dịch này, chị gọi tên em lần nữa đi. Phong Dịch, cô quát lên, sau một tràng rên rỉ khẽ khàng, đột nhiên cô nghe thấy tiếng rên bỗng to hẳn a. Nghe vậy cơn tức trong người Kiều Ly chợt hóa thành nỗi bất lực. Cô cảm thấy sau khi mình hẹn hò với Phong Dịch thì tần suất thở dài mỗi lúc một tăng. Tôi cúp đây, lý trí Phong Dịch quay về cậu dè dặt hỏi, chị giận ạ? Không, cô chỉ thấy câm nín. Xin lỗi chị, em quả thật không nhịn nổi. Ai kia nói năng khép nép, ừ tôi không giận thật, vừa rồi chị mới quát em. Kiều Ly vội chặn họng cậu, quát có tí mà giận gì. Thế rồi cô nghe thấy nửa câu sau của Phong Dịch gợi cảm ghê. Kiều Ly, cậu có biết giờ cậu đáng xử cỡ nào không hả? Ơ, mới đầu cậu cả kinh, sau đó giọng nói chợt là lạ. Chị muốn xử em sao? Vốn dĩ Kiều Ly đã tính cúp máy tha cho cậu, nhưng nghe câu này xong thì cô chợt nhếch môi lên, phải đó, tôi muốn xử cậu như từ. Phong Dịch nín thở hỏi, á, là kiểu ấy ấy à? Kiều Ly chợt thấy buồn cười, rốt cuộc da mặt cậu mỏng hay dày thế, sao tự dưng lại thẹn thùng rồi? Ý cậu kiểu ấy là sao? Phong Dịch vội chối bay chối biến, em không có ý gì, không hề luôn. Ờ, chẳng phải chị bảo muốn cúp máy đi ngủ à? Chúc chị ngủ ngon, mai mình nói chuyện tiếp ha. Kiều Ly thích thú nằm nhoài ra giường bảo cậu phải nói cho tôi biết cậu muốn bị xử kiểu gì trước rồi mới được cúp máy. Phong Dịch ấp úng không nói nên lời, mãi một lúc mới đáp em sai rồi. Giọng Kiều Ly đầy vẻ nghiêm túc, sai vì mới tự sướng à? Dạ, thái độ nhận sai của cậu rất thành thật, vừa nghe là Kiều Ly có thể hình dung ra dáng vẻ cúi đầu đầy đáng thương của ai đó ở đầu dây bên kia. Xuất rồi, dạ, xuất ra tay hay ra giấy? Giấy à, Kiều Ly cố nhịn cười, hả? Phong Dịch thật thà khai báo, phần lớn ra giấy có một ít dính lên tay. Kiều Ly trong bụng thì cười như điên nhưng ngoài giọng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, chụp hình lại, trên giấy trên tay đều phải chụp tất. Chương 15, Phong Dịch cứ nơm nớp lo sợ sau khi bị Kiều Ly dọa, cậu thầm trách bản thân ban nãy sao lại để tê âm trùng lấp não rồi đánh mất lý trí khiến cô tức giận. Tuy cậu rất thành tâm thành ý nhận sai nhưng yêu cầu của Kiều Ly khiến cậu thật sự thấy ngượng ngùng chết đi được. Nhất định là cô làm vậy để khiến cậu hiểu rõ hành vi vừa rồi của mình đáng hổ thẹn biết chừng nào. Phong Dịch vô cùng đau khổ, vừa rối rắm lại vừa mắc cỡ, đắn đo hồi lâu mới mở máy ảnh lên chụp đống giấy đã dùng và bàn tay phải còn vương vài giọt tinh dịch màu trắng đục gửi sang cho Kiều Ly. Em biết sai rồi ạ, mặt cậu nóng như sắp bốc khói. Kiều Ly bỏ điện thoại ra xa che miệng cười khúc khích mấy tiếng mới áp điện thoại vào lại. Bức ảnh đầu tiên là một đống giấy rúng gió, tầm vài tờ, mép giấy đã nhũn ra thoạt trông ướt sũng. Bức ảnh thứ hai, mấy giọt dịch trăng trắng nối nhau thành một dải bám trên mu bàn tay và ngón tay cậu. Khớp xương tay cậu rất rõ ràng, tinh dịch bám trên ấy trông hoang đàng mà lại khắc chế. Xuất nhiều thế cơ à? Cô hạ thấp giọng, cố ý dùng giọng gió để hỏi. Phong Dịch cảm thấy có một luồng điện sộc thẳng từ tai lên não mình, mặt cậu lại càng đỏ, lúng túng đáp dạ. Sướng chứ? Kiều Ly lại hạ giọng khẽ khàng như thể một cô nhân tình đang thì thầm với người thương. Cổ họng Phong Dịch chợt nghẹn lại, cậu cố gắng nuốt nước miếng, há miệng mà chẳng biết đáp lời cô thế nào. Điện thoại quá nóng, nóng đến mức muốn thiêu rụi tai cậu. Rõ ràng đây là chuyện rất đáng xấu hổ, ấy thế mà cậu lại cảm nhận được một luồng khoái cảm đang ngấm ngầm dâng trào trong người. Sướng ạ, trong tích tắc bờ môi bật ra hai chữ nọ, cuối cùng cậu cũng nhận ra cuộc trò chuyện của hai người đã rẽ sang một hướng khác. Kiều Ly lại cười, tiếng cô cười nhẹ tênh như lông chim vuốt ve cổ họng cậu, khiến cậu thấy miệng đắng lưỡi khô. Lúc cậu xuất đã nghĩ gì thế? Cậu nghe tiếng Kiều Ly hỏi. Nhịp thở của cậu lại rối loạn. Trong phòng vệ sinh nóng hầm hập, cả người cậu vã một lớp mồ hôi mỏng, lòng bàn tay nhớp nháp sắp không cầm nổi điện thoại. Cậu chưa kịp trả lời, Kiều Ly đã thong thả hỏi tiếp, nghĩ tới cảnh tôi khỏa thân. Quả nhiên, tiếng thở ở đầu dây bên kia dồn dập hẳn. Hay là nghĩ tới chuyện làm tình với tôi? Câu nói của cô hệt như mồi lửa thổi bùng đống củi khô lâu ngày, đốt người cậu nhễ nhại mồ hôi, đầu óc cũng nhão thành bùn. Phong Dịch nhớ lại đêm đầu tiên, thừa dịp cô không chú ý, cậu đã lặng lẽ nâng chân cô lên một chút để ngắm nghía, dù ánh đèn khi ấy lờ mờ không rõ nhưng hình ảnh ấy vẫn ghim chặt trong tâm trí cậu. Cậu áp sát lại, gần tới mức có thể thấy rõ cánh hoa e ấp dính dấp mật ngọt trong suốt, cánh hoa ấy bọc lấy một khe rất nhỏ, đang xe sẽ khép mở tràn dịch ra. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in cảm giác chênh choáng khi đó, dưỡng khí của cậu như bị ai cướp sạch, đầu váng mắt hoa, toàn thân như vừa bị sét đánh. Phong Dịch, cô đột nhiên gọi tên cậu khiến Phong Dịch sực tỉnh sau cơn mê mải, cậu nghe tiếng cô hỏi, cậu cứng rồi à? Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình, cậu em kia đã ngẩng đầu từ thuở nào? Quần còn cởi dở, khắp người đẫm mồ hôi, hàng họ đã dựng thẳng tắp phồng lên bên dưới chiếc áo thun, không ngừng lắc lư dưới lớp vải mỏng. Trông cực kỳ nhếch nhác. Giữa cơn hoảng hốt cậu đáp lại lời cô hỏi cứng. Cho tôi xem, vừa dứt lời Kiều Ly đã gửi yêu cầu gọi video cho cậu. Vì quá đỗi bối rối, suýt nữa cậu đã ném chiếc điện thoại vào bồn rửa tay, tới khi chỉnh đốn tâm lý xong xuôi mới run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi. Kiều Ly đang dùng ống kính sau chứ không lộ mặt. Cậu thở hắt ra, nếu thấy mặt cô lúc này thì chắc cậu sẽ càng căng thẳng khó chịu hơn. Để gần thế làm gì? Phong Dịch rối rắm, chẳng lẽ cô muốn cậu cho cô xem cái vật đang cương cứng của cậu sao? Mới nghĩ tới đó mà cậu đã xấu hổ đến nóng ran người. Có điều, bị cảm giác ngại ngùng này kích thích cậu lại càng hưng phấn hơn, cơn khoái cảm thầm kín khiến hạ bộ cậu căng tức đến đau đớn. Vừa tưởng tượng cảnh Kiều Ly đang tỉ mỉ ngắm nghía cậu em của mình ở màn hình bên kia, ngón tay cậu chợt run lẩy bẩy vì phấn khích. Đưa điện thoại ra xa chút, chĩa xuống phía dưới người. Cô ra lệnh, cậu nghe lời, đặt điện thoại lên bồn rửa tay, hoang mang nhìn vào ống kính, lùi ra sau một bước suýt ngã sấp vì chiếc quần mới kéo dở tới ngang đùi. Kiều Ly nhìn vào màn hình điện thoại, ánh đèn vàng lờ mờ trong phòng vệ sinh phủ lên làn da cậu một lớp ánh sáng ấm áp, trông đầy khỏe khoắn trẻ trung. Quần cậu mới cởi được một nửa, để lộ mảnh rừng đen nhánh và hai viên bi lấp ló. Vật nọ căng phồng, chĩa thẳng về phía ống kính nhưng chỉ lộ có một nửa, phần còn lại đã bị chiếc áo thun thùng thình che khuất. Chiếc áo bị vật nọ đùn lên thành một cái lều, màu đỏ thẫm ẩn hiện dưới lớp vải mỏng màu trắng, phác họa hình dáng vật nọ. Cô nhìn mà ngứa ngáy, bất mãn yêu cầu cởi áo ra. Mọi lời cô nói, Phong Dịch đều răm rắp làm theo. Cậu kéo vạt áo lên trên rồi cởi bỏ. Khi chiếc áo được lột ra cũng là lúc cơ thể trẻ trung của chàng trai trẻ hiện ra. Người cậu nóng cháy, những giọt mồ hôi đọng trên ngực chạy dọc xuống cơ bụng, lượn qua đường nhân ngư cuối cùng mất hút trong vùng rừng rậm tươi tốt. Kiều Ly cũng thấy người mình nóng ran, cô rất muốn chạm vào vòng ngực và cơ bụng của cậu, cô nhớ lắm những xúc cảm khi mơn trớn chúng. Mỗi lần cô vuốt ve Phong Dịch, cơ bắp cậu sẽ cứng lại vì căng thẳng. Người cậu lúc nào cũng nóng, dù là lúc cậu hưng phấn hay thẹn thùng thì thân nhiệt đều tăng lên khiến đầu ngón tay cô cũng bị nung đến lẩy bẩy mỗi lần chạm vào cậu. Giờ dẫm đầu rùa đi, cô lại ra lệnh, vì trò chuyện qua điện thoại nên giọng cô nghe có chiều khàn hơn, cô nói năng rất chậm rãi, gằn từng chữ một nghe vừa xa lạ lại vừa gợi cảm. Phong Dịch cảm thấy mình có phần quá kích động, vừa nghe hai chữ đầu rùa thì lỗ sáo của cậu đã tiết ngay mấy giọt dịch. Cậu nhìn ống kính điện thoại mà ngỡ như đang đối diện với ánh nhìn của Kiều Ly, đưa tay xoa nắn cậu em của mình. Ngón tay cậu sượt qua đầu rùa, dù chẳng dùng sức mấy mà vẫn thấy tê tái như bị điện giật, cổ họng bật ra những tiếng rên khe khẽ. Cậu quả thật không nhịn nổi nữa, hễ nhớ lại việc mình đã tự sướng trước cặp mắt chăm chú của Kiều Ly là cậu lại không kiềm chế nổi bản thân. Trong hoàn cảnh vừa mất mặt vừa chật vật nhường này, chẳng hiểu sao cậu lại càng thấy hưng phấn. Chương 16. Kiều Ly buông tiếng cười chẳng nề hà chi, cô kéo sát điện thoại lại chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Phong Dịch. Cô hỏi, cứng lắm rồi à? Phong Dịch mắc cỡ gật đầu, chợt nhớ ra cô không nhìn thấy bèn vội vàng lên tiếng. Dạ, giọng cậu chẳng còn trong trẻo như bình thường mà trầm khàn, vương đầy tính dục. Vậy cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, vừa rồi tự sướng thế nào hả? Không hiểu sao Phong Dịch lại thấy hơi hồi hộp, tuy ra mặt cậu dày thật nhưng mà tuốt kiếm dưới ánh mắt chăm chú của người mình yêu có hơi mất hình tượng. Ngón tay cậu dính dấp chất nhầy, tùy ý mơn trớn khắp hạ bộ. Cậu hít sâu mấy hơi, hóp bụng lại cần lấy phần gốc hạ bộ, bắt đầu tuốt liên hồi. Cậu không dằn nổi cơn hứng tình, nghĩ tới chuyện Kiều Ly nguyện ý để mắt tới cậu, thậm chí còn thích xem cậu tuốt kiếm thì cậu chợt bỗng sung sướng. Cậu hy vọng mình không làm điều gì mất mặt khiến cô ghét mình. Những luồng suy nghĩ hỗn loạn chợt đầy tâm trí khiến khoái cảm của cậu tăng lên gấp bội so với lúc trước. Cậu mới tuốt được vài cái đã khô người lại, như thể chuyện cậu đang làm kích thích quá thể. Tay cậu như không còn thuộc về mình, mỗi lần tuốt kiếm lại cảm thấy như thể Kiều Ly trốn xa ngút ngàn mây đang dùng tay thỏa mãn cậu. Khoái cảm tình dục không chỉ đến từ khía cạnh sinh lý mà còn xuất phát từ cảm giác thỏa mãn khi tâm lý được chiều chuộng, đặc biệt là đối với một chàng trai trẻ vừa chớm nở tình đầu thì những cơn địa chấn tâm lý thế này lại càng mới mẻ diệu kỳ. Kiều Ly thấy bực vì cậu cách hơi xa, cô không thấy rõ lắm. Cô rất bắt bẻ về cơ thể phái mạnh, nhưng Phong Dịch quả thực rất cuốn hút. Đường cong cơ bắp trên người cậu không quá đẫy đà mà rất thanh thoát, vật nọ thì thô dài, hình dáng đẹp đẽ, ngay cả khu rừng rậm trông cũng tươi tốt tràn đầy sức sống nam tính mà chẳng lôi thôi bẩn thỉu. Lại gần chút, cô nói, tôi không thấy rõ lắm. Hơi thở Phong Dịch hỗn độn, động tác tay của cậu đột nhiên nhanh hơn, cậu ủ ớ không rõ, ư a chị đang nhìn em ạ. Ừ, câu trả lời này khiến cậu cảm thấy như có điện giật bên hông, cậu tiến một bước dài về trước chĩa thẳng cậu em vào ống kính như muốn nhấn luôn vào đó. Kiều Ly bất giác né ra sau, thế rồi cô chợt nhận ra chuyện mình vừa làm buồn cười cỡ nào. Nhìn hàng họ của cậu lấp kín màn hình, cô bỗng nuốt nước miếng. Giờ chị thấy rõ chưa? Phong Dịch ngập ngừng hỏi trong tiếng thở gấp, động tác tay không ngừng nghỉ càng khiến hô hấp của cậu ngày một hổn hển. Kiều Ly đổi một tư thế thoải mái hơn, cô nhét ngón tay vào miệng, dùng hàm răng kẹp nhẹ nó, ừ, rõ rồi, còn thấy cả lỗ sáo của cậu đang tiết dịch. Ươm toàn thân Phong Dịch run lên, cậu vừa thích thú lại vừa xấu hổ, cậu không mấy hiểu biết về cơ thể của mình, cũng không hề thấy bản thân mình có gì hấp dẫn. Cậu chỉ mong cô không chê bai và thích mọi thứ thuộc về cậu, tuy cậu hằng nghĩ hạ bộ là nơi riêng tư xấu xí, sẽ chẳng ai thấy thích. Gảy lỗ sáo đi, Kiều Ly chỉ huy cậu. Cậu dùng ngón tay gảy lỗ sáo theo lời Kiều Ly, chẳng để ý nặng nhẹ, cơn đau và nỗi sung sướng đi kèm nó khiến cậu bất giác gập người lại, kêu lên một tiếng, chống tay lên bồn rửa mặt, há miệng thở hồng hộc. Bụng cậu căng chặt phập phồng lên xuống, hạ bộ run rẩy mấy cái xe sẽ cánh tay đang trống trên bồn rửa nổi đầy gân xanh. Trông mạnh mẽ mà yếu ớt, Kiều Ly những mong cầu ở trước mặt cô lúc này, bởi thị giác của cô đã thỏa mãn nhưng cơ thể lại gào thét vì trống trải. Cô đút ngón tay vào miệng mút mát, nổi hứng bèn truyền về ống kính trước, Phong Dịch nhìn tôi. Phong Dịch ngẩng đầu, màn hình xuất hiện cặp môi thắm đỏ và chiếc cằm xinh xắn của Kiều Ly, cô vươn đầu lưỡi mềm mại ra, khẽ liếm láp ngón tay. Á, Phong Dịch kiềm lòng không đặng rên một tiếng, động tác này của cô có tính ám chỉ rõ ràng, như thể ở bên kia màn hình cô đang liếm hạ bộ của cậu. Cậu chắc mầm mình đang hiểu lầm, thậm chí còn tự trách bản thân vì có suy nghĩ bị ổi nhường ấy, nhưng toàn bộ tâm trí cậu lại tràn ngập hình ảnh cô liếm ngón tay, hàng họ bên dưới căng tức muốn nổ tung. Đầu lưỡi cô cuốn lấy đầu ngón tay mút một cái, buông ra, một tiếng tách vang lên. Phong Dịch tuốt cây hàng điên dại, động tác cực nhanh, không màng mạnh nhẹ, tiếng phành phạch vang lên mỗi khi tay cậu chạm gốc. Tôi đói quá, cô lại liếm đầu ngón tay như một con mèo con đang uống nước. Muốn ăn thứ gì đó thật dài, thật nóng, ươm thật cứng. Phong Dịch khổ sở nhíu mày, đừng nói nữa ươm, đừng nói nữa. Nói gì cơ, cô cười hỏi, Phong Dịch cậu đang nghĩ gì vậy, hừm. Cả người cậu nóng đỏ, xấu hổ muốn chết nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để tự hỏi, vừa tốt kiếm dồn dập theo bản năng, vừa đáp quảng xiên, đâu có em không biết à. Chắc là cậu muốn tôi ăn, Kiều Ly cố ý nhấn nhá rồi thốt ra mấy chữ. Dương vật của cậu. Đừng, Phong Dịch muốn phát điên, sao cô có thể nói ra mấy chữ thô tục như thế? Thế này không giống cô, song cậu lại bị kích thích đến suýt bắn. Cậu thật sự sắp điên rồi. Kiều Ly cất tiếng cười lớn, trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yêu cầu một chàng trai gọi video xem cảnh tuốt kiếm, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói mấy câu thô tục để trợ hứng, những chuyện này đều mới mẻ quá đỗi. Cô nhìn cậu tuốt kiếm cực thô bạo như thể không biết đau đớn là gì, ngay cả hai viên bi đỏ thẫm cũng lắc lư không ngừng. Cô nào có nói gì quá đáng đâu, có cần kích thích đến mức ấy không? Cô chống cằm hào hứng nói, tôi muốn nhìn cậu bắn tinh. Muốn nhìn thật tường tận, để người khác trông thấy cảnh mình đạt cực khoái thật xấu hổ, nhưng Phong Dịch luôn tìm thấy khoái cảm lạ lùng trong niềm hổ thẹn. Cậu bằng lòng để cô trêu cợt mình, đột nhiên cậu không thể khống chế nổi cơ thể, phần bụng dưới bắt đầu run nhẹ nhẹ rồi mạnh dần lên. Từng tiếng rên rỉ ươm a ư a nho nhỏ bật khỏi miệng cậu ra chiều nức nở, âm điệu mỗi lúc một cao. Lý trí còn sót lại bảo cậu đừng rên gì, làm thế rất mất mặt, rất khó nghe, nhưng chút lý trí kia lại bị sự sung sướng tràn đầy đại não đập tan. Cây hàng của cậu run rẩy theo nhịp rung lên rung xuống, cậu ngừng tuốt, chỉ mơn trớn phần gốc của nó. Tiếng rên gì của cậu phát ra theo từng hồi run rẩy nơi hạ bộ, tiếng ươm này vừa dứt thì những tiếng ươm a a khác lại cất lên. Tinh dịch bắn khỏi lỗ sáo, hết đợt này tới đợt khác, mong cậu kẹp chặt mỗi lần xuất tinh rồi dần già khẽ khàng hơn. Ở đợt xuất tinh cuối cùng, cậu đã cạn sức kiệt tinh, chàng rên rỉ cuối kẹt trong cổ họng, cậu thở phì phò từng hồi một, khắp người đầm đìa mồ hôi, vịn lấy bồn rửa tay cố hồi lại sức. Đêm tháng 9, trong nhà vệ sinh nóng hầm hập, không khí ngập ngụa thứ mùi ngai ngái, không đủ thông thoáng khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Phong Dịch không dám ngẩng đầu nhìn điện thoại, cũng không dám hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, cậu bật ra những tiếng nghẹn ngào tủi thẹn, xấu hổ ngồi bệt xuống đất chôn đầu nơi cánh tay. Khi lý trí quay về cũng là lúc cậu không muốn đối mặt với hiện thực. Chương 17, cuối tuần qua đi, đám bạn cùng phòng tề tựu đông đủ, bọn họ vừa quay lại đã thấy Phong Dịch có gì đó khang khác. Cậu không còn ôm khư khư điện thoại nữa, như thể chạm vào nó sẽ phòng tay, mà hễ vừa chạm một cái ắt tai cậu sẽ đỏ rực ngay. Lạ nhất là cậu cứ nhìn màn hình khóa, rồi vừa cười đần vừa nhíu mày thở dài, đây là biểu hiện của con người sao. Khi bị bọn họ trêu ầm lên, Phong Dịch chỉ lẳng lặng lắc đầu. Ôi, chắc đây chính là những cảm xúc khi yêu, đủ đắng cay mặn ngọt được rồi, không có đắng, thích Kiều Ly nào có gì đắng đâu chứ. Tâm tư của chàng trai trẻ đang kỳ tương tư đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết dày cộm, cậu nhìn vào bầu trời đêm chẳng có mấy vì sao, cảm thấy mình thật quá đáng, cậu lại vì nỗi hổ thẹn ngại ngùng của bản thân mà cố tình lạnh nhạt Kiều Ly. Liệu cô có tức giận không? hay sẽ mừng vui vì sự hững hờ của cậu. Cậu cứ thấp thỏm mãi, mỗi ngày đều thấy lòng dạ không yên. Trên thực tế, sự lạnh nhạt của cậu Trà đúng là Kiều Ly không hề nhận ra. Cô đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, mấy năm nay đều cố gắng để thăng chức tăng lương, cả ngày đều bận đến chân không chạm đất. Mãi tới lễ quốc khánh, khi Phong Dịch đột nhiên xuất hiện trước mặt cô mới nhận ra dạo này mình đã bỏ lơ cậu. Phong Dịch sợ Kiều Ly giận, cậu không dám gọi cho cô trước mà cứ thế đến thẳng nhà cô. Kiều Ly mở cửa, Phong Dịch không dám bước vào ngay. Cậu thấp thỏm bất an quan sát cô, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt cô. Không, giận, cảm giác trúng số độc đắc kiểu này khiến đầu óc cậu lịm đi. Ban ngày ban mặt mà ai lại bắn pháo hoa bùm bụp thế không biết. Ai nhỉ, à, hóa ra đó là pháo hoa đang nở rộ trong đầu cậu moa ha ha ha. Phong Dịch lao tới trước mặt Kiều Ly, khom người ôm lấy cô, dụi quả đầu bù xù vào hõm vai cô, cảm động đến nói năng lung tung hết cả, xin lỗi chị. Chị thật tốt, thật tinh tế, thật tâm lý, thật thấu tình đạt lý. Hóa ra chị không giận em, sao chị lại tốt với em thế, sau này em phải làm sao đây? Kiều Ly, hả, cô đẩy đầu Phong Dịch ra cậu. Không, chị đừng nói gì cả, cũng đừng đề cập tới chuyện ấy, chúng ta hãy quên hết đi. Cuốn Bí Quyết Tình Yêu gần đây cậu đã có một điều là những chuyện tranh cãi và bất đồng nhỏ nhặt giữa đôi lứa thì tốt hơn hết là quên đi thay vì nhắc lại. Kiều Ly, do cô chưa tỉnh ngủ à? Chuyện này cứ thế qua đi. Những rối rắm, hổ thẹn, vui sướng và lo lắng mà Phong Dịch phải chịu đựng trong suốt thời gian qua cuối cùng chẳng có người thứ hai trên đời hay biết. Hôm này là lễ quốc khánh, biết chắc Kiều Ly được nghỉ nên Phong Dịch mới cố tình ăn diện để cùng cô đi hẹn hò chính thức lần đầu tiên. Cậu hỏi, hôm nay chị có kế hoạch gì không? Vốn dĩ hôm nay Kiều Ly định ở nhà xử lý tài liệu, nhưng nếu Phong Dịch đã tới thì cô quyết định rời công chuyện lại, không có. Phong Dịch lập tức cười tươi rói như ánh mặt trời, móc hai tấm vé trong người ra, mình tới khu vui chơi đi. Kiều Ly từ từ dương mắt nhìn, này cậu chắc chứ? Cô chẳng có chút hứng thú nào với chỗ ấy. Phong Dịch nói với giọng đầy thông cảm, chỉ cần ở bên chị thì em đi đâu cũng được. Cậu nhìn Kiều Ly với vẻ khấp khởi mong chờ. Chị thích đến công viên giải trí chứ? Thích, cô không nỡ làm cậu cụt hứng. Đúng là trên mạng nói không sai, phàm là con gái thì đều mang tâm hồn thiếu nữ. Được rồi, giữa hai người họ chỉ có một người mang tâm hồn thiếu nữ, nhưng đó là ai nhỉ? Kiều Ly trang điểm làm tóc sốt ráo để tới chỗ hẹn. Vừa đến nơi cô đã thấy hối hận, giữa biển người mênh mông muốn nhích một bước cũng khó, toàn bộ thời gian đều lãng phí cho việc xếp hàng. Phong Dịch cũng nhận ra chuyện này. Cậu lo lắng nhìn cô, sợ cô không hài lòng về quyết định của cậu. Dù xung quanh tràn ngập tiếng oán giận, mọi người nóng ruột đứng nghiêng đứng ngả, Kiều Ly vẫn thẳng lưng đứng đó từ đầu đến cuối trên đôi giày cao gót, trông chẳng chút mệt mỏi. Phong Dịch thấy hơi khó chịu, nhìn cô như vậy khiến cậu chẳng thể mở miệng nói câu xin lỗi. Cậu bảo Kiều Ly đứng dưới tàng cây chờ rồi chạy vào cửa hàng lưu niệm mua một chiếc áo thun trải ra ghế để cô ngồi. Kiều Ly toan từ chối thì cậu đã vội vã chạy đi mua cho cô một ly nước ngọt cỡ lớn để cô uống bù nước. Đam mỹ hay, chán cậu mất mát mồ hôi, đứng cạnh cô nói chị nghỉ ngơi đi. Cậu lại để ý thấy lúc nào gặp cô cũng mang giày cao gót, lo lắng hỏi chị có đau chân không? Mệt không? Kiều Ly thầm thở dài, lắc đầu nói không đâu. Đã nhiều năm cô không đi giày bệt, giày cao gót vừa có thể ăn gian chiều cao vừa tôn dáng khiến chân trông thon dài hơn. Mắt Phong Dịch chợt lóe lên, nhìn mấy cô gái đi ngang đang mang giày bata có in hình vịt Donald, cậu chỉ cho Kiều Ly, em đi mua cho chị một đôi giống thế nhé. Kiều Ly từ chối thẳng thừng, không cần đâu. Nhưng chị thế này sẽ rất mệt, chúng ta phải ở đây đến tối để xem pháo hoa mà. Cậu thấy hai cô gái kia sắp đi khuất, không đợi Kiều Ly trả lời đã nhảy phốc dậy, hớt hải đuổi theo hỏi họ mua giày ở đâu. Kiều Ly hết cách đành ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn dòng người qua lại. Bọn họ đều diện đồ theo phong cách đáng yêu, đầu đeo băng đô có tai dài, tay cầm nước ngọt, mặt tươi cười đầy sức sống, hoàn toàn hài hòa với khung cảnh cổ tích nơi đây. Mà cô lại ăn vận không khác gì ngày thường, ở trong hoàn cảnh nào cũng không bị bắt bẻ được ngoại trừ nơi đây. Nó thật sự không hợp với cô. Giữa khung cảnh đầy người qua kẻ lại, cô cầm ly nước ngọt chưa uống, bỗng trông thấy một người quen trong đám đông. Kiều Ly khác biệt hẳn với đám đông nên Chu Chiết vừa liếc mắt đã trông thấy cô. Kiều Ly chưa kịp trốn thì Chu Chiết đã rảo bước đi tới chỗ cô. Cô mở lời trước, như thể làm vậy sẽ khiến bản thân thấy thoải mái hơn, sao anh lại tới đây? Chu Chiết chỉ tay về đằng xa, đi cùng cô ấy. Kiều Ly nhìn theo hướng anh ta chỉ thấy Phùng Tư Tư đang hứng khởi đứng xếp hàng chờ chụp hình chung với một con thú bông mà Kiều Ly không gọi nổi tên. Anh không đi xếp hàng với cô ấy à? Chu Chiết cười nói, không cần. Anh ta đưa tay xắn tay áo lên. Kiều Ly nhìn cách ăn mặc chẳng hợp hoàn cảnh của anh ta, bèn hỏi, mới đi gặp khách hàng về à? Ừ, là cái công ty luật sư Hạch Sách kia. Anh ta rất tự nhiên đề cập tới chuyện công việc với cô. Kiều Ly không tiếp lời. Anh ta cũng không để ý, cùng lúc đó cũng đánh giá cách ăn vận của Kiều Ly rồi trêu cô như trêu một người bạn, tới đây mà sao em còn ăn mặc như vậy? Cô thoáng bực bội, thậm chí còn thấy tức giận vì cái thói ăn nói quen thuộc của anh ta. Chỉ ít trông cô như thế này cũng không mất thể diện trước mặt anh ta, phong thái trang nhã của cô vẫn đạt chuẩn. Cô nghiêng đầu nhìn anh ta, về chỗ bạn gái anh đi. Trên mặt Chu Chiết hiện vẻ buồn bực, vẫn muốn nói chuyện với cô, em vẫn còn giận à? Nghĩ nhiều rồi, anh ta nhún vai, vậy thì tốt. Anh ta đưa cho cô một chai nước khoáng khiến Kiều Ly ngạc nhiên. Chẳng lẽ em sẽ uống thứ đang cầm trên tay sao? Từ 7 năm trước khi họ bên nhau đến giờ Kiều Ly luôn kiêng đường. Chẳng hiểu sao Kiều Ly lại cảm thấy tức giận, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, đương nhiên. Cô vừa nói vừa đưa ly nước ngọt lên miệng uống một ngụm, vị ngọt lịm lạ lẫm tràn khắp khoang miệng khiến cô thấy chẳng quen chút nào. Chu Chiết còn định nói tiếp thì Phong Dịch đã chạy tới, trong tay cậu đang cầm chiếc túi đựng đôi giày in hình vịt Donald. Đương nhiên, cậu đã thấy Kiều Ly đang ngồi cạnh Chu Chiết. Anh ta mặc áo sơ mi quần tây, cử chỉ nhã nhặn, thói quen hun đúc nhiều năm khiến nét mặt khi thả lỏng của anh ta trông cũng dịu dàng ung dung. Mà Kiều Ly ngồi kế anh ta cũng ăn vận hết sức nền nhã, từ chân tóc tới gót giày không có chút khuyết điểm nào, dáng ngồi của cô cũng chẳng hề ngả ngớn dẫu chỉ một chút, hai chân khép lại nghiêng về một phía, bả vai thẳng tắp trông rất hút mắt. Hai người họ đều dùng bề ngoài thong dong tao nhã để che giấu sự mạnh mẽ sắc bén bên trong, Phong Dịch vừa liếc mắt đã hiểu rõ, bọn họ ở bên nhau sẽ diệt sạch qua quân địch bốn bề. Phong Dịch đột nhiên thấy ánh mặt trời hơi chói mắt. Chương 18, Phong Dịch tiến lại gần, bất giác giấu chiếc túi ra sau lưng. Cậu gật đầu chào Chu Chiết, anh ta chợt nhíu mày. Em đi cùng cậu ta. Chu Chiết biết Kiều Ly tới đây là để hẹn hò, nhưng anh ta không ngờ đối tượng hẹn hò của cô lại là tên nhóc này. Kiều Ly đứng dậy, bước tới cạnh Phong Dịch rồi nói với Chu Chiết, chính thức giới thiệu với anh, đây là Phong Dịch, bạn trai của em. Nghe vậy, Chu Chiết hết sức kinh ngạc, lúc biết chắc Kiều Ly không nói giỡn thì nụ cười trên mặt anh ta vụt tắt. Anh ta liếc nhìn chiếc túi sau lưng Phong Dịch rồi bỗng thấy đôi giày trông ngu ngốc tới mức anh ta không nỡ nhìn thẳng. Chu Chiết quả thật muốn cười thành tiếng, kẻ nào mua loại giày này cho Kiều Ly đúng là chẳng hiểu cô chút nào. Trong 7 năm hai người bên nhau, anh ta chưa từng thấy cô lộ mặt mộc, chưa từng thấy cô chửi thề, xưa giờ cũng chưa từng thấy cô ngừng chăm chút hình tượng. Sự khắc kỳ của cô đã khảm vào xương, dẫu trời có sập xuống thì cô vẫn sẽ bình tĩnh dặm lại phấn. Anh ta ấn chai nước khoáng vào ngực Phong Dịch, cậu đưa tay ra bắt lấy theo bản năng. Chu Chiết vỗ vỗ bả vai Phong Dịch, lên lớp cậu, lần sau đừng mua nước ngọt cho cô ấy. Cõi lòng Phong Dịch muốn bốc hỏa, cậu rất muốn cãi rằng anh nghĩ anh là ai nhưng cố nhịn xuống. Thấy Chu Chiết đi xa, cậu rằng lấy ly nước ngọt trong tay Kiều Ly uống cạn một hơi rồi nói, em khát chết đi được. Sau đó làm như không có chuyện gì mà vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Kiều Ly, chị uống nước nhé. Vở diễn vờ như không để tâm của cậu thật vụng về, cô đẩy chai nước khoáng lại cho cậu, anh ta là bạn trai cũ của tôi. Phong Dịch khựng lại, sửng sốt một giây mới kịp phản ứng, bối rối đáp, ừm à, em biết rồi. Kiều Ly không định lảng tránh đề tài này, tôi và anh ta từng quen nhau 7 năm. Phong Dịch lại càng bối rối tợn, Kiều Ly nhân lúc cậu nghĩ ngợi mà mở miệng trước, tôi nghĩ cậu có tư cách biết chuyện này, nếu như cậu để ý. Em không để ý, đương nhiên em không, cậu bất giác cao giọng, rồi lại vội vàng dịu xuống, cả người ủ rũ như một con golden retriever vừa đi lạc về với bộ lông chẳng còn bóng mượt như xưa. Em chỉ ghen thôi, cậu rầu rĩ nói, lúc chị bắt đầu yêu đương thì em vẫn còn nghịch đất. Kiều Ly cười hỏi, 11 tuổi mà còn nghịch đất à? Thì ý là vậy đó. Cậu bóp chai nước khoáng trong tay kêu bùm bụp, em cảm thấy mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian rất quan trọng trong cuộc đời chị. Cậu không quen nói mấy chuyện như thế này, chúng khiến cậu thấy rõ quan hệ giữa hai người mong manh vô định nhường nào. Cậu vụng về rời chủ đề, à, đúng rồi, lúc em đi có thấy đằng kia ít người xếp hàng lắm, nhưng nếu chị không muốn xếp hàng thì mình đi dạo loanh quanh thôi cũng được. Kiều Ly không nói phản đối gì. Suốt buổi, Phong Dịch giấu chiếc túi ra sau lưng, sốt ruột muốn thanh lý đôi giày vịt Donald kia hệt như ly nước ngọt ban nãy. Dù trong lòng Phong Dịch buồn bã thế nào thì ngoài mặt trông cậu vẫn tươi tắn như trước, giống như không bao giờ biết mệt. Hai người giết thời gian mãi, rốt cuộc Kiều Ly cũng chờ tới buổi biểu diễn pháo hoa buổi tối. Không phải cô rất muốn ngắm pháo hoa, mà vì đi dạo suốt một ngày quá mệt, dù cô có quen đi giày cao gót thế nào thì giày vò nguyên ngày thế này thật chẳng khác nào tra tấn. Phong Dịch thấp thỏm cả ngày trời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều chờ mong buổi hẹn hò không mấy thành công hôm nay mau chóng kết thúc. Pháo hoa chợt nở rộ trên bầu trời, khiến đằng chân trời rực sáng như một dải ngân hà mênh mông ôm trọn lấy lâu đài bên dưới, giống hệt cảnh tượng trong truyện cổ tích. Biển người tấp nập cũng là một phần quang cảnh ấy, bọn họ cam tâm tình nguyện thoát ly thực tế, dấn thân vào giấc mộng mà pháo hoa vẽ nên. Kiều Ly cảm thấy mình chẳng mấy lãng mạn nên không cách nào hòa mình vào bầu không khí này được. Pháo hoa nhiều màu khiến mặt cô lúc sáng lúc tối, cô lẳng lặng ngẩng đầu ngắm pháo hoa, không nhảy nhót cười rộ như những người khác mà trông còn đẹp hơn cả trời sao lấp lánh. Phong Dịch đột nhiên tiến sát lại, dì tai cô một câu, xin lỗi chị. Kiều Ly thoáng ngạc nhiên, ánh mắt đang ngắm pháo hoa rời xuống mặt Phong Dịch bỗng bật cười khi thấy vẻ áy náy rối rắm hiện rõ trên mặt cậu. Tôi cứ tưởng có mình tôi không tập trung. Phong Dịch định nói gì đó, cậu sắp xếp mớ từ ngữ trong đầu, vẻ mặt ảm đạm, khắp người ủ ê trông chẳng hề giống cậu. Kiều Ly không cười nữa, cô xoa đầu Phong Dịch khiến cậu bất ngờ, bất giác cúi xuống thuận theo hành động của cô. Cô lại thuận tay nhéo lỗ tai cậu, đôi mày cậu giãn ra, bờ môi mím chặt cũng dần thả lỏng. Là do tôi, cô nhạy bén biết Phong Dịch đang nghĩ gì. Hai con người không đủ lãng mạn bỏ mặc bầu trời rực rỡ, đăm đắm nhìn nhau trong đám đông ồn ào. Đau chân quá. Cô bỏ tay khỏi vành tay đã bị xoa nóng của Phong Dịch. Thần kinh vừa thả lỏng của Phong Dịch lại căng chặt, sự áy náy bỗng quay về. Kiều Ly cười hết cách, cậu không định giải thoát cho chân tôi à? Mặt Phong Dịch hiện vẻ nghi ngờ, em cõng chị nhé. Giày đâu, sao, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cậu đứng phát dậy hỏi. Chị muốn thay giày em mua à? Là đôi giày cậu đã cầm suốt ngày trời mà vẫn không tìm được cơ hội ném đi sao? Màn diễn pháo hoa kết thúc, mọi người vẫn chưa đã thèm đứng đó, chỉ có hai người họ là rời đi ngay. Phong Dịch đắn đo không muốn lấy giày ra, như thể nếu không lấy nó ra thì sự ngu ngốc ấu trĩ của cậu vĩnh viễn không bị vạch trần. Kiều Ly giật lấy chiếc túi sau lưng cậu không dám đẩy cô ra. Cô để đôi giày in hình vịt Donald xuống đất toan cởi đôi cao gót ra thì Phong Dịch lập tức đỡ lấy cô. Cậu rất khỏe, cánh tay đỡ Kiều Ly nóng bỏng chắc chắn, rõ ràng là động tác đổi giày chẳng khó khăn gì mà trong mắt cậu cứ như diễn xiếc nên sợ cô sẽ ngã. Kiều Ly không ngờ lại có ngày mình đi đôi giày thế này. Lúc nói đổi giày xong cô còn lảo đảo không đứng vững. Đôi giày mềm như bông, ngay cả mượn lực cũng khó. Tuy cô đã đổi giày nhưng vẫn quen sải bước như trước nên suýt nữa thì vấp té vì không quen. Đôi mày Phong Dịch đã trao lại từ lúc cô giật lấy túi giày. Cậu thấy đôi giày này chẳng hề hợp với cô, quả thật trông cô mang nó còn kỳ dị hơn nhìn một ông anh cơ bắp sơn móng tay. Cậu càng nhận ra mình ngu dốt tới độ nào, nhưng Kiều Ly lại không hề ghét bỏ hay tức giận như cậu tưởng. Cô nhảy mấy bước như một bé gái tiểu học rồi bỗng phá lên cười bất kể hình tượng, đôi giày này vừa mềm lại vừa không có gót cứ như dẫm lên bông, suýt nữa thì tôi ngã ngửa ra sau. Nếu ngày thường, vẻ đẹp của cô phóng khoáng rực rỡ như pháo hoa trên trời, thì khoảnh khắc này cô như thật sự thoát khỏi lồng giam, tháo bỏ hết mớ xiềng xích trong xương cốt giải thoát cho chính mình. So với ngoại hình gợi cảm động lòng người của cô thì khí chất của cô lúc này thật xứng với cụ ngây thơ hồn nhiên. Cô ngừng cười, nhìn Phong Dịch nói, ngốc thật. Phong Dịch nhìn cô đến ngẩn ngơ. Nhưng tôi thích thế. Cô mang đôi giày bata còn chưa quen chân tiến về phía Phong Dịch, đột nhiên lấy mặt cậu, nắn bóp khiến cậu mở miệng thành hình chữ O. Tôi rất thích thật đấy. Cảm ơn cậu, cậu là người đầu tiên khiến tôi cởi bỏ giày cao gót. Chương 19, Phong Dịch cảm thấy buổi hẹn hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ. Chỉ một câu khích lệ ngắn ngủn của Kiều Ly đã khiến cặp tai vô hình trên đầu cậu ròng lên, miệng cứ cười tâu toét mãi. Kiều Ly cũng cười, không khí mờ ám từ từ lên men giữa hai người. Đôi mắt Phong Dịch lại bắt đầu đảo trái đảo phải, sau đó thừa dịp Kiều Ly không chú ý mà chạm khẽ môi cô nhoáng một cái. Phong Dịch rất cao, để trộm một nụ hôn lãng mạn ngọt ngào mà chúi hết người xuống trông khá buồn cười. Hôn xong cậu rút quân ngay lập tức vì sợ Kiều Ly sẽ giận. Cậu chắp tay sau lưng như ông cụ đang đi tản bộ công viên, rời qua chỗ khác đứng ngay, vừa nhìn đã biết là có tật giật mình, ôi nóng quá. Chị có thấy nóng không? Em nóng quá, Kiều Ly, đi được mấy bước nhận ra Kiều Ly không đuổi kịp cậu lại khựng bước xoay vèo chuẩn 180 độ về phía Kiều Ly, chắc là di chứng học quân sự. Kiều Ly đã bị cậu chọc cười không biết bao nhiêu lần hôm nay, cô cong môi vươn tay về phía cậu lập tức nhét móng vuốt của mình vào tay cô. Hai người nắm tay nhau về nhà, Phong Dịch bám người như Sam, sau cả tháng chưa gặp Kiều Ly cậu đời nào muốn về nhà cứ nhìn Kiều Ly với vẻ mong ngóng cô sẽ chứa chấp mình. Bố cậu là kiến trúc sư, đã định cư ở châu Úc nhiều năm. Mẹ cậu thì cứ rong ruổi hết trong lại đến ngoài nước. Khi Phong Dịch vừa thi đại học xong thì mẹ cậu đã bỏ cậu lại tới châu Úc thăm chồng luôn. Nói thật thì trông ánh mắt cậu như thế thì ai mà từ chối nổi. Kiều Ly đồng ý, thế là cậu hớn ha hớn hở theo cô về nhà. Vừa vào nhà, dáng vẻ đáng thương ban nãy đã mất hút, trông cậu giống hệt cô vợ hiền mới đi công tác một tháng về. Cậu vừa đổi giày vừa liếc nhìn sofa trong nhà hỏi tình bơ ơ. Chị thay sofa à? Còn sờ một chút rồi khen. Không tồi, không tồi, sofa này có vẻ hợp với nội thất trong nhà hơn cái trước. Lại sờ soạng bàn trà, bám bụi nè, gần đây thời tiết không tốt, bụi bặm nhiều, nên thuê người giúp việc mới phải. Tủ lạnh sao trống không thế này, chẳng có đồ ăn gì thế. Lúc em không ở đây có phải chị chẳng thèm mua đồ ăn không? Kiều Ly xấu hổ đáp, dạo này bận quá, đi làm liên miên. Tôi mệt quá, đi tắm trước. Cậu Kiều Ly nhìn cậu cư xử như chủ nhân ngôi nhà thì lẳng lặng nuốt mấy chữ cứ tự nhiên vào bụng. Tắm xong, thấy bàn chải và ly đánh răng trên bồn rửa mặt, cô mới sực nhớ mà nhắc Phong Dịch, trong nhà không có đồ ngủ cho cậu, tôi kiếm cho cậu cái áo thun để thay nhé. Phong Dịch đang dọn dẹp trong bếp thò đầu ra nói, không cần không cần. Kiều Ly lại hỏi, vậy quần lót thì sao? Cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua quần lót dùng một lần đi. Không cần không cần, Phong Dịch chạy vào phòng ngủ của cô, đem một bộ đồ ngủ của Nam và quần lót ra. Kiều Ly kinh ngạc, lấy đâu ra thế? Lúc trước em mang tới nhà chị. Phong Dịch nói, lúc sắp đi nhập học đấy, hôm đó chẳng phải em cầm một đống đồ đạc tới đây sao? Kiều Ly nhớ hình như có chuyện như thế, nhưng lại không có ấn tượng mấy. Thật ra lần nào cậu tới mà chẳng mang theo đồ, cô cứ tưởng lần ấy cũng như những lần trước, hoặc là đồ dùng sinh hoạt nhà cô bị thiếu gì đó. Trong lúc Phong Dịch chui vào phòng tắm tắm rửa, Kiều Ly đi vào phòng ngủ, lúc này cô mới để ý thấy chiếc thùng chữ nhật bằng vải dưới bàn để máy vi tính, bên trong đựng đủ loại quần áo, ngay cả quần lót cũng có cả tá. Chậc, Kiều Ly ngồi xổm trên mặt đất tự hỏi rốt cuộc cô đã cho để cậu xâm nhập nhà mình từ lúc nào thế không biết. Lúc Phong Dịch tắm xong đi ra, Kiều Ly đang làm động tác giãn cơ trên giường, đi hành xác cả ngày khiến cơ bắp cô cứng đờ. Phong Dịch chạy lại, ân cần nắn vai đấm lưng cho cô. Kiều Ly thoải mái đến mức muốn thiếp đi. Phong Dịch để cô dựa vào thành giường rồi dùng cùi chỏ day bả vai giúp cô, hồi nhỏ em hay massage cho bố như vậy. Ừ, ngoan ghê, nghĩ tới cậu bé Phong Dịch nghiêm túc massage cho bố, lòng Kiều Ly mềm nhũn. Phong Dịch được khen lại càng tận tâm, vừa xoa bóp cẳng chân cho cô xong thì lại nắn bóp phần đùi trên. Cậu vừa chạm vào phần đùi trong mềm mại, Kiều Ly vội tránh né, nhột. Giọng cô mềm như bông, đượm vẻ buồn ngủ, nghe như đang làm nũng. Cô thoáng dạng chân ra, váy ngủ hơi tốc lên, để lộ cặp đùi trắng nõn. Vừa rồi Phong Dịch vẫn còn đang cần mẫn giúp cô thả lỏng cơ bắp, lúc này đột nhiên mất hẳn vẻ hăng hái. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại vén một góc váy ngủ của Kiều Ly lên, để rồi nhìn thấy mép chiếc quần lót ren. Chuyện này không những không giúp cậu giải khát mà ngược lại càng khiến cõi lòng cậu khô nóng gấp bội. Cậu nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng nõn và mép chiếc quần lót, vẫn tiếp tục động tác tay không nhẹ không nặng. Kiều Ly đang mơ màng chợp mắt bị cậu bóp đau thì lẩm bẩm trách cứ, mạnh quá. Hai chữ này khiến Phong Dịch suy nghĩ lung tung, máu đột nhiên dồn hết xuống vùng bụng dưới. Lòng bàn tay cậu mang theo sức nóng từ từ mò mẫm lên trên, vừa di chuyển vừa quan sát phản ứng của Kiều Ly, thấy cô không phản kháng bèn len lén phủ bàn tay lên mông cô. Kiều Ly mơ mơ màng màng cảm thấy hơi nóng trên mông, song toàn thân cô vừa được xoa bóp thoải mái nên cũng không để ý gì. Phong Dịch thấy cô không phản ứng bèn to gan nắn bóp cặp mông mềm mại thật nhẹ, mép quần ren biến dạng theo bờ mông trông rất khêu gợi cuốn hút. Cậu lại được voi đòi tiên. Lúc đầu cậu chỉ muốn nhìn một chút, nhìn xong lại muốn chạm một chút, chạm được rồi thì lại muốn sờ soạng, cho rằng chỉ một chút là thỏa lòng. Nhưng xúc cảm dưới tay quá đỗi tuyệt vời khiến bàn tay cậu như bị lực nam châm tác động, không rời đi được. Hơi thở cậu nóng hẳn, tim đập thình thịch, cậu dướn người về trước lén nhìn Kiều Ly. Cô nhắm nghiền hai mắt, hẳn là đã ngủ. Lửa dục trong lòng Phong Dịch bốc lên, cuối cùng không dập nổi. Cậu tự an ủi bản thân, mình nhẹ tí là được, chị ấy sẽ không biết đâu. Cậu phủ cả hai tay lên, cặp mông mềm mịn biến hình theo mỗi lần cậu vần vò. Kiều Ly đang mơ màng ngủ, cảm thấy người dưới nong nóng như có gì đó chạm vào mình, nhưng vì quá mệt mỏi nên cô cố nghĩ mà không ra. Phong Dịch cảm thấy bên tai chỉ còn tiếng tim đập và tiếng hít thở của cậu, rõ ràng cậu chỉ muốn sờ một chút, nhưng giờ lại thầm muốn cởi phăng chiếc quần lót vướng víu kia ra, cảm giác này ngày một mãnh liệt không đè nén nổi. Cậu dè dặt vén váy ngủ cô lên, động tác rất khẽ khàng vì sợ Kiều Ly phát hiện. Váy ngủ đã vén lên đến eo mà Kiều Ly vẫn không tỉnh, cậu khẽ thở phào. Sau đó Phong Dịch lại thò tay vào trong mép quần lót, lần này căng thẳng đến nỗi tay cậu run lẩy bẩy. Chương 20, Phong Dịch dùng ngón tay vạch mép quần lót ra, Kiều Ly vẫn ngủ say như trước. Cậu vô cùng từ tốn kéo nó xuống dưới một chút, Kiều Ly đang nằm sấp nên mới kéo một chút thì quần lót đã bị kẹt lại không chịu xuống nữa. Phong Dịch vô cùng kiên nhẫn, lại rời tay xuống phần đùi cô, lần này cậu giúp cô xoa bóp phần bắp chân, rồi rời từ bắp chân lên đùi. Đến phần đùi, cậu khẽ đẩy phần sườn đùi, tiện tay kéo quần lót xuống, rồi lặp lại động tác ấy với bên còn lại. Chỉ mỗi chuyện cởi quần lót mà đã khiến đầu cậu nhễ nhại mồ hôi, đến khi kéo chiếc quần lót xuống tới bắp đùi thì thâm tâm cậu âm thầm reo hò vui sướng. Hành động này thật bỉ ổi, Phong Dịch thầm mắng bản thân. Trong phòng ngủ chỉ mở mỗi đèn bàn, trong ánh sáng lờ mờ cặp mông của Kiều Ly trông đẹp đẽ như đào tơ. Phong Dịch lại mò tay lên, lòng bàn tay nóng bỏng khiến Kiều Ly bất giác né mông đi. Phong Dịch sợ tới mức bất động, đợi một lát thấy cô không phản ứng gì mới tiếp tục. Cậu xoa nhẹ nhẹ cặp mông mềm mại biến thành đủ thứ hình dạng trong tay cậu, xúc cảm mềm mại mịn màng khiến não cậu trống rỗng, chỉ muốn bóp mạnh hơn để thỏa mãn khát vọng sâu trong lòng. Kiều Ly cảm thấy mông mình nóng cháy như đang chườm khăn ấm, thoải mái đến mức nhũn hết người. Cô cứ ngỡ việc mông mình đang bị ai đó nắn bóp chỉ là một giấc mơ kỳ lạ nên cứ thỏa thuê hưởng thụ, nhưng động tác kia ngày một mạnh bạo khiến trái tim cô ngứa ngáy, dục vọng ngấm ngầm tích tụ trong lòng gấp gáp muốn phá kén chui ra. Bờ mông càng lúc càng bị vầy vò mạnh hơn, cô cảm thấy mình sắp bị bóp nát. Ươm, cô rên một tiếng, Phong Dịch vội dừng ngay lại. Ngọn lửa trên mông biến mất, cõi lòng Kiều Ly chợt thấy hoang hoải, cô ậm ừ thoáng lắc lư mông. Phong Dịch thấy cô lắc mông cầu yêu như thế thì hàng họ bên dưới lại căng phồng, quần bị đùn lên thành cái lều. Cậu nuốt nước miếng một cách khó khăn, đưa tay nắm lấy mông cô to gan tách chúng ra hai bên. À kẽ mông bị gió lạnh len vào, Kiều Ly hừ một tiếng. Phong Dịch khép chúng lại rồi mở ra, cứ lặp lại như thế vài lần, Kiều Ly bị kích thích ngứa ngáy không thôi, mật ngọt trong lạch đào chảy lênh láng. Ngọn lửa trên mông cô thiêu cháy khắp cơ thể, nhưng lại không lan đến lạch đào lạnh căm chứa đầy mật tình. Cậu xoa thêm vài lần, nước mật lại càng chảy dữ dội, cô bèn nhổm mông lên áp nó vào lửa nóng. Phong Dịch ngày càng thở hổn hển, quyết đoán vạch mông của cô ra. Cô vểnh cao mông, vùng riêng tư cứ thế lộ ra. Phong Dịch nhìn bằng mắt thường cũng thấy mật ngọt đang chảy ra. Mắt cậu vằn đỏ, vươn ngón tay quẹt một chút dịch. Ươm, Kiều Ly khẽ ngâm nga. Cậu chạm phải một đám dịch nhầy, lòng bàn tay tiếp xúc với vùng ướt át nóng bỏng khiến cậu thấy miệng đắng lưỡi khô. Kiều Ly cảm thấy lạch đào nhộn nhạo cuối cùng đã bị lửa nóng đốt tới, song mới một chút mà ngọn lửa ấy đã lụi tàn. Cô bất mãn vặn vẹo người, lại nhấc mông lên như đang cầu hoan. Đầu óc Phong Dịch nổ tung, cậu không rảnh nghĩ ngợi gì, lý trí đã bị dục vọng ăn mòn, thò ba ngón tay vào lạch đào ướt át của cô. Nơi ấy rất nhiều mật, cậu vừa chạm vào thì tay đã ướt. Kiều Ly thoải mái rên rỉ cọ cọ vùng cấm địa vào tay cậu như một con mèo cái đang kỳ hứng tình. Phong Dịch dùng một tay đè mông cô xuống, tay kia lại mân mê và thăm dò nơi riêng tư của cô, cuối cùng cũng tìm thấy khe suối tiên không ngừng rỉ nước, bèn lớn mật luồn ngón tay vào trong. Ươm, dù chỉ có một ngón tay, lạch đào của Kiều Ly cũng nhạy cảm siết lấy nó. Bị vật lạ xâm nhập, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại. Lúc ngón tay kia khe khẽ ngọ nguậy bên trong cô run lên, đột nhiên nhận ra đây không phải giấc mộng hoang đàng. Cô mở mắt ra, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì ngón tay lách trong người cô đã mon men rời sâu vào trong, những nếp gấp bên trong lạch bị ép xuống, cô sung sướng ngâm thành tiếng ươm. Ngón tay Phong Dịch bị siết chặt, cơ thể cô không ngừng hút lấy ngón tay cậu, lạch đào ướt át ấm áp khiến dục vọng nơi người dưới của cậu cứng rắn muốn nổ tung. Cậu bèn luồn ba ngón tay vào, cơn khoái cảm bất tận ập tới, Kiều Ly rên rỉ ươm a, cô túm lấy khăn trải giường, đột nhiên dướn phần thân trên lên. Cô tỉnh, Phong Dịch nhận ra chuyện này, trong tích tắc cậu vừa sợ vừa lo, nhưng ngón tay lại bị lạch đào siết lấy không động đậy được, cậu còn cảm thấy mật ngọt vẫn tuôn trào không ngừng, trực giác nói cho cậu rằng Kiều Ly sẽ không trách cậu. Quả nhiên Kiều Ly chỉ túm khăn trải giường thở hồng hộc, bất giác vểnh mông lên vặn vẹo cộng với ngón tay đang luồn vào trong cô, chỉnh thể trông chẳng khác gì động tác nam hoan nữ ái. Cô hồn hển nói, rút ra. Phong Dịch không nỡ, cảm giác nơi ngón tay quá tuyệt vời, cậu không muốn dừng lại. Ba ngón tay của cậu mần mò tình cờ đè lên khu vực nhạy cảm bên trong, toàn thân Kiều Ly run lẩy bẩy, cô bật ra lời van vỉ ươm đừng ấn. Cô quỳ bò, hai chân nhũn ra, bò về trước tránh né, cuối cùng cũng loại bỏ được mấy ngón tay của cậu đang ở trong cô. À, cô chờ mình, nằm ngửa ra giường thở dốc. Phong Dịch cứ ngỡ cô sẽ giận, nhưng cô chỉ nhìn ngón tay cậu đến ngẩn ngơ. Phong Dịch vẫn giơ tay lên, ba ngón tay ánh lên loang loáng, cậu tách ba ngón tay ra khiến mấy sợi chất lỏng màu bạc bị kéo giãn. Kiều Ly chợt thấy bên trong cô trống trải lạ lùng, luồn vào đi. Cô hồn hền bằng giọng yếu ớt. Phong Dịch kinh ngạc ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt phủ sương, rõ là đang rất muốn được yêu. Nhìn cô từ phía chính diện, sự kích thích lại càng lớn. Phong Dịch tách chân cô ra, lại một lần nữa dùng tay chiếm đóng lạch đào ướt át kia. Ương Kiều Ly thỏa mãn rên lên. Phong Dịch thử di chuyển, cô lập tức ngửa đầu ra sau, lại thoải mái rên rỉ. Bên trong cô đã đầm đìa mật ngọt, chúng còn ào ạt chảy ra ngoài, một chút nhỏ xuống đùi cô, còn phần lớn đều chảy vào tay Phong Dịch. A, mau chút, mạnh chút, cô túm lấy khăn trải giường, đưa đầy mông, nuốt trọn ba ngón tay của cậu. Phong Dịch thấy đầu ngón tay mình lênh láng thứ dịch tình ái của cô trị ra nhiều nước thật. Kiều Ly hơi thẹn, nhưng sự chênh choáng trong cơn say tình vẫn chiếm phần đa, vì ươm sướng quá ươm a ngón tay cậu làm tôi thấy thật thoải mái. Chương 21, cô cảm thấy chỉ ngón tay thôi chưa đủ, bèn vén đầm ngủ lên, để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn, rồi dùng tay không ngừng mân mê chúng. Nhũ hoa vừa bị xoa mấy lần đã cứng lại, cặp đào tơ bị cô nắn bóp cứ lắc lư mãi. Đầu óc cô trống rỗng, bên dưới bị ngón tay của Phong Dịch chiếm cứ, đôi tay không ngừng vầy vò bầu ngực của mình, hình ảnh này quá sức khiêu khích khiến Phong Dịch nhìn mà không chịu nổi, bèn đẩy tay cô ra rồi thay thế cô. Bàn tay cậu to hơn tay Kiều Ly song vẫn không ôm trọn nổi bầu ngực cô, đầu nhũ cứng rắn chọc vào lòng bàn tay cậu khiến cậu thấy dâm ran không thôi. Cậu xoa nắn cô rất mạnh bạo, Kiều Ly lập tức đưa đầy cơ thể theo nhịp điệu của cậu, còn bất mãn đòi hỏi, bên kia nữa. Phong Dịch xoa phía kia, cô ngâm nga ngay vì thỏa mãn. Hai bên ngực đều được đôi tay Phong Dịch phục vụ tận tình, Kiều Ly bài hoài toàn thân, muốn hóa thành đầm nước. Phong Dịch bèn đè lên người cô, điên cuồng mút mắt đầu nhũ của cô tạo ra những tiếng lép nhép. Khoái cảm liên tục leo thang, Kiều Ly cảm thấy tim mình như lịm đi, tứ chi nóng cháy. Cô mệt muốn chết mà cũng sướng muốn chết, chỉ huy Phong Dịch mạnh nữa lên ươm. Mạnh chỗ nào? Phong Dịch ngậm lấy nhũ hoa, miệng ú ớ, vừa hỏi vừa đưa tay luồn vào trong cô. Kiều Ly cảm thấy cơn khát dục vọng không giải nổi, chỗ nào cũng muốn ươm mọi nơi. Phong Dịch bèn thử tăng dần sức, mật đào của cô chảy ra quá nhiều, ba ngón tay cậu vừa tiến vào đã nghe tiếng ọp ẹp. A, là ở đó. Kiều Ly đột nhiên căng cứng người. Phong Dịch dừng tay lại, ấn xuống một điểm mềm mại bên trong. A, Kiều Ly nhắm mắt bật ra tiếng rên, tay túm chặt khăn trải giường, nét mặt đau khổ xen lẫn thích thú. Phong Dịch lại ấn xuống, cả người cô bắt đầu phát run, hai chân đột nhiên kẹp lấy cánh tay cậu. Phong Dịch không mút ngực cô nữa, cậu tách chân cô ra, ép mạnh xuống, rồi xoa nắn vùng nhạy cảm kia một cách dồn dập. Cô cứ ngâm nga mãi theo tiết tấu của cậu, hai mắt toan nhắm lại vì không chịu nổi cơn kích thích. Một chân của cô bị Phong Dịch đè chặt, hai chân dạng rộng ra, nụ đào hồng hào hiện rõ, càng tiện bề cho cậu dài vò. Cả người cô bị điện giật tê dại, những luồng khoái cảm nhẹ nhàng mà mãnh liệt len lỏi vào từng khớp xương. Kiều Ly vừa cảm thấy mình sắp không chịu nổi sự sung sướng này, lại vừa cảm thấy không bao giờ đủ. Dây hạt châu đi, cô lại bắt đầu xoa ngực. Phong Dịch đẩy cánh hoa ướt át ra, dùng tay mân mê xung quanh, vừa dây vừa hỏi, nơi này à? Không, a, trên một chút, a, chỗ đó. Nghe được lời xác nhận, cậu bắt đầu dây miết hạt châu hồng hào. Ươm ươm ấn vào đi, Kiều Ly dạy cậu. Phong Dịch bèn thử dây nhẹ nhẹ theo dõi phản ứng của Kiều Ly, mới vài lần đã tìm được phương pháp chính xác khiến cô liên tục rên rỉ. Kiều Ly được phục vụ tới phấn khích, hạt châu nhanh chóng đạt cao trào, Phong Dịch đang dây say sưa chợt thấy cô không rên rỉ nữa, há miệng nhưng lại không phát ra tiếng, nhíu mày như thể thiếu dưỡng khí. Cậu vẫn không ngừng tay, cô đột nhiên run lẩy bẩy mỗi lúc một nhiều, lùi mông về sau, oàn lưng lên. A, một luồng nhiệt bộc phát từ thân dưới, nhanh chóng lan rộng tới từng ngóc ngách trong thân thể, niềm vui sướng lớn lao khiến cô thấy như mình đang xả xuống một đám mây, khó lòng khống chế nổi. Nhưng đâu chỉ có thế, Phong Dịch vẫn cứ tiếp tục, cô run rẩy liên hồi, kẹp chặt hai chân, lật trái lật phải, yếu ớt nói, đủ rồi ươm a, đủ rồi. Sau khi lên đỉnh, hạt châu không chịu nổi sự đụng chạm mạnh bạo, Kiều Ly thấy mình sắp sướng đến phát điên. Lúc Phong Dịch dừng tay, Kiều Ly đã nằm vật ra giường, mồ hôi nhễ nhại khắp người, thoải mái tới cực điểm, mãn nguyện thỏa thuê. Súng ống của Phong Dịch đã nạp đủ đạn từ lâu, nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn với cặp mắt không có tiêu cự của cô, cậu lôi nó ra tự xử. Qua khóe mắt Kiều Ly thấy cảnh ấy thì lạch đào lại bắt đầu ngứa ngáy. Cô nhìn chằm chằm vật kia của cậu với ánh mắt mê mẩn thèm khát, trong chớp mắt Phong Dịch cảm thấy hàng họ của mình căng tức như muốn nổ tung, máu sông lên đầu, cậu mở ngăn kéo ra lấy một áo mưa rồi vội vã xé bao, hăng hái dạng chân cô ra. Quần lót của cô vẫn vướng giữa hai chân, vì Phong Dịch nhấc chân cô lên có tuột về phía ngực, lạch đào tràn trề nước nôi hướng về phía cậu, muốn dâm đãng bao nhiêu có bấy nhiêu. Mắt Phong Dịch đỏ lên, cậu cọ hàng họ của mình vào cánh hoa non nớt của cô hai cái, mới đó vật kia của cậu đã bị nó làm ướt. Nhờ mật ngọt ướt át, cậu luồn sau tới tận cùng. A, ưm, hai người rên lên cùng lúc vì thỏa mãn, Phong Dịch bị lạch đào nhạy cảm của cô siết đến tê dại. Chặt quá ôi, mới động cựa một chút mà cậu suýt nữa bị siết tới xuất ra. Cậu ôm lấy hai chân cô, đặt lên vai mình khiến ngụy hoa của cô lộ rõ hơn. Cậu dùng một tay đè lên chân cô, tay kia chống xuống giường, bắt đầu đưa đẩy. Tư thế này rất thách thức lực eo và cánh tay, Phong Dịch lại dường như không hề cố sức, dần dần tăng tốc, mỗi lần đi vào đều chạm tới điểm sâu nhất bên trong. Hai viên bi trông càng thẫm đỏ khi áp lại gần nụ hoa trắng nõn của cô, mỗi lần cậu dấn tới đều chạm phải mông cô, vang lên những tiếng bạch bạch. Tư thế này có thể vào rất sâu, cộng với sức nặng của cơ thể cậu khiến lực ép lớn tới mức muốn nhét luôn hai viên bi vào trong cô. À, sâu quá, lần đầu tiên Kiều Ly cảm thấy bên trong mình bị giày vò dữ dội như thế, hai chân cô duỗi thẳng ra run lẩy bẩy, bị Phong Dịch dùng một tay khóa lại. Vừa ngủ chay một tháng nên sức bền của Phong Dịch rất kinh khủng, hàng họ thô to của cậu khiến lạch đào trong cô căng phồng, lông mao cứng cáp cọ vào hạt châu của khiến cô bị kích thích đến mật nước đầm đìa. Phong Dịch vẫn còn sức mà nói, ôi sướng quá a, chặt quá, vừa ướt vừa trơn, quá thoải mái ha, em sướng muốn chết. Kiều Ly lại giống như con búp bê vải mặc cậu chơi đùa, trừ chút sức lực để rên gì thì cô chẳng bật ra bất cứ lời dư thừa nào. Phong Dịch bị cô lạch đào của cô liên tục cắn mút tới chết ngất, cậu hận không thể yêu cô thế này cả đời rồi cứ thế chết gục trên người cô. Cậu không ngừng luồn vào lách ra, lúc nhanh lúc khoan. Đến khi hai viên bi sắp dán vào mông cô, miệng cậu không ngừng rên gì, quả thật không chịu nổi cơn khoái cảm đang dâng trào bèn làm chậm lại, đưa đẩy lúc cạn lúc sâu, tiếng rên gì biến thành tiếng thở hổn hển. Cứ ra ra vào vào nhiều lần như thế, rốt cuộc cậu không thấy thỏa mãn nữa, đột ngột tăng tốc nắc như motor khiến tiếng bạch bạch vang lên không dứt. Cậu khẽ rên một tiếng, bất chợt phía dưới run run ưm ưm a. Tiếng ngâm nga ngắt quãng hòa với tiếng xuất tinh, cậu lúc run lúc xuất, qua vài lần thì cao trào mới qua đi. Cậu rút vật kia ra khỏi cột thảo áo mưa rồi thắt nút lại, có vẻ nó chứa nhiều dịch hơn hẳn lúc trước, lần này thật sự làm rất đã. Cậu thỏa mãn thở dài một tiếng, bám dính lấy người Kiều Ly mà hôn khắp nơi, bị Kiều Ly vỗ một cái mới ngoan ngoãn bế cô đi tắm. Chương 22, lễ quốc khánh chóng vánh trôi qua, Phong Dịch phải về lại trường. May là ngay từ năm nhất chương trình học của ngành cậu đã rất nặng nên cậu mới được giải thoát khỏi nỗi khổ tương tư Kiều Ly. Kiều Ly cũng giống Phong Dịch, cô bận tối mày tối mặt. Hai con người cách xa nhau mấy trăm cây số đều cố gắng phấn đấu vì cuộc sống của mình. Một ngày nọ, sau khi đánh răng xong, Phong Dịch đang định lên giường đi ngủ đúng giờ thì đột nhiên bị thu hút bởi tin nhắn trong nhóm. Cuộc thi kiến trúc xây dựng toàn quốc tiền thưởng giải nhất rất hậu. Cậu động lòng, Kiều Ly đã sớm độc lập về kinh tế, mà cậu vẫn còn ngửa tay xin tiền ba mẹ, vừa nghĩ đã thấy giữa hai người có quá nhiều điểm khác biệt. Cậu cố ý tìm hiểu về thông tin cuộc thi, năm ngoái cũng có sinh viên năm nhất đạt giải. Những cuộc thi kiểu này không liên quan mấy tới kiến thức trên lớp mà phần lớn đều dựa vào tự học. Cậu tải thông tin cuộc thi xuống, mua mấy quyển sách tham khảo dày cộm và phần mềm học tập, bắt đầu dốc toàn lực cho chuyện này, đến cả Kiều Ly cũng nhận ra dạo này cậu không gọi cho cô. Đầu tiên cô thấy là lạ, nhưng kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ đã khiến cô quen với chuyện này, nên cũng chẳng để tâm. Phong Dịch không ngủ sớm nữa, đêm nào cậu cũng ôm sách và máy tính sách tay tới phòng tự học đọc suốt đêm, một tháng căng thẳng nhanh chóng trôi qua, cả đời cậu chưa bao giờ nỗ lực học tập như thế, song cuối cùng chỉ giành giải nhì toàn quốc. Đối với một sinh viên năm nhất chỉ dành một tháng để chuẩn bị mà nói thì thành tích này đã rất tốt, thầy hướng dẫn còn cố ý công khai tuyên dương cậu trong đại hội cuối năm. Phong Dịch lại thấy tiếc rẻ không thôi, cậu cầm thẻ ngân hàng đi một vòng mấy cửa hiệu cao cấp, cuối cùng nhận ra phải góp thêm tiền tiêu vặt vào mới đủ mua cho cô một sợi dây chuyền. Tiền tiêu vặt của cậu rất rủng rỉnh, gom góp từ hồi cấp 3 tới giờ cũng được kha khá. Nhưng cậu không muốn dùng tiền tiêu vặt, cậu bực bội nghĩ, ắt hẳn Chu Chiết đều dùng tiền anh ta kiếm được để mua quà cho cô. Sau khi yêu đương, cậu bắt đầu theo trường phái bi lụy, ngắm trăng sáng cũng cảm thấy chói mắt giống hệt nam chính trong phim Hàn thời xưa, làm bộ bộc bạch nỗi lòng của mình cùng ánh trăng. Kiều Ly, em phải làm sao để tới gần chị hơn đây? Nỗi buồn của cậu nhanh chóng được trút xả. Lớp kiến xây đi chơi chung với nhau một ngày. Tới tối liên hoan, vì đố kỵ mà đám con trai trong lớp liên tục rót rượu cho cậu, còn đám con gái cũng tới mời rượu cậu với khuôn mặt đỏ bừng vì mến mộ. Nhìn khắp lượt hầu như ai cũng uống một ly với Phong Dịch. Cậu vốn tốt tính không biết từ chối, cứ thế uống tới say sầm mặt mày, đến nói chuyện cũng ngọng nghịu. Thế rồi cậu túm lấy Mạnh Sơn đòi uống sữa. Bình thường cậu không thích giao lưu với bạn bè cùng lớp. Trong mắt đám con gái, cậu là một nam thần giỏi giang lạnh lùng, không ngờ khi say lại trở nên đáng yêu như thế, bọn họ ai nấy đều thính tai, cố ý hóng chuyện bên này. Mạnh Sơn đè Phong Dịch xuống, uống sữa gì nữa, mày còn muốn cao thêm chắc. Phong Dịch mơ mơ màng màng gật đầu, đúng thế, tao muốn cao thêm 0.12 phân nữa. Mạnh Sơn gạt phăng một cách tàn nhẫn, không phải là vì mày hè mang vớ mỏng đông mang vớ dày à. Phong Dịch phật ý, buồn bực không đáp. Cậu trẻ con đáng yêu như thế khiến đám nữ sinh trong lớp mờ cờ trong bụng, nữ thần được chào đón nhất lớp bèn to gan tới ngồi cạnh Phong Dịch bắt chuyện với cậu, cậu rất cao mà, sao vẫn không hài lòng. Phong Dịch lắc đầu, không cao, phải cao thêm tí trông mới đàn ông. Nữ thần cười dịu dàng, trông cậu rất đàn ông mà, mình hiếm thấy con nam sinh nào chịu khó rèn luyện như cậu đấy. Đám con trai trong lớp nhìn cảnh này mà nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Sơn là người ngứa mắt đầu tiên, người ta đã có chủ mà còn tán tỉnh cái gì. Cậu ta nói thẳng với nữ thần, vì cậu ta có mối tình chị em, muốn trông đàn ông hơn để xứng đôi với chị gái kia. Mặt nữ thần khá khó coi, quay đầu sang nhìn Phong Dịch để xác nhận. Phong Dịch giơ ngón tay cái với Mạnh Sơn, chuẩn. Nữ thần cũng không tính bỏ cuộc, tình chị em thì tình chị em, cô ta cũng rất có khí chất chị đại mà. Sao lại thích tình chị em? Cô vén tóc ra sau tai để khoe ra đường cong khuôn mặt. Phong Dịch lẩm bẩm, vì nữ hơn ba ôm gạch vàng. Nữ thần phì cười, chưa kịp thốt ra câu cậu đáng yêu quá. Thì đã bị câu nói kế tiếp của Phong Dịch làm choáng váng đến đầu đầy sao. Cậu nói, hơn 6 tuổi sẽ ôm những hai viên gạch vàng, đương nhiên tốt nhất là ôm 2.33. Mạnh Sơn bịt miệng cậu lại để ngăn cậu tiếp tục nói nhảm, đừng nói nữa. Rồi quay sang giải thích cho nữ thần, ý nó là thích người hơn 7 tuổi. Nữ thần đơ mặt bỏ lại một câu xem ra đã say thật rồi đi mất hút. Phong Dịch vẫn lẩm bẩm tiếp, Mạnh Sơn, mày cho tao uống sữa bò gì mà tao say luôn vậy. Đám người chơi đã đời rồi giải tán, Phong Dịch hứng gió đêm một lúc thấy đỡ say hẳn. Khi về đến cổng trường, cậu đột nhiên đứng hình. Theo tầm mắt cậu, mọi người nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đậu ven đường, có một người phụ nữ đang tựa vào cửa xe, mặc trang phục công sở trông rất chuyên nghiệp, tóc xõa trên vai, vì khuất sáng nên không thấy rõ mặt nhưng vừa nhìn bóng dáng đã biết đẹp mê hồn. Bọn họ thấy nam thần lạnh lùng Phong Dịch như bị ai đó ấn công tắc khởi động, chợt phi như bay về phía đó, nếu chiếc đuôi của con người không bị thoái hóa thì nhất định lúc này cái đuôi của cậu đã vẫy loạn xạ. Kiều Ly nhìn cái tên lừa hình người tháng này chỉ nói chuyện với mình có mấy lần lao tới, vẻ hưng phấn kích động trên mặt người nọ khó mà giả vờ được. Chỉ bằng một cử chỉ và thái độ cũng đủ cho cô biết người nọ yêu cô, cần cô đến mức nào. Người cậu thoang thoảng mùi rượu, xông tới đứng yên trước mặt cô, mắt long lanh như chứa cả trời sao. Đúng là giống hệt chú cuốn con, mà xôi quỷ khiến thế nào mà Kiều Ly lại vươn tay ra, bắt tay. Phong Dịch ngơ ngác không hiểu nguyên do, nhưng thấy được cầm tay cô thì vui sướng đặt tay mình vào lòng bàn tay cô. Quả nhiên, sao chị lại tới đây? Phong Dịch cắt đứt màn chửi thầm của cô. Tôi tới đây làm việc bận suốt cả ngày đến giờ mới rảnh, gọi điện cho cậu không được nên lái xe tới thẳng đây luôn. Trong lúc hai người đứng đây nói chuyện thì đám người phía đằng xa vừa nhìn họ vừa nghĩ ngợi. Cuối cùng Mạnh Sơn cũng biết tại sao Phong Dịch cả ngày đều mất hồn mất vía, đúng là người yêu của cậu ta trông đẹp thật. So với đám nữ sinh xung quanh thì vẻ đẹp của cô vừa mãnh liệt vừa mong manh, rõ ràng từ mái tóc đến dáng người đều mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ, động tác của cô thoạt trông rất nhu mì nhưng khắp nơi đều bộc lộ cảm giác kiêu ngạo hoàn mỹ. Ai thế? Chắc người nhà, đi xe biển số thành phố Z, không phải Phong Dịch là người ở đó sao? Một cô nàng lên tiếng. Một tên con trai cãi ngay, người nhà cái gì, trông quấn quýt thế kia thì rõ là người yêu. Mọi người lặng thinh, có người ghen ghét, cố ý bóp méo dáng vẻ thành thục của Kiều Ly, vừa nhìn đã biết là một bà cô. Không ai đáp lời, chẳng bao lâu sau trên diễn đàn trường xuất hiện một bài viết có tên người được mệnh danh là nam thần hóa ra chỉ là tên trai lơ được phú bà bao nuôi kèm theo một loạt ảnh chụp lén. Mà tên trai lơ được bao nuôi lúc bấy giờ vừa theo Kiều Ly về khách sạn, chưa nói được hai câu đã ngã ra giường ngủ ngon lành. Câu chuyện leo thang với tốc độ cực nhanh, sáng hôm sau khi Phong Dịch tỉnh dậy thì cậu đã bị đám bạn cùng phòng gọi cháy máy. Sau khi Phong Dịch và Kiều Ly ăn sáng xong thì cậu về lại trường, lúc chào tạm biệt Kiều Ly xong, cậu mở điện thoại lên mới nhìn thấy một đống tin nhắn. Hàng loạt tin nhắn không đâu vào đâu liên tiếp ập tới, Phong Dịch đọc một lúc sốt cuộc cùng hiểu nguyên do. Cậu bảo Mạnh Sơn gửi cho cậu xem tấm ảnh chụp lén. Trong ảnh, mặt Kiều Ly được chụp không rõ mấy, nhưng biển số xe lại rõ mồn một. Mặt cậu hiếm khi xa sầm như vậy. Tiết đầu tiên học ở giảng đường lớn, trong phòng chật kín người, cậu vừa bước vào thì tiếng bàn tán bỗng vang lên. Phòng dịch cũng khá có tiếng, vì tấm ảnh hồi học quân sự mà cậu được một fan nổi tiếng, ngay cả sinh viên những trường đại học khác trong thành phố cũng biết đến cậu. Chuyện này đương nhiên khiến người khác ghen ghét, khi cậu đi ngang qua đám con trai thì nghe thấy bọn họ khó chịu nói, chậc, không ngờ ngôi trường uy tín như đại học Z của tụi mình lại có những thành phần như vậy. Khó trách lúc nào nó cũng mặc toàn đồ hiệu, hóa ra là được phú bà bao nuôi. Mày nhìn đồng hồ nó đeo đi, chỉ ít cũng phải mấy con số. Phong Dịch chẳng đếm xỉa tới mấy lời khó nghe của đám kia, nền nếp gia giáo tích tụ nhiều năm khiến cậu luôn cư xử lễ độ, sắc mặt bình thản. Nhưng chuyện này trong mắt người khác lại biến tướng thành cậu đang sợ hãi, còn gì sướng hơn chuyện cái đứa mình công kích lại sợ hãi chứ. Bọn chúng lại càng được đằng chân lân đằng đầu. Ha ha ha, không biết phú bà kia có bạn bè gì không, tao cũng muốn bớt đi 10 năm phấn đấu. Tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng người trông ngon phết, chân dài miên man, không biết đêm qua lúc Phong Dịch hầu hạ cô ta có phải nắm chân cô ta dơ lên cao không, lúc đờ tê chắc phê lòi. Có điều loại đàn bà như thế chắc đã qua tay rất nhiều người, bên dưới hẳn là rộng như hang động. Hắn chưa dứt lời thì Phong Dịch vừa rồi mặt mày còn điềm nhiên như không đột nhiên đứng dậy túm tên kia khỏi chỗ ngồi. Cậu chơi bóng rổ nhiều năm liền nên rất khỏe, túm cổ áo tên kia rồi nhấc hắn lên như nhấc con gà con, không hề nương tay mà lôi hắn từ ghế giữa bàn ném ra hành lang. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, trong chớp mắt cả giảng đường bùng nổ tiếng la thét và bàn tán. Bình thường Phong Dịch là người ngay cả chửi thề cũng không, vậy mà giờ lại nắm cổ áo tên kia đấm cho mấy phát. Mấy ai có thể từ ghế giữa bàn nhấc được một người lên rồi lôi ra ngoài dễ như trở bàn tay như thế. Hành động này của cậu quá sức chấn động, khiến mọi người xung quanh chỉ mải nhìn mà quên cả ngăn cản. Chương 23, sáng nay phía nhà trường đã lệnh cho quản trị diễn đàn xóa bài viết đó đi, nhưng hàng loạt bài viết dài ngắn khác có liên quan lại xuất hiện khiến lời đồn đãi tiếp tục lan rộng. Thầy hướng dẫn không liên lạc được với Phong Dịch bèn gọi thẳng cho ba mẹ cậu bên châu Úc. Vừa gọi cho ba mẹ cậu xong thì ông nghe tin cậu đánh nhau với bạn học lại còn đánh gãy xương mũi người ta. Đánh nhau sẽ bị ghi lỗi vào lý lịch, mà kẻ bị cậu đánh lại có vai vế, trường học không hòa giải được đành gọi điện cho ba mẹ Phong Dịch mong họ về nước giải quyết. Mẹ Phong Dịch lập tức đặt vé máy bay quay lại, nhưng tên bị đánh vô cùng hung hăng, muốn nhà trường xử lý ngay lập tức, không chấp nhận bất cứ biện pháp hòa giải nào. Phía nhà trường lo đến sứt đầu mẻ trán, vừa khuyên người Lý Tể bớt giận, vừa can ngăn xô sát. Trong lúc giằng co, Phong Dịch bị xô đẩy, bị cào cấu, bị chỉ mặt chửi mà không hề rên tiếng nào. Thầy hướng dẫn cố hết sức mới cứu được Phong Dịch ra, người thân khác của cậu đâu? Có ai đến ngay được không? Phong Dịch lắc đầu, không có. Thầy hướng dẫn thoáng đảo mắt, rồi hạ giọng nói, vậy cô gái kia thì sao? Phong Dịch ngước mắt lên nhìn ông ta. Ông ta vốn có ý lén quan sát người khác, bị Phong Dịch nhìn như vậy thì mặt đỏ bừng, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng hỏi, không phải cậu thật sự được. Phong Dịch bực bội gãi đầu, không phải. Cậu lẩm bẩm, em còn mong thế ấy chứ. Cái thằng nhóc này. Thầy hướng dẫn chửi thầm một câu rồi khuyên nhủ, vậy cậu gọi cô ấy tới đây đi, chắc cô ấy có thể giải quyết chuyện này. Phong Dịch không chịu, thành tích của cậu rất tốt, mới năm nhất đã giành được giải thưởng, nhà trường rất quý trọng nhân tài, không muốn ghi lỗi cho cậu. Thầy hướng dẫn còn đang khuyên bảo Phong Dịch thì bị tiếng chuông điện thoại của cậu ngắt ngang. Thấy số máy gọi tới, mặt cậu chợt dịu dàng hẳn, mọi gai góc đều lặn vào lớp da mềm mại. Alo, thầy hướng dẫn thính tai, nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia. Dạ em đang ở ký túc xá, không có giờ học. Thầy hướng dẫn nghe tới đây thì biết chắc đối phương là cô gái kia, ông bất thình lình giật lấy điện thoại, vội vã kể rõ tình hình. Đối phương nghe xong hứa sẽ tới ngay. Ông ta khẽ thở phào, vừa quay sang đã thấy Phong Dịch đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt u ám, nếu ánh mắt mà có lực sát thương thì chắc giờ ông ta đã bị thủng lỗ chỗ. Chị ấy nói gì? Thầy hướng dẫn nhớ tới cái mũi bị gãy của Lý Tể, ngoan ngoãn trả lời cô ấy bảo sẽ tới ngay. Mặt Phong Dịch giãn ra, thoạt trông tên thanh niên sáng sủa này đang vui vẻ lạ thường, rồi cậu chợt nhíu mày, dầu dĩ ngồi đó đầy tâm trạng. Kiều Ly tới rất nhanh, cô vừa bước vào phòng thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người cô. Lý Tể, tên nam sinh bị đánh, khi thấy diện mạo của Kiều Ly lại càng khó chịu, không ngờ Phong Dịch lại câu được một người đẹp như thế, hắn hận ngứa cả răng. Một đám người bu đen ở hành lang trước cửa văn phòng, mọi người đều bàn tán xôn xao về nữ chính Kiều Ly, Phong Dịch thấy thế thì mặt mày càng ủ rột đứng cạnh chắn cho Kiều Ly. Vốn dĩ bố Lý Tể đang chửi bới ầm ĩ, giờ nhìn thấy Kiều Ly thì mấy câu tục tĩu nghẹn hết trong cổ họng. Kiều Ly nghe thầy hướng dẫn kể đầu đuôi câu chuyện toan lấy điện thoại ra tính gọi điện thoại thì có hai nữ sinh nắm tay nhau sợ hãi tiến lên. Chào chị. Kiều Ly nhìn họ, một cô nàng bỗng dưng đỏ mặt nói, bọn em là bạn cùng lớp của Phong Dịch, bọn em đều nghĩ chuyện này rõ ràng là Lý Tể sai, bài viết kia và những tin đồn đều do cậu ta làm. Hắn khoe khoang chuyện này trong nhóm game, em đã lấy tài khoản của bạn trai chụp lại, vừa mới gửi cho Phong Dịch, mong có thể giúp được bọn chị. Kiều Ly nhướng mày, hơi ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười với hai nữ sinh, cảm ơn hai em, vô cùng cảm ơn. Hai cô nàng bị nụ cười của cô hút mất hồn, lắp bắp nói, không có gì ạ, vốn dĩ bọn em vẫn luôn ngứa mắt hắn, trong nhóm chat lúc nào hắn cũng nói mấy câu thô bỉ tởm lợm về con gái. Bọn họ tự dưng nói một câu cố lên với Kiều Ly rồi lật đật đi mất khiến cô chẳng hiểu gì, dọc đường đi còn líu díu với nhau, trời ạ, đẹp quá đi mất, tao đổ rồi, tao đổ rồi. Kiều Ly gọi điện thoại cho người bạn làm luật sư của mình xong thì cầm lấy điện thoại của Phong Dịch nói với cậu câu đầu tiên sau khi tới đây, mật mã mở khóa. Phong Dịch cúi đầu trông đầy vẻ hối lỗi, sinh nhật của chị. Kiều Ly chẳng bất ngờ mấy, nhập ngày sinh của mình vào mờ kiêu kiêu của Phong Dịch ra, rồi đi tìm người nhà Lý Tể để thương lượng. Công việc của cô liên quan nhiều tới giao tiếp nên mọi ngôn ngữ cử chỉ đều thành thạo, không hề nhượng bộ chút nào, hợp tình hợp lý, thái độ kiên định khiến đối phương nhanh chóng rơi vào thế yếu. Căn phòng yên ắng hẳn, Kiều Ly quay lại ngồi cạnh Phong Dịch chờ luật sư tới. Hai người không ai nói với ai câu nào, cuối cùng Phong Dịch là người chịu thua trước, xin lỗi chị, em đã làm phiền chị. Kiều Ly nổi nóng, cậu thấy cậu làm sai là vì mang lại phiền phức cho tôi. Phong Dịch ngẩng lên nhìn cô, mặt đầy vẻ vô tội. Nghĩ tới những điều thầy hướng dẫn vừa nói, sự lo lắng của Kiều Ly hóa thành tức giận, Phong Dịch sao trước khi động thủ cậu không động não vậy hả? Cậu là sinh viên xuất sắc, đạt được học bổng, tương lai sáng lạn, sao lại vì loại người đó mà để lý lịch có vết như hả? Cậu không nói gì, lại cúi đầu. Giọng Kiều Ly đầy nghiêm nghị, biết sai chưa? Phong Dịch vẫn lặng thinh. Phong Dịch, Kiều Ly bỗng thấu hiểu cảm giác buồn bực của những bậc phụ huynh khi con cái ngỗ ngược. Phong Dịch vẫn không nói gì, cúi đầu, nghiến chặt răng. Cậu ngẩng lên nhìn tôi ngay. Kiều Ly tức nghẹn, dùng sức đẩy cậu một cái. Cậu hơi ngả về sau, rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ngẩng lên nhìn cô. Cổ áo cậu nhăn rúm vì bị người nhà Lý Thể túm, khóe mắt còn nguyên dấu móng tay đỏ tươi trông rất chật vật. Mắt cậu trắng đen rõ ràng, toàn thân đều toát ra vẻ tàn nhẫn. Trước giờ Kiều Ly chưa thấy cậu như thế bao giờ, cô cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ có một mặt như thế. Mắt cậu tối lại, môi mím chặt, lúc nhìn người khác thì lộ răng nanh ra. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì em vẫn sẽ đánh nó. Kiều Ly bị cậu chọc tức muốn ngất xỉu, cô vứt sự bình tĩnh nhã nhặn ra khỏi đầu, những điều tôi nói với cậu đều như nước đổ lá khoai sao. Đầu óc cậu để đâu thế? Phong Dịch nhìn cô, không hiểu sao Kiều Ly lại nghe ra sự ấm ức trong lời cậu nói, chị biết nó đã nói gì không? Kiều Ly đã nghe thầy hướng dẫn kể lại tình hình lúc ấy, cô biết đối phương nói mấy câu bậy bạ nên Phong Dịch mới ra tay. Tôi biết, nhưng thế thì sao, cậu ta nói bậy là cậu có lý do để vứt bỏ Lý Tia rồi động tay động chân sao? Cô không hề ép giọng xuống, vừa nghe đã biết đang chỉ trích cậu không hề nương tình. Giọng Phong Dịch cũng không yếu thế, toàn thân lộ vẻ quật cường, sao em không đánh nó được, gặp cảnh ấy mà nhẫn nhịn thì có còn là đàn ông không? Kiều Ly thấy cậu đến chết vẫn không chịu nhận sai thì tức đến bật cười, đàn ông. Đàn ông mới không làm thế, chuyện cậu làm là sốc nổi, không phải chín chắn. Phong Dịch đột nhiên ngắt lời cô, nếu là Chu Chiết thì anh ta sẽ làm gì? Kiều Ly nhíu mày, không hiểu gì, liên quan gì tới anh ta? Anh ta sẽ làm gì, chị nói em biết đi. Phong Dịch trầm giọng hỏi. Kiều Ly đoán cậu lại nảy sinh mấy suy nghĩ ấu trĩ, bèn nói thẳng, chắc chắn anh ta sẽ không giống cậu, anh ta tuyệt đối không đánh nhau, anh ta sẽ cân nhắc làm gì có lợi nhất, anh ta hiểu phải dàn xếp ra sao để vừa hả giận lại vừa không hại thân, anh ta sẽ giữ vững lý trí, anh ta không đời nào mù quáng làm chuyện ngu ngốc. Phong Dịch không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, mắt cậu như phủ một lớp sương mù, song ánh nhìn lại cực kỳ chăm chú. Bị cậu nhìn chòng chọc như vậy, trái tim cô như bất chợt bị chòng một lớp xiềng xích lên. Sự phẫn nộ và tàn nhẫn trên người cậu bỗng dưng biến mất, cậu thu hồi sự sắc bén trên người, để mặt trầy chật thê thảm, đầm đìa máu tươi lộ ra. Kiều Ly, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa em và anh ta. Cậu cụp mắt còn hằn sâu giấu móng tay đỏ rực ngay khóe. Nếu là chuyện liên quan đến chị em không bao giờ giữ vững lý trí được. Kiều Ly ngơ ngác nhìn cậu, những lời định nói bỗng nghẹn trong cổ họng. Cô cảm thấy cõi lòng mình tràn đầy một loại cảm xúc kỳ lạ, như có ai đó vừa nhéo tim cô một cái, vừa ê ẩm khó chịu lại vừa lạ lẫm bối rối. Sự im lặng lại bùa vây hai người. Lý trí của Kiều Ly nói với cô phải nói với cậu mấy câu như nhưng hẳn là cậu nên giữ vững lý trí hay là sau này cậu nên thay đổi, song cuối cùng cô chỉ ngoảnh đầu đi, không nói gì. Chương 24, người bạn luật sư của Kiều Ly nhanh chóng đến nơi, còn dẫn theo cả đàn anh của cô ta. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, cô nàng bèn tiến hành thương lượng với người nhà Lý Tể. Không đến vài phút sau, cô bạn của Kiều Ly đã quay lại kéo đi vào trong thang bộ, làm mặt quỷ hỏi cô, bao nuôi thật à? Dư Nhạn là bạn nối khố của Kiều Ly, lớn hơn cô 3 tuổi, tư tưởng khá thoáng, đã trải qua một lần hôn nhân thất bại, bây giờ đang theo chủ nghĩa độc thân. Kiều Ly liếc cô nàng một cái, sao có thể? Dư Nhạn phá lên cười, ôi, chị còn tưởng cuối cùng em đã tỉnh ngộ, vứt bỏ tên ngốc Chu Chiết để dạo chơi nhân gian chứ? Đúng là bọn em chia tay rồi. Dư Nhạn lắc đầu, chị còn không hiểu hai đứa, chắc thôi bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa. Cô ta tựa vào cửa sổ ở chỗ cầu thang. Nhưng mà chị thấy anh bạn nhỏ này ổn áp đấy. Kiều Ly ôm chán, bạn nhỏ cái gì, người ta thành niên rồi. Dư Nhạn thần bí thò đầu sang, em có biết thứ gì cứng nhất trên đời không? Kiều Ly đã quen với mấy suy nghĩ quái gở của cô nàng, đá kim cương. Vậy cứng nhì, Kiều Ly hỏi, là gì? Là hàng họ của mấy em trai 17-18 tuổi đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cô nàng cười cực thô bỉ. Kiều Ly quả thực không muốn nhìn cô ta nữa, bèn quay đầu đi. Dư Nhạn đang cười, thấy vẻ mặt Kiều Ly là lạ thì đột nhiên ngừng lại, em ngủ với cậu ta rồi à? Kiều Ly bất đắc dĩ gật đầu. Á, Dư Nhạn chợt thấy ngại ngùng. Chà ôi chao, cuối cùng thái độ của cô nàng cũng đàng hoàng hơn một chút, vậy giờ em đang nghiêm túc hay là chơi qua đường thế? Kiều Ly nhớ tới ánh mắt tủi thân cực độ của Phong Dịch, thở dài nói, em không biết nữa, thuận theo tự nhiên thôi. Dư Nhạn chọc chọc vào vai cô, nghĩ nhiều làm gì? Em lớn hơn cậu ấy 7 tuổi, chị cũng biết quá khứ của em mà, hai bọn em khác nhau quá nhiều, bất kể là về tính cách hay độ trải đời. Dư Nhạn nghiêm mặt khoanh tay đứng trước mặt cô nói, năm 2019, phụ nữ đều có thể cưới vì yêu. Giọng cô nàng hết sức nghiêm túc, em yêu à, em có thể không băn khoăn gì mà nhảy vào bể tình mà. Cô ta liếc mắt ra sau lưng Kiều Ly, mím môi cười, chà, chị thấy anh bạn nhỏ của em đang cần được dỗ dành kìa. Kiều Ly quay đầu lại, thấy Phong Dịch đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống cô, trông giống hệt chú cún con bị bỏ rơi. Kiều Ly vẫy tay với cậu, cậu hai bước thành ba lao xuống dưới, ngoan ngoãn đứng cạnh cô. Đi thôi, cô nắm tay cậu, vẻ dầu dĩ của Phong Dịch biến mất ngay lập tức, mắt cậu rực sáng, lông cũng nằm dạp xuống. Dư Nhạn thấy thế thì yên tâm hẳn. Phong Dịch đi theo Kiều Ly được mấy bước, không quên ngoảnh lại chào cô ta như đứa bé đi mẫu giáo được phụ huynh đón về tạm biệt cô giáo, hẹn gặp lại chị sau. Vì Kiều Ly chủ động nắm tay cậu, thế giới của cậu bỗng rực sắc trở lại, sức sống và thiện ý bất giác lan tỏa bốn phía. Dư Nhạn làm bộ ôm ngực, cưng quá đi, mẹ kiếp, thế này ai mà chịu nổi. Hai người dắt tay nhau đi tới bãi đỗ xe, Kiều Ly bảo cậu lên xe rồi lấy miếng cồn sát trùng ra, cậu ngoan ngoãn thò đầu sang. Nhìn vết máu hình móng tay trên khóe mắt cậu, dù vừa rồi hai người vừa cãi vã xong thì giọng Kiều Ly cũng không hà khắc nổi. Đau không? Phong Dịch dè dặt nhìn cô, lại trưng cái vẻ mặt cô vợ chịu thiệt thòi khinh bỉ ra, lúc nãy không đau, nhưng chị vừa hỏi thì đau ngay. Kiều Ly bị cậu chọc cười, lý nào lại thế? Phong Dịch đúng là đang nói thật, vốn dĩ cậu không thấy đau, nhưng khi Kiều Ly dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cậu thì cậu lại thấy nhũn hết người, miệng vết thương cũng bắt đầu đau, khiến cậu rất muốn xà vào lòng cô để làm nũng, còn tiếc rẻ vì vết thương của mình không đủ nghiêm trọng. Khoảnh khắc miếng cồn sát trùng cạ vào miệng vết thương, Phong Dịch bất giác né tránh. Do máu khô bị thấm ướt, máu lại trào ra. Kiều Ly nhíu mày, người kia ra tay rất ác, cào sứt một miếng da mặt cậu. Đau lắm à, để tôi lau nhẹ lại. Giọng cô càng dịu dàng hơn, như thổi gió qua tay, khiến xương cốt Phong Dịch ngứa dâm ran. Hàng mi Phong Dịch run run, cậu mở hé mắt như con mèo được nựng cằm thỏa mãn lim dim sắp ngủ, muốn thổi thổi. Kiều Ly bèn vừa lau vừa thổi cho cậu. Sống lưng cậu càng nhũn ra, hận không thể hóa thành động vật thân mềm áp lên người cô, muốn hôn hôn nữa. Kiều Ly thấy cậu yếu ớt ngốc nghếch như thế thì cõi lòng tan chảy, cô nâng mặt cậu lên, hôn một cái lên môi cậu. Phong Dịch mở to mắt, đôi mắt long lanh, nước mắt lưng tròng, vẫn đau lắm. Kiều Ly lại hôn thêm cái nữa. Phong Dịch vừa lòng, cọ cọ mặt vào bàn tay cô. Kiều Ly dùng ngón tay mân mê cầm cậu, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đã lớn tiếng với cậu. Phong Dịch không cọ nữa, chớp mắt nhìn cô. Có giận tôi không? Kiều Ly hỏi. Phong Dịch cụp mi xuống, mắt đảo quanh, hai người tí hon trong đầu cậu đánh nhau dữ dội, cuối cùng Phong Dịch tí hon có răng nanh đầy mưu mô đã chiến thắng. Dạ, hơi hơi, cậu giả bộ ngẩng lên né tránh tay cô, thật ra chỉ ngước lên một phân rồi bất động. Kiều Ly càng áy náy, tôi không có ý nổi nóng với cậu đâu, do tôi lo quá thôi. Phong Dịch cố dằn lòng không cười, nhưng kẻ tí hon mưu mô thì lại cười đầy âm hiểm. cậu lại ngước mặt lên thêm một phân, Kiều Ly vội vàng giữ lấy mặt cậu, cậu tiếp tục tránh, rồi lại ngước lên thêm nửa phân, vờ vịt dãy dụa một lúc cuối cùng vẫn yên vị trong lòng bàn tay Kiều Ly. Xin lỗi mà, đừng giận nhé. Kiều Ly dỗ cậu, Phong Dịch vẫn rũ bờ mi rậm như trước, khuôn mặt nhỏ trắng nõn kèm với vẻ mặt vô cùng đáng thương càng khiến vết máu nơi khóe mắt cậu trông rất dữ tợn, em không giận, em chỉ thấy tủi thân thôi. Kiều Ly cho rằng cậu khó chịu, bèn ngại ngùng buông tay, không cố đấm ăn xôi chạm vào cậu nữa. Sự ấm ức của Phong Dịch cứ thế bùng cháy cháy cháy cháy cháy cháy. Thân hình 1m8 co rúm trên ghế phụ trông tội nghiệp không thể tả, cậu tủi thân lẩm bẩm, em muốn được dỗ dỗ. Vừa rồi dùng điệp từ thuận miệng quá nên giờ nhõng nhẽo cũng một miệng nói điệp từ. Rồi rồi, Kiều Ly quá sức buồn cười, phải cố gắng mãi mới kiềm được chồm người sang hôn cậu. Cậu giận dỗi tránh né, rời đầu đi, vặn vẹo lung tung. Nhưng vẫn có chút đầu óc, khóe mắt liếc thấy Kiều Ly bị vướng hộp số không thể chồm sát lại, bèn hơi nhích người về phía cô. Kiều Ly sắp không nhịn được cười, được rồi, bạn nhỏ Phong Dịch ơi, có thể để tôi hôn một cái không? Phong Dịch đỏ mặt, lúc này mới thẹn thùng ngoảnh đầu sang, khi biết chắc Kiều Ly không tức giận vì mình mới làm nũng mới đỏ mặt cúi xuống hôn lên mặt cô một cái, vẫn chưa đã thèm bèn hôn cái nữa lên khóe miệng cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Ngoài trời đang độ nắng gắt, tuy trong bãi đỗ xe không có ai, nhưng cậu vẫn cảm thấy ban ngày ban mặt mà hôn nhau trong xe rất xấu hổ. Cậu thử liếm môi dưới của cô, thấy cô không phản đối bèn luồn lưỡi vào khoang miệng, khẽ cuốn lấy đầu lưỡi cô. Cậu mở hé mắt không ngừng quan sát nét mặt của Kiều Ly, má cậu hây hây hồng, còn vành tai đã đỏ muốn xuất huyết. Lông mi của cậu cứ run run mãi, động tác khẽ khàng mà đắm đuối. Kiều Ly bắt đầu đáp lại cậu, nhịp thở của Phong Dịch bỗng rối loạn, mắt cũng nhắm lại, vứt bỏ sự dịu dàng mà dây dưa cuồng nhiệt. Nương theo tiết tấu của Kiều Ly, cậu liên tục liếm láp thành khoang miệng và mút mát đầu lưỡi mềm mại của cô. Động tác của cậu mỗi lúc mỗi mạnh bạo hơn, tới nỗi Kiều Ly thấy lưỡi mình tê dại, không thở nổi bèn né ra sau. Cậu lập tức ngoài người theo cô, cuối cùng nửa quỳ trên ghế phụ, đè cô ngả xuống ghế lái mà hôn mê mải. Đến khi chính cậu cũng thấy ngạt thở mới đột một rời đầu đi, thở hổn hển một hồi, tựa đầu vào cổ Kiều Ly, lề mề không chịu dậy. Kiều Ly cảm thấy cậu dựa trên cổ cô rất lâu mà không chịu ngẩng lên, đành xoa xoa gáy cậu ý nhắc cậu ngồi dậy. Không ngờ cậu lại phản ứng rất dữ dội, đột nhiên run bắn người, rên một tiếng kỳ quái. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương Kiều Ly, cậu sao thế? Cô có linh tính không lành. Mặt Phong Dịch lại càng đỏ, toàn thân nóng cháy, co cụm người không dám ngẩng lên, cứ thế im bặt. Kiều Ly nghi ngờ nhìn xuống dưới người cậu, nhưng tư thế này của cậu đã chắn mất tầm mắt cô đành thò tay giờ dẫm người cậu. Phong Dịch cảm nhận được động tác của cô, nhưng không tránh. Quả nhiên, Kiều Ly sờ thấy một đùm căng phồng nóng bỏng. Khoảnh khắc cô chạm tới vật nọ, cả người Phong Dịch căng cứng, còn bất giác cọ cọ cái lều kia vào lòng bàn tay cô. Chương 25. Kiều Ly vỗ vỗ cái đầu đang dựa vào cổ mình, có bình tĩnh lại được không? Giọng Phong Dịch đầy âm mũi, để em cố. Kiều Ly cảm thấy người cậu mỗi lúc một nóng hơn, nghi ngờ hỏi cậu có chắc sẽ bình tĩnh lại với tư thế này không? Cậu bất mãn dùng chóp mũi cọ cọ vào vai cô. Lâu lắm rồi không gặp chị, em nhớ hương vị của chị quá. Mới bao lâu đâu, lâu lắm mà, rồi rồi, Kiều Ly không nói nữa, đợi cậu bình tĩnh lại. Ai ngờ chóp mũi cậu vốn đang cọ vào bả vai cô, dần ra rời xuống xương quai xanh, lúc tính vạch cổ áo cô ra thì đã bị cô chặn lại, cậu là chó đấy à? Phong Dịch ngước lên, hai mắt cậu đẫm sương vì bị dục vọng thôi thúc, đồng tử phóng đại, nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối. Không kiềm nổi, không bình tĩnh nổi. Cậu khổ sở nhíu mày. Em sắp nổ tung rồi. Cậu bắt lấy bàn tay Kiều Ly, đặt nó lên phần cộm dưới thân mình. Kiều Ly thử ấn một cái, cậu bất chợt nghiến chặt răng, mặt đỏ lửng. Kiều Ly cũng sừng sốt cứng dữ, mới hôn một cái thôi mà. Đương nhiên cô làm sao hiểu được suy nghĩ của Phong Dịch. Vừa gặp lại đã bị cô trách cứ, cứ ngỡ mình không là gì trong lòng cô, ai ngờ sau đó lại nhận ra cô tức giận là bởi quá quan tâm cậu. Quan tâm, chỉ một từ này thôi cũng đủ làm cậu hưng phấn. Kiều Ly hỏi, vậy giờ cậu tính sao? Đang ban ngày ban mặt tôi cũng không tiện giúp cậu trên xe. Phong Dịch ậm ừ đáp, tới khách sạn ạ. Kiều Ly, sao? Chị giúp em đi. Phong Dịch nhìn sang cô thở hổn hển van nài. Em khó chịu muốn chết, em nhớ chị lắm, em muốn chị. Kiều Ly không bắt kịp luồng suy nghĩ của cậu, cô cứ tưởng dùng tay giúp cậu xuất là được, sao tâm trí cậu lại nhảy vọt tới khách sạn luôn vậy. Phong Dịch sợ cô không đồng ý, bèn cúi đầu hôn cô bằng đôi môi mềm mại ấm nóng, rồi liếm láp phía sau dái tai cô, lâu lắm rồi em chưa làm tình với chị, em rất muốn làm chuyện ấy, xin chị đó, chị làm với em đi, chị ơi chị à. em nhớ chị lắm lắm luôn, mình tới khách sạn làm đi, được không? Cậu nói tiếng được tiếng mất trong khi vẫn cọ tới cọ lui trên người cô, liên tục van cầu cô với giọng điệu rất đáng thương hèn mọn khiến Kiều Ly không khỏi lung lay. Được rồi, cô chẳng đành lòng chối từ. Thắt dây an toàn vào, mình về khách sạn. Phong Dịch lập tức ngồi lại ghế phụ thắt dây an toàn. Khách sạn cô ở cách đó không xa, lái xíu là đến. Trên đường tới đó Kiều Ly cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Phong Dịch cứ là lướt trên người mình, thỉnh thoảng không biết cậu nghĩ gì mà nhịp thở chợt gấp gáp hẳn, trong xe tràn ngập mùi hormone của cậu. Kiều Ly không khỏi cảm khái về ham muốn của lũ choai choai, đúng là chẳng khác gì ăn thuốc kích dục. Chưa tới khách sạn cô đã dừng xe, Phong Dịch đặt tay lên dây an toàn, nhìn cô chòng chọc. Tôi đi mua áo mưa, cô chật vật giải thích. Phong Dịch khẽ thở vào, sợ Kiều Ly đột ngột đổi ý, gọi với Kiều Ly vừa mới mở cửa đi ra thế chị mua nhiều chút nha. Kiều Ly câm miệng đi, ban ngày cửa hàng tiện lợi đầy người đến người đi Kiều Ly thấy cực kỳ xấu hổ. Cô bèn mua mấy gói kẹo màu mè rồi thả áo mưa lẫn vào số đó, đỏ mặt tính tiền rồi chạy vội. Vừa mở cửa xe, Phong Dịch ngồi bên ghế phụ đã kích động nhìn sang, khuôn mặt đỏ ửng hứng tình của cậu khiến cô bỗng cảm thấy mình như một vị vua thời cổ đại sắp sủng hạnh nàng phi yêu kiều. Xe chạy tới cửa khách sạn, Phong Dịch với cái lều to đùng không cách nào đi đứng bình thường được, cậu đành cởi áo khoác bụng bên hông, rồi thắt tay áo thành cái nút rũ xuống trước háng để che chắn, giữa trời tháng 10 mà chỉ mặc mỗi cái áo thun đi vào khách sạn. Vào đến thang máy, thần kinh căng thẳng của Phong Dịch cuối cùng cũng thả lỏng. Kiều Ly thấy cậu mặc áo ngắn tay mà đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, đột nhiên nổi hứng ghẹo cậu. Cô kề sát tới ôm lấy eo cậu khiến cả người Phong Dịch cứng đơ ra. Nhìn từ góc độ camera trong thang máy chỉ thấy hai người đang ôm ấp nhau đầy tình cảm, nhưng trên thực tế tay Kiều Ly đã vén vạt áo Phong Dịch lên, vẽ từng vòng tròn một lên thớ thịt ngay vùng eo cậu. Phong Dịch siết chặt nắm đấm, gân xanh hằn rõ trên cánh tay, pháo hoa nổi đùng đoàng trong đầu, thở dồn dập phía dưới tụ máu đau không chịu nổi. Cậu không dám đẩy Kiều Ly ra, đừng em không chịu nổi. Nhưng Kiều Ly không muốn tha cho cậu, eo cậu không có tí mỡ thừa nào, đường cong đầy hoàn hảo, cơ bắp ở phần thon nhất eo căng chặt, sờ rất cứng và nóng bỏng vì thân nhiệt cơ thể, mang đến xúc cảm thật tuyệt vời. Thang máy dừng ở tầng 10, có người đi vào. Người kia cầm điện thoại, liếc thấy một cặp tình nhân đang ôm ấp nhau qua khóe mắt. Đằng trai diện mạo xuất sắc khiến người ta nhìn rồi rất khó quên, đôi mắt hẹp trắng đen rõ ràng, đôi mắt xếch lên, con người đen láy. Coi bộ anh chàng này đang tức giận thì phải. Người kia rời mắt đi, ấn số tầng rồi tập trung lướt điện thoại. Phong Dịch chẳng dám thở, sợ bị người kia lần ra manh mối. Cậu nhịn tới nỗi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, sắc mặt khó coi. Kiều Ly càng chơi càng hăng, cô biết chắc Phong Dịch không dám phản kháng, bèn rời tay xuống phần cơ thể đang được áo khoác che chắn, thỉnh thoảng lại ấn cái lều của cậu một cái. Huyệt thái dương của Phong Dịch cứ giật liên hồi, cậu không dám hó hé gì, chỉ ngước mắt nhìn số tầng, đôi mắt hẹp dài lộ tròng trắng trông đầy vẻ nguy hiểm, thật sự không giống cậu chút nào. Tới tầng 17, một tiếng tinh vang lên, Phong Dịch được giải thoát, cậu ôm lấy Kiều Ly, vội vã kéo cô ra khỏi thang máy. Cậu không màng nặng nhẹ khiến Kiều Ly bị siết ê ẩm, cô vỗ vỗ ngực cậu nói tôi tìm thẻ phòng đã. Phong Dịch buông cô ra, Kiều Ly đi tới cửa phòng, cúi đầu tìm thẻ từ. Phong Dịch một khắc cũng không chờ nổi, áp chặt cơ thể nóng bỏng của mình lên lưng cô, hạ bộ cấn giữa hai mông cô, phả hơi thở nóng như lửa vào sau tai cô. Bàn tay cầm thẻ phòng của Kiều Ly run lên, không ổn rồi, hình như cô đùa hơi quá trớn. Khi cô tìm được thẻ phòng, đang định quẹt thì Phong Dịch đã giật lấy rồi quẹt lên vùng cảm ứng rồi vội vã mở cửa, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu kéo vào trong. Dầm, cậu ôm eo cô ấn cô lên cửa, tiếng cửa đóng sầm lại nghe hơi chói tai. Kiều Ly cảm thấy hông mình bị siết lấy, còn chưa hết choáng váng đã bị áp lên cửa, rồi cơ thể hầm hập của cậu đè chặt. Chương 26, chiếc hôn nóng bỏng của Phong Dịch rơi xuống khóe môi Kiều Ly, ngay cả chút kiên nhẫn tìm đúng môi cô mà cậu cũng không có, cứ hôn lung tung hết cả, đôi tay vuốt ve hông cô một chút rồi rời xuống vạt áo, nắm lấy nó toan lột ra một cách thô bạo. Này khoan đã, Kiều Ly không chịu giơ tay nên chiếc áo bị xốc lên giữa chừng kẹt lại. Phong Dịch kiềm chế một cách khổ sở, mới hôn môi một cái mà hơi thở của cậu đã nóng hầm hập, hít hà từng hồi một, khàn giọng khẩn cầu em không đợi được nữa, cho em đi, em không kiềm được nữa. Phong Dịch liên tục ấn hạ bộ đã phồng to của mình vào bụng cô, thế nhưng hành động đó chẳng những không giảm bớt cơn khát tình mà ngược lại còn khiến phía dưới của cậu nhức nhối hơn. Cậu thôi không động cựa nữa mà khom người xuống, hôn lên làn da trần trụi của cô, cứ ngang ngược và dữ dội mà hôn khắp bụng và ngực cô. Kiều Ly bị cậu hôn đến nôn nao, mới thất thần một thoáng mà hai tay đã bị cậu thuận thế đè lên cửa, khiến cô không nhúc nhích được. Lên giường được không? Đừng làm ở đây a, cô đang khuyên nhủ Phong Dịch bấy giờ vẫn vầy vò ngực mình thì đột nhiên cậu lại dùng mũi đẩy mép áo ngực của cô ra, cặp đào tơ vừa lộ ra đã bị cậu ngoạm lấy ngay. Kiều Ly bị cậu mút mắt đến nhũn cả chân, không đứng vững nổi, vừa khuỵu xuống thì được cậu đỡ lấy kéo cô tựa vào người mình. Động tác của cậu quá sức mãnh liệt, như thể một con thú non đói khát đã lâu, hết liếm lại mút bầu ngực cô. Lần đầu tiên Kiều Ly chứng kiến mặt ngoan cường của cậu trên giường, cô bị cậu khống chế hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cơ thể bị đè ép khiến cô hoảng hốt không thôi, nhưng cũng bởi vậy mà lại nảy sinh tâm lý kích thích vì rơi vào thế yếu như một nô lệ. Đừng dừng chút đi, Phong Dịch dừng lại. Lưng Kiều Ly tựa lên cánh cửa cứng ngắt, hai chân bài hoài, cơ thể bị vòng tay rắn chắc của cậu ôm siết, cảm giác này quả thật chẳng dễ chịu. Ưm giả, cậu ngậm lấy nhũ hoa của cô, lúng búng đáp, chẳng biết là có nghe rõ lời cô nói không mà vẫn cứ mút mát liên hồi. Kiều Ly nào chịu nổi sự công kích như vậy. Phần bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, dịch ngọt trong lạch đào không ngừng trào ra. Cô bất thình lình cắn lên bả vai cậu khiến cậu nín thở ngay lập tức, hừ một tiếng bằng giọng mũi rồi ngẩng lên tìm môi cô. Lưỡi cậu hấp tấp cuốn lấy đầu lưỡi cô bị hôn đến lịm người, không ngừng khuỵu xuống nhưng cứ bị cậu đỡ mông sốc lên. Kiều Ly không chịu nổi nữa bèn vén váy qua mông, Phong Dịch phối hợp với động tác của cô. Khi cô xốc váy đến ngang bụng thì cậu lại dùng tay bụng lấy mông cô, cách lớp vải lụa vuốt ve mông cô. Áo mưa a trong túi tôi, cô ngửa đầu, hô hấp hỗn loạn. Phong Dịch buông cô ra, ngồi xổm xuống lấy áo mưa nhét trong túi ra. Vừa ngẩng lên, cậu đã nhận ra Kiều Ly không thoải mái, cô đang dùng tay trái mân mê bầu ngực, còn tay phải thì xoa nắn vùng thánh địa giữa hai chân. Mắt cô trống rỗng, áo dắt trên ngực, cặp đào tơ trắng nõn đầy đặn đã bị Phong Dịch lôi ra khỏi chiếc áo ngực, vì cố chen ra mà biến dạng. Chiếc váy vốn phủ mông nay xốc lên đến hông, cặp chân thon dài thấp thoáng sau lớp tất chân trông quá đỗi hoang đàng nhưng lại đẹp đến nao lòng. Sợi dây cung trong đầu Phong Dịch đứt phượt, cậu thở hồng hộc như sắp ngạt thở, xé đại vỏ áo mưa ra, chẳng thèm nhìn mà tròng vào theo bản năng, vùi đầu vào khe ngực cô hôn mải miết. Cặp nhũ hoa bị cậu yêu thương dựng cứng như đá, lấp lánh những nước là nước. Cậu chẳng màng nặng nhẹ gì, hết mút lại liếm, tạo ra những âm thanh rất xấu hổ. Nhanh lên được không? Kiều Ly không chịu được sự chống trải thêm nữa, lên tiếng thúc giục cậu, tất chân của cô đã bị mật yêu thấm ướt một mảng. Rốt cuộc Phong Dịch cũng đeo áo mưa xong, cậu kéo cô áp lên người mình, sờ soạng lung tung phía dưới cô. Bàn tay Phong Dịch ướt nhẹp khi chạm vào tất chân dính đầy mật yêu trơn trượt ướt át. Tất chân của chị ướt quá cách lớp tất chân, Phong Dịch lấy tay ấn hai cái lên nụ hoa của Kiều Ly khiến cô rên lên yêu kiều, ôm lấy vai cậu, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người cậu, không ngừng cọ sát vùng riêng tư của mình vào tay cậu. Dáng vẻ yếu ớt như chẳng có xương của cô không tiện đi truyền lúc này, Phong Dịch bèn nhấc hai chân cô lên, bám lấy người em. Kiều Ly nghe lời, móc lấy người Phong Dịch, cậu bế cô vào trong phòng, hai người vừa đi vừa hôn nhau điên cuồng đến độ không phân biệt nổi phương hướng. Thế là Phong Dịch đặt cô lên chiếc tủ ngay lối đi, cô ngửa người ra sau, chống tay lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, dạng hai chân rất là lời gọi mời, này cười giúp tôi. Ánh đèn màu trắng phía trên tủ cứ thế dọi thẳng xuống người cô, nhờ đó mà Phong Dịch có thể thấy rõ phần tất chân ở vùng riêng tư của cô đã bị ướt một mảng lớn. Lý trí của cậu bay biến sạch, cậu hung hăng túm lấy tất chân của cô. Kiều Ly phối hợp nhấc mông lên, cậu luống cuống tay chân, vì dùng sức không đúng cách mà khiến tất chân mắc lại ở chân mãi không kéo xuống được. Kiều Ly đành phải thò tay xuống cởi giúp, ngặt nỗi Phong Dịch cứ cậy mạnh làm càn, cô không thắng nổi cậu, đành lấy mũi chân mơn trớn hai viên bi đang căng phồng dưới háng cậu. Ươm tất chân nhẵn tín cọ lên hai viên bi khiến cậu phải hít vào một hơi, tim đập như trống rồn. Cuối cùng Phong Dịch cũng buông lỏng tay, Kiều Ly cởi tất chân ra, dùng mũi chân hất nó ra xa. Cô toàn cởi quần lót thì Phong Dịch đã không đợi được mà nắm hai chân cô kéo về trước khiến cô ngồi ngay mép tủ, hàng họ của cậu được thể dán vào giữa hai chân cô. Cậu dùng tay đẩy mép quần lót ra, luồn vào trong tìm thấy đóa hoa đang kỳ nở rộ và lối vào địa đàng ướt át. A nhẹ chút, động tác có phần thô lỗ của cậu khiến Kiều Ly hừ một tiếng. Phong Dịch kéo quần lót của cô sang một bên, toàn cắm chìa vào ổ, hàng họ bành trướng của cậu đặt cạnh nụ hoa e ấp ướt át trông rất dữ tợn. Cậu nhìn đến đỏ mắt, khàn giọng nói, em muốn vào trong. Nhanh đi, Kiều Ly luồn tay vào tóc cậu, hỏng súng nóng bỏng của cậu chỉ mới áp lên ngụy hoa của cô đã khiến cô run rẩy. Phong Dịch cầm lấy vật nọ cọ mấy cái lên ngụy hoa của cô làm tiếng ọp ẹp vang lên. Khi tìm được góc độ đúng, cậu chợt dấn người tới. Ưm a bên trong quá cấn, Kiều Ly chợt thấy hôm nay cậu còn to và cứng hơn trước nhiều. Lối đào bị chèn đến tê dại, Kiều Ly vừa bật ra một tiếng rên thì bên trong cũng theo đó mà co rút. Phong Dịch lập tức rên rỉ, suýt bắn ra, ưm đừng siết. cô ướt lênh láng, động tiên trơn chặt khiến cậu sướng chất ngất như bị điện giật. Cậu nâng đầu gối cô lên, hít sâu một hơi rồi bắt đầu ra ra vào vào đầy mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng tư thế này, vật nọ của cậu có thể chạm tới những nơi trước kia chưa từng, mới nắc được mấy cái mà Kiều Ly đã không dằn được mà ngâm nga. Cô càng rên rỉ, phong dịch lại càng mạnh bạo, càng tăng tốc, khiến đôi gò bồng đảo của cô đong đưa liên hồi. Chậm chút ươm a chậm chút cô bị cậu yêu đến choáng váng, tay vẫn chống sau lưng, cảm thấy mình sắp bị cậu chơi chết. Phong dịch sao lại chịu nghe cô, cậu càng đẩy nhanh tốc độ, cặp đào của cô cứ lắc mãi khiến cậu hoa mày chóng mặt. Ươm phê quá sướng quá ươm sướng quá cậu khom người tìm kiếm môi cô, liếm khóe môi cô một cái rồi hôn cô đầy vồ vập. Cậu hoàn toàn không tính nghỉ ngơi, vẫn giữ vững tốc độ đưa đẩy như lúc đầu, hận không thể vắt kiệt mật tình của cô. Tim Kiều Ly muốn bật lên cổ chẳng biết bám víu vào đâu, chỉ mong hết lần dồn sức này cậu có thể chậm lại. Nhưng cậu càng đưa đẩy lại càng hưng phấn, mắt vằn đỏ, liếm tới liếm lui sau tai cô ươm chặt quá sướng quá ươm cứ siết em thế đi thế này sướng thật. Kiều Ly quyết định vịn vào vai cậu, nhưng cậu lại càng đong đưa điên cuồng hơn, rõ ràng cô đã ngồi vững mà lại có cảm giác dây kế tiếp mình sẽ ngã ngay. Đúng cứ kẹp em thế a chặt quá em thích quá em sướng chết mất a. Toàn thân cô bài hoài vì bị hơi nóng tản mát trên người cậu ảnh hưởng, ngay cả đầu óc cũng mụ mị đi, như thể mọi tấc da thịt trên người cô đều được phong dịch chạm vào. Tiếng thở hồng hộc đầy kiềm nén và khổ sở của cậu cứ vấn vít bên tai cô, mỗi nhịp thở gấp gáp đều như tuyên cáo sự quy phục của cậu với cô. Cậu cứ làm mãi chẳng chịu ngừng khiến cô cạn kiệt sức lực bất chợt đưa tay nắm lấy đầu ti của cậu. Ươm phong dịch rên lên một tiếng, cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, thong thả đẩy đưa. Lần nào cậu cũng dập đến chỗ sâu nhất bên trong cô còn dừng lại xoáy một phen, sau đó lại sung sướng rên rỉ. Mỗi lần cậu luồn vào trái tim cô đều đập dữ dội, lúc cậu đè nghiến phần thịt non toàn thân cô bất giác căng cứng run rẩy. Mới mười mấy lần như thế mà khắp người cô đã đầm đìa mồ hôi, phải van vì phong dịch ươm đừng thế nữa nhanh chút. Phong dịch hé hở đôi mắt trống rỗng nhìn cô, đồng tử đen kịt bờ mi rung rung. Cậu thở phì phò đáp một tiếng được rồi lại đưa đầy cuồng dài. Lúc Kiều Ly lên đỉnh cậu vẫn không dừng lại, đến khi chính mình cũng phủ phê thỏa mãn mới chịu bắn. Kế đó cậu bế Kiều Ly đã sụi lơ lên giường, thay cái áo mưa khác rồi lại dấn tới. Sau cuối Kiều Ly cũng không biết cậu đã dùng bao nhiêu cái áo mưa, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cậu thở dốc ngay cả sức để rên gì cũng chẳng còn, đành khó chịu hừ vài cái, nhưng sức lực phong dịch chẳng vơi cạn đi chút nào, vẫn nghiến răng xông pha. Đến khi bản thân cậu mệt nhoài, rốt cuộc cũng buông tha Kiều Ly, nằm xuống cạnh cô thở hổn hển, trao cho cô những chiếc hôn nhẹ. Lúc Kiều Ly tỉnh lại sau cơn hoan lạc, trông ra ngoài cửa sổ thì màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Chương 27, phong dịch vất vả cấy cày suốt trưa đúng là đã thấm mệt, nhưng nằm trên giường được một lát lại dậy ngay. Kiều Ly chẳng buồn ngó đến cậu, cô thiếp đi một chốc, lúc tỉnh thì phong dịch đã gọi cơm tới. Sau khi thức cô mới phát hiện phong dịch đã giặt sạch tất chân và quần lót cho cô, đang phơi chúng trên mắc áo ở chỗ thông gió. Cô nhìn phong dịch với tâm trạng phức tạp, có cảm giác như mình có cô tấm trong nhà. Cơm nước xong xuôi, Kiều Ly tắm rửa thay đồ rồi chờ phong dịch về lại trường. Biết mai Kiều Ly phải quay lại thành phố Z, phong dịch bịn dịn cuốn lấy cô mãi, cứ cọ tới cọ lui không muốn cô về. Kiều Ly vẫn lái xe một mạch tới trường, thả cậu ở cửa ký túc xá. Cô vỗ vỗ vào má phong dịch xuống xe đi. Phong dịch tâm không cam tình không nguyện xuống xe Tết Nguyên đán em sẽ về với chị. Ừ, cô vẫy tay với cậu. Vào đi, phong dịch đi ngang qua mấy cặp đôi đang hôn nhau say đắm dưới lầu ký túc xá. Lúc lên cầu thang cậu không kiềm nổi lòng, ngoảnh lại nhìn thì thấy Kiều Ly vẫn dõi theo mình, lòng chợt vui như chảy hội. Cậu giơ tay lên vẫy mê mẩy, nhiệt tình như tài xế đang dụ khách ở bến xe. Kiều Ly thấy chối mắt bèn kéo kính chắn gió lên, toan lái đi. Phong dịch vẫn chưa đã ghiền, dang rộng hai cánh tay, tạo thành hình trái tim. Cậu cao giáo đẹp trai hơn người, nổi bần bật trong đám cặp đôi đang tình trạng ý thiếp kia thế mà Kiều Ly vẫn lái xe chuồn mất. Cô vừa đi, phong dịch đã rầu rĩ ngay. Cậu đứng trước cửa ký túc xá nhìn xa xăm khiến mấy cặp đôi kia đều nhìn cậu. Sáng ngày hôm sau, cậu còn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau chia xa Kiều Ly đã bị cú điện thoại của mẹ mình dọa cho hồn vía lên mây. Cậu không dám trốn học lần nữa tới tận trưa mới đi gặp mẹ mình. Vừa gặp mẹ cậu đã hỏi han tình hình chuyện kia, vậy nên không khỏi nhắc tới Kiều Ly. Phong dịch thành thật kể sạch đương nhiên lược bớt một số chuyện tế nhị không thể nói. Vậy là anh thấy người ta đẹp nên mê ngay. Phong dịch trợn tròn mắt đáp, đương nhiên không phải. Lâm nữ sĩ, sao mẹ lại nghĩ con mẹ là người như thế? Lâm Lan vươn tay, cho mẹ xem ảnh với. Phong Dịch dâng màn hình khóa của mình lên như dâng báu vật. Chà, đẹp thiệt chứ. Hí hí hí, cậu thấy khá tự hào. Lâm Lan ngắm hình xong thì lắc đầu, hầy, lớn hơn những 7 tuổi. Phong Dịch lập tức thấp thỏm, mẹ, mẹ than gì thế? Mẹ thấy đáng tiếc thôi bỏ đi, đây là chuyện riêng của bọn anh, chỉ cần con bé đồng ý anh vui vẻ, đôi bên tình nguyện thì mẹ không có tư cách nói gì cả. Phong Dịch rất hiểu mẹ mình, nghe vậy thì thoáng buồn bực, mẹ cảm thấy bọn con sẽ không đi đến đâu à. Lâm Lan liếc cậu, anh mới 18, không biết Phong Dịch bị chạm trúng dây thần kinh nào, cậu tức tối nhảy dựng lên, con 18 thì sao chứ? Con đã thành niên đã là đàn ông rồi, mấy ông anh tầm ham mấy 30 con thấy già khú. Bị mẹ lơ đãng liếc một cái, cơn tức của cậu bỗng xẹp lép như bóng xì hơi, mẹ, xin lỗi mẹ, con không có ý sẵn. Anh xem, chính anh cũng không tự tin về mối quan hệ này. Cậu lại nổi đóa, mạnh miệng cãi. Ứ có, chợt nhìn thấy một chiếc bịch ni lông, cậu thở phì phò nhặt nó lên ném vào thùng rác, sao thế giới này ai cũng nghĩ bọn con không có tương lai vậy. Vì nữ lớn hơn nam vốn không khả quan, đừng nói là những 7 tuổi. Phong Dịch lấy chân đạp đất, vậy tốt lắm mà con trẻ tuổi khỏe mạnh hơn chị ấy, đến khi chị ấy già con vẫn có sức cõng chị ấy đi. Cậu giẫm mạnh một cái, nếu chị ấy quen người lớn tuổi hơn thì đến lúc đó hai người chỉ có nước cùng chống gậy. Lâm Lan không nhịn được cười, anh đã tính tới chuyện tương lai rồi à? Cậu làm như tấm lòng son của mình bị nghi ngờ, kinh ngạc nhìn mẹ, đương nhiên. Con đã nói là con nghiêm túc mà, con rất là nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Rồi rồi rồi, anh nghiêm túc, nhưng con bé thì sao? Thực tế thì sao? Có một số chuyện không phải chỉ dựa vào thái độ nghiêm túc là sẽ thành công. Phong Dịch nhíu chặt mày, nghiêm túc nói, mẹ nói tỉ mỉ xem ạ. Giờ con bé 25, anh mới 18. Đến lúc anh đủ 22 để kết hôn theo luật thì con bé đã 29. Nếu chẳng may hai đứa không thành, xuân thì con bé còn đâu nữa? Phong Dịch phản pháo, đương nhiên sẽ thành. Lâm Lan chẳng đếm xỉa gì cậu, nói tiếp, dù con bé không thèm để ý đến chuyện kết hôn, nhưng bố mẹ con bé sẽ nghĩ sao? Anh thì chẳng sao, anh sống kiểu gì mẹ với ba anh cũng mặc, nhưng con bé là con gái, là khúc ruột của bố mẹ nó, sao họ lại đồng ý để con bé quen thằng nhãi danh chưa đủ lông đủ cánh như anh chứ? Phong Dịch nhíu mày, nhà nào chẳng muốn kiếm được anh con rể công thành danh toại. 22 anh mới tốt nghiệp ra đời, muốn ổn định cũng phải 3 năm, mà 3 năm sau con bé đã 32. Phong Dịch cúi đầu không nói. Vả lại, nếu hai đứa muốn có con thì khi nào thích hợp đây? Sớm thì anh quá trẻ để làm bố, mà muộn thì con bé lại thành sản phụ cao tuổi không nên sinh con. Đầu Phong Dịch muốn phình ra, vậy thì khỏi sinh, hai đứa bọn con ở với nhau rất ổn. Mẹ cậu nhướng mày nhìn cậu. Cậu lập tức chỉnh đốn thái độ, con biết rồi, con sẽ suy nghĩ cẩn thận, có vấn đề gì không giải quyết được chứ. Nếu con đã chọn ở cạnh chị ấy thì con đã chuẩn bị tâm lý đối đầu khó khăn rồi. Thế con bé thì sao? Phong Dịch ngẩng lên ưỡn ngực như con gà trống mới đá thắng trận, muốn hùng hồn đáp đương nhiên chị ấy cũng giống con, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi, lặng thinh hồi lâu. Lúc về tới phòng, Phong Dịch thấy ba đứa bạn ký túc xá đang lén lút túm tụ một chỗ, cậu vừa bước vào làm cả đám hoảng hồn. Làm gì thế? Cậu hỏi, suỵt, Mạnh Sơn thần bí kéo cậu tới. Ba người họ đang vây quanh một con mèo con co rúm run rẩy. Cậu cũng thò đầu vào xem thì thầm hỏi, ở đâu ra thế? Một đứa bạn cùng phòng khe khẽ đáp, nó trèo từ ban công vào, hình như bị gãy chân rồi. Ơ, vậy làm sao giờ, đưa tới thú y? Con trai tuổi này rất dễ mềm lòng, một người trong đám do dự nói, nhưng chiều nay có tiết phải điểm danh. Phong Dịch cắn răng nói, tao cúp. Tụi mày đánh yểm trợ cho tao. Ba người kia gật đầu, thế bọn mình sẽ nuôi nó à? Tao thấy nó rất đáng thương. Tao cũng vậy, tao cũng muốn nuôi. Phong Dịch quyết đoán nói, thế thì nuôi. Cậu một tay ôm thùng giấy đựng mèo, một tay đạp xe tới bệnh viện thú y với tâm trạng phơi phới. Nỗi phiền muộn ban nãy đã được giải quyết dễ dàng, sau này nếu bọn họ không thể có con thì cứ nuôi mèo là xong. Là người một lòng theo chủ nghĩa duy vật, lúc này cậu lại thấy như ông trời đang chỉ vẽ cho mình, nói với cậu rằng Phong Dịch à, đừng lo, con với Kiều Ly thành chắc luôn. Cậu cảm động ngó lên trời, cảm ơn. Vị y tá đang tiêm thuốc tê cho con mèo con ngẩng đầu lên nhìn trần nhà theo cậu. Lúc mèo con làm phẫu thuật xong, cậu vừa chờ nó tỉnh vừa nhìn nó bằng ánh mắt người sáng mà nói, mèo à, nên lấy tên gì cho con bây giờ? Hừm, họ Phong tên Kiều nhé. Không được, nên đặt là Kiều Ái Phong có vẻ hay hơn, hí hí hí. Ái Phong, iPhone. Vậy gọi con là Táo đi. Táo ơi Táo à, bố là bố con nè, Táo ơi Táo, mẹ con tên là Kiều. Y tá bước vào, Phong Dịch lập tức ngậm miệng. Y tá liếc cậu một cái, cậu làm bộ như không có gì xảy ra. Y tá vừa đi cậu lại giúp bên cạnh con mèo, hèn mọn nói, mẹ con tên là Kiều Ly. Sau khi lén đem mèo về ký túc xá, Phong Dịch nhắn tin cho Kiều Ly. Bố của táo, chị muốn nuôi mèo không? Kiều Ly, không biết nữa, sau đó. Bố của táo, em nhặt được một con mèo, nó rất đáng thương, em muốn nuôi nó, nhưng ký túc xá bé quá, em muốn mang nó về thành phố Z. Kiều Ly, cậu có ở thành phố Z đâu, cậu muốn để tôi nuôi à? Bố của táo, được không ạ? Kiều Ly, được. Phong Dịch cảm động muốn chết, cứ như thể Kiều Ly đang cầu hôn cậu không bằng. Cậu thẹn thùng đổi tên Kiều Ly trong điện thoại thành mẹ của táo, phía sau tên còn gắn thêm một trái tim nhỏ. Tiếc là sau khi tan học, khi mọi người về phòng, cả phòng đều phản đối quyết định của cậu, cho rằng mèo con không thích hợp đi đường xa. Cuối cùng Mạnh Sơn là dân ở đây nên cậu ta mang mèo về nhà nuôi. Phong Dịch lã chã nước mắt, tâm trạng y như nô thì thời cổ đại được hưởng mưa móc một đêm, sinh ra con trai rồi phải đưa cho hoàng hậu nuôi vậy. Chương 28, tuy Phong Dịch suốt ngày trông rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng thật ra nội tâm cậu lại rất tinh tế nhạy cảm. Nghe mẹ nhắc nhở xong, cuối tuần cậu không đi chơi bóng rổ nữa mà tìm chỗ dạy kèm. Ngoài bận bịu chuyện học hành, cậu còn dành thời gian đọc tài liệu giảng dạy cấp 3, soạn bài, giảng đề, tổng hợp kiến thức, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Đêm trước Tết Nguyên đán, cộng gộp tiền học bổng, lương gia sư và phần thưởng lần trước cậu giành được khi tham gia cuộc thi cũng được một khoản lớn. Phong Dịch lại lượn tới trung tâm mua sắm, cuối cùng chọn hoa cả mắt mà không mua gì. Cậu về lại ký túc xá nằm ngoài ra giường, mặt ủ mày ê, Mạnh Sơn cắn hạt dẻ cảm khái, sao mày suốt ngày cứ đa sầu đa cảm thế. Phong Dịch, mày không hiểu đâu. Mạnh Sơn không phục, dẫu sao cậu ta cũng là một tác giả ngôn tình đã viết những 3 cuốn truyện, cậu ta xách Phong Dịch lên như xách con chó chết, mày không được thế, mày liều mạng kiếm tiền chỉ để mua quà cho chị ấy, vậy đáng không? Mua quà thì chứng minh được cái gì? Chứng minh mày đã trưởng thành, chứng minh mày có trách nhiệm, chứng minh mày không thua gì bạn trai cũ của chị ấy à? Một tá câu hỏi khiến Phong Dịch choáng váng, cậu suy sụp bịt mặt lại, vậy tao phải làm sao đây, tao mới 18, mẹ tao đẻ tao ra trễ tao cũng hết cách. Mạnh Sơn vỗ vỗ cái đầu bù xù của cậu, này chàng thiếu niên khốn khổ vì tình ơi, mày đừng bi quan quá, tao không nghĩ mày nhỏ tuổi hơn chị ấy là chuyện xấu, nhỏ tuổi thì sao chứ? Biết yêu thương, biết làm nũng, biết yêu mãnh liệt ra giết con gái họ thích thế đấy. Đột nhiên cậu ta quay ngoắt mà bảo, có điều nhiều lúc mày phải tém bớt lại. Phong Dịch bắn khỏi giường, hấp tấp leo xuống rót nước cho chuyên gia, mời ngài khai sáng. Mạnh Sơn lắc lắc ngón tay, thời nay, mấy loại đàn ông được yêu thích bao gồm dịu dàng săn sóc, chững chạc chín chắn, ngang ngược mưu mô, hóm hỉnh hài hước. Mày nghĩ mày thuộc loại nào? Phong Dịch bỗng thấy nguy cơ dồn dập, chẳng loại nào. Chuyện này cũng không phải vấn đề lớn, nhưng cái chính là mấy kiểu đàn ông này đều không dính phải cái khuyết điểm tổ bố của mày. Phong Dịch hít hà một hơi. Người ta thích là thích cái kiểu lãng mạn săn sóc tinh tế ấm áp, chứ còn tình cảm mày dành cho người ta cứ như con tinh tinh ấy. Ý gì, thích của mày nó như một con tinh tinh vừa đấm ngực huỳnh huỵch, vừa gào dù em thích chị, gào tới rung trời lở đất. Phong Dịch tỉ mỉ ngẫm lại, hình như giống thiệt đó mày. Mạnh Sơn vỗ vỗ bả vai cậu, vậy tao mới nói mày tém lại, phải trầm ổn, chín chắn chút biết chưa? Phong Dịch buồn bã gật đầu, không dám nằm giả chết trên giường nữa mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn đọc sách. Ngóng mãi trông hoài mới tới đợt nghỉ Tết Nguyên đán, trước đó mấy ngày lớp cậu có tổ chức hoạt động đoàn thể leo núi chụp ảnh để báo cáo lên trên. Leo núi chụp ảnh xong, khi nhìn thấy một cây nhân duyên rất lớn, đám con gái đều động lòng, tung tăng chạy tới xem, Phong Dịch cũng đi cùng. Mạnh Sơn quả thực không nhìn nổi cậu nữa. Nhưng Phong Dịch lại chẳng biết e lệ là gì, cậu mua vải đỏ xong bắt đầu nghĩ xem nên viết nguyện vọng gì lên đó. Chuyện cổ đại, nữ thần lớp thò đầu sang, bắt chuyện với cậu, Phong Dịch cậu đang cầu tình duyên của cậu với bạn gái à? Phong Dịch thấy người này trông quen quen, bèn thân thiện đáp ừ. Nữ thần chưa chết lòng, dù biết cậu đã có bạn gái nhưng vẫn không muốn buông tay. Phong Dịch đẹp trai học giỏi, thích chơi thể thao lại có tấm lòng nhân ái, ưu điểm liệt kê mãi không hết, đúng là chàng trai tốt nhất cô ta từng gặp, cô ta quả không cam lòng. Tôi nghe bọn họ nói cậu rất thích động vật nhỏ, trước đó phòng ký túc xá bọn cậu còn nuôi mèo nữa. Phong Dịch đang nghĩ nên viết điều ước gì, đáp chiếu lệ ừ tạm tạm. Nữ thần mất hứng, cậu và bạn gái sẽ lấy nhau à? Câu hỏi này quá sức đường đột, Phong Dịch nhìn cô ta với vẻ kỳ quái, chuyện này còn phải xem chị ấy có chịu lấy tôi không chứ? Mặt nữ thần đen kịt cười nói, cậu mới 18, sao đã nghĩ tới chuyện kết hôn chứ, chẳng phải bọn cậu tranh nhau những 7 tuổi sao? Thua kém nhau nhiều thế e là chẳng thích hợp có con đâu. Phong Dịch bỏ miếng vải đỏ xuống, quay sang nhíu mày nhìn cô ta. Nữ thần thấy hơi hoảng. Phong Dịch tuy không thích đàn đúm với đám bạn cùng lớp nhưng rất lịch sự dễ gần. Cậu không thích nói ngọt hay kể mấy chuyện hài tục tĩu mà thích giúp đỡ người khác, tôn trọng phái nữ. Cô ta một mực nghĩ cậu sẽ không nổi giận với mình nên mới dám nói thẳng như thế. Đúng là Phong Dịch không nổi nóng thật, cậu chỉ nhìn cô ta đầy lạ lùng mà hỏi, theo cậu, hôn nhân là gì? Sao, cô ta không phản ứng kịp. Hôn nhân với tôi mà nói, là lời hứa đôi bên trao nhau khi đủ yêu thương nhau, khi quan hệ yêu đương không đủ để thỏa mãn tình yêu của cả hai, những mong pháp luật có thể biến đối phương thành người thân của mình, để giúp đỡ nhau, làm bạn với nhau, vứt bỏ sự ích kỷ của bản thân để tiếp thêm can đảm và sự tự do cho đối phương. Chuyện này chẳng liên quan tới chuyện có sinh con hay không, sinh con là một lựa chọn, không phải mục tiêu cuối cùng. Sao cậu lại không nghe ra cái giọng điệu khó ở của cô ta kia chứ, cậu là con gái, không nên có một số tư tưởng và suy nghĩ không nên có. Cậu dừng một chút lại tiếp, nếu cậu có thiện cảm với tôi thì tôi cảm ơn, nhưng tôi đã có người trong mộng, sau này mong cậu chú ý một chút. Nói xong cậu cầm miếng vải đi mất, để lại một mình cô ta đứng đó mặt thoát đỏ thoát trắng. Vậy mới nói, khi đàn ông nghe không hiểu là vì họ không muốn động não mà thôi, nếu thực sự quan tâm thì trí não bọn họ sẽ hoạt động nhanh hơn bất cứ ai. Tâm trạng của Phong Dịch không bị người quái gở ảnh hưởng, cuối cùng trong mấy chục điều ước, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn viết một câu khuôn sáo nhất. Cậu dựa vào ưu thế chiều cao, chọn một nhánh cây vươn về phía mặt trời, buộc miếng vải đỏ lên chỗ rất cao, mê tín tin rằng làm thế sẽ tăng tỷ lệ thành công của điều ước. Gió lạnh vườn qua, miếng vải đỏ phất phơ trong gió, để lộ hàng chữ chỉnh tề ngay ngắn phía trên. Mong Kiều Ly có thể yêu mình, dẫu yêu ít hơn mình yêu chị ấy một chút cũng tốt lắm rồi. Có lẽ Mạnh Sơn nói thiếu một khuyết điểm khác của người trẻ tuổi, đó là đôi khi ấu trĩ hết thuốc chữa. Hôm sau vừa hết tiết, Phong Dịch vội vã mua vé về thành phố Z, lúc chạy tới nhà Kiều Ly đã là 11 giờ đêm. Giữa hai lựa chọn tiếc nuối cút về nhà rồi ngày mai mới gặp Kiều Ly và cho dù Kiều Ly có giận thì mình cũng muốn tới nhà chị ấy, Phong Dịch tự hỏi độ nửa giây cuối cùng lựa chọn vế sau. Kiều Ly còn chưa ngủ, đang làm báo cáo cuối năm. Khi cô thấy người tới là Phong Dịch qua mắt mèo, bèn mở cửa cho cậu, ngạc nhiên hỏi, sao giờ cậu đã quay lại mà lại không báo tiếng nào. Cậu rất muốn nhào tới ôm cô, nhưng chợt nhớ Mạnh Sơn dặn phải trầm ổn chững chạc thì cố nhịn xuống, nhíu mày đáp, cũng không phải chuyện lớn, chỉ là một lần về nhà bình thường, đâu cần báo cho chị. Kiều Ly thấy cậu là lạ, nhưng cũng không để tâm mấy, đi tìm dép cho cậu mang. Cậu ung dung đổi giày cởi áo khoác, rồi nói với thái độ như vợ chồng già đã lấy nhau 20 năm, em đi tắm đây. Kiều Ly nhíu mày, cậu sao thế? Không sao cả, em đi tắm đây. Thấp thỏm chạy vèo vào phòng tắm. Đóng cửa lại tự tung hô bản thân, yes, mình diễn hình tượng chững chạc trầm ổn quá đỉnh. Kiều Ly nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, tắm thơm tho ngào ngạt xong, Phong Dịch lại thấy như thế không đàn ông lắm, bèn đứng dưới vòi sen xả nước một lúc lâu tới khi tẩy hết mùi thơm trên người mới chịu ra. Sau đó ngồi trên giường ngắm Kiều Ly tập trung làm việc cả nửa tiếng. Để quyến rũ Kiều Ly, cậu chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ở nửa người dưới, ngồi sau lưng cô u oán run rẩy vì lạnh. Đè chị ấy. Không, không được kiềm lại. Đè chị ấy, không, Phong Dịch, không thể lật đổ hình tượng. Đè chị ấy, đè chị ấy, đè chị ấy. Còn Tinh Tinh tí hon trong lòng cậu giành phần thắng, Phong Dịch đè Kiều Ly xuống, vùi đầu vào cổ cô cọ liên miên. Úi, phê quá đi, Kiều Ly, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.